Chương 466, thành tiên giả vĩ lực. 2, chương 466, thành tiên giả vĩ lực. 2, như vậy cũng không quá tốt, lượng giới giao lưu không dễ thấy máu. Mạnh Tiên Chính trong nháy mắt, nhất đạo tiên quang xuyên thủng vũ trụ tinh không, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Đó là chân chính thành tiên giả thủ đoạn, tiên quang diễn hóa, tiên linh hiện hiện, vô biên sáng chói, tùy tiện thì chia cắt ra tiên viện lão cổ đồng cùng bạn Long Hoàng, như là ba ba đánh nhi tử giống nhau đơn giản. Tiên. Bạn Long Hoàng bị tách ra, khí huyết sôi trào, thậm chí còn chưa phản ứng. Trên mặt hắn kinh hãi, hắn vốn cho là mình gần tiên, tìm thấy thành tiên phương hướng, nhưng đối mặt chân chính thành tiên giả ra tay, lại bị nghiền ép, thủ đoạn của đối phương hoàn toàn áp đảo hắn. Loạn cổ chân tiên, sinh mệnh cấm khu sôi trào, ở thời đại này lần đầu tiên nhìn thấy chân tiên thủ đoạn, lòng dân trào. Về phần Lý Bình An, Thiên Thần Thư Viện viện trưởng, cũng quá siêu phàm, bọn họ cũng đều biết là tiên, thậm chí là tiên trung vô địch giả, nhưng cũng bởi vậy ngược lại nhìn không thấu, tại bọn họ trước mắt diễn hóa, cũng không biết cụ thể làm sao. Bất Tử Sơn, ngọn núi màu đen trung đi ra một cái cao lớn ma ảnh, là Thạch Hoàng. Bằng vào ta hoàng huyết tế xuống tiên. Thạch Hoàng nghĩ đến sát chiêu của mình, trầm mặc. Chỉ là nhất đạo tiên quang, liền đem vị kia loạn cổ cực đạo giả cùng bạn Long Hoàng này hai đại không kém cỏi hắn tồn tại tách ra, hắn cho dù đem hết toàn lực, thiếu đốt nguyên thần cũng làm không được. Là cái này giữa hai bên chênh lệch. Kẻ thành đạo sát thực cùng thành tiên giả trong lúc đó, có không thể vượt qua danh sâu. Thạch Hoàng ánh mắt thanh tỉnh rất nhiều, đã hiểu ngày xưa chính mình sao mà cuồng vọng. Nhưng hắn trong lòng ngược lại một cỗ hào khí dâng lên, ta là thánh linh viên mãn thành đạo, cổ kim hiếm thấy, có thành tiên người cơ hội, hôm nay chi tiên, chưa chắc không thể là ngày mai chi ta. Vị kia cũng không có chấn áp cấm khu chí tôn ý nghĩ, nhìn tới chúng ta có thể nhúc nhích một chút. Này không chỉ có là Thạch Hoàng tâm tư, cũng là những cấm địa khác chí tôn ý nghĩ. Không có đối với bạn Long Hoàng độc thủ, vậy thì đối với bọn họ độc thủ khả năng tính cũng không lớn, nhìn tới vị kia đối hắc ám náo động cũng không thèm để ý, mặc dù giáo hóa thế gian, đem lại hy vọng ánh sáng, nhưng lại không phải thiên địa đại đồng kia một bộ. Thường tôn cấm khu tồn tại, đã động tâm tư. Nói không muốn vào thiên thần thư viện, đó là giả. Hy vọng thành tiên, thậm chí tiến thêm một bước, vị kia trong tay có tồn tại hay không còn muốn áp đảo chân tiên đường. Đây không phải là nghi vấn, mà là tất nhiên. Trước nhìn xem Vạn Long Hoàng làm sao. Rất nhiều cấm khu tồn tại, thả lỏng trong lòng, ánh mắt nhìn lại. Vạn Long Hoàng bị ngăn cản ra, lại bị Mạnh Thiên Chính tiên quang chỉ dẫn, hắn có hơi suy tư, sau đó không chút do dự cất bước đạp vào tiên quang đại đạo, đi tới Thiên Thần Thư Viện. Trước đó nghe nói vô số lần Thiên Thần Thư Viện tên, hắn giờ phút này mới lần đầu tiên đi vào, đường đường chính chính từ cửa chính mà vào. Phụ thân. Bên hai truyền đến âm thanh kích động, là lòng nữ. Nữ nhi. Vạn Long Hoàng sắc mặt có chút ba động, trong ánh mắt khó nén sủng ái, nữ nhi của mình đã phát triển đến một bước này, trong lòng của hắn vui mừng, nếu không phải viên kia trường sinh tiên đan kéo dài tính mạng, hắn kỳ thực không nhất định địch qua vị kia loạn cổ vô địch giả. Đúng vậy, hắn là tìm hiểu ra tiên thai chi bí, nhưng tiên thai cũng muốn năng lượng, khí huyết đi cung cấp. Vì Vạn Long Hoàng lao hóa thân thể, suy yếu khí huyết, làm sao nuôi ra tiên thai, lớn nhất có thể chính là chết từ trong trứng nước. Tựa Mạnh Tiên Chính như thế, năng lực nhảy lên một cái, chung quy là số ít, hắn nhưng là bị Lý Bình An ở trước mặt chỉ điểm. Như thế nào những thứ này cấm khu chí tôn có thể so sánh? Gặp qua viện trưởng đại nhân, Vạn Long Hoàng vuốt ve hạ long nữ đầu, sau đó hướng về Lý Bình An thi lễ một cái, thái độ tôn kính. Vậy hướng những người khác gật đầu, hắn liếc nhìn một đám, cuối cùng rơi xuống Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế hai người trên đầu, chỉ có hai người này cho hắn không có gì sánh kịp uy hiếp cảm giác, thậm chí siêu việt năm đó vô thủy. Vạn Long Hoàng, không kém. Lý Bình An có hơn ngạch thủ, có can đảm tới trước, chứng minh xác thực đã xảy ra thay đổi cực lớn, tâm cảnh có chỗ thăng hoa. Hắn không có nhầm bảo, không cho phép cấm khu chí tôn đi vào Thiên Thần Thư Viện. Một màn này nhường rất nhiều cấm khu tồn tại thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới đối phương là thực sự không thèm để ý cũng đúng, bực này siêu thoát thế tục tồn tại, làm sao có khả năng để ý những chuyện nhỏ nhặt này, thiên địa vạn vật tranh sát, chỉ sợ tại trong mắt đối phương đều chẳng qua là tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Tiên viện lão cổ đồng cũng bay về rồi, sắc mặt bình thản rất nhiều. Chẳng qua nghĩ đến trước đây không lâu tại Lý Bình An trước mặt lời nói, nét mặt có chút quẫn bách. Đã nói xong dạo chơi, trực tiếp đánh nhau, còn không có thắng, cuối cùng vẫn là Mạnh Thiên Chính đến phân mở cả hai, này là thật có chút mất điểm. Lý Bình An cười nhạt, đối với một người một rồng hai vị vô địch giả, kẻ thành đạo mở miệng, các ngươi biểu hiện không tệ, đánh ra lượng giới phong thái, ngày sau không ngừng cố gắng. Đây là thưởng thức các ngươi. Hắn theo chỉ bắn ra, một viên áp xúc nguyên thủy tiên đan, còn có nhất đạo hồng hoàng long khí rơi vào trước mặt hai người. Đa tạo viện trưởng. Tiên viện lão cổ đồng, Vạn Long Hoàng cảm nhận được thân thể chỗ sâu đối trước mắt vật khát vọng, lập tức trong lòng hiểu rõ, lại là cúi đầu. Hồng hoàng long khí. Vạn Long Hoàng một nắm bắt tới tay, thì phát hiện vật này không thể tưởng tượng nổi, huyết mạch của hắn lại chịu ảnh hưởng, ngao ngoe muốn động, dường như có tiến hóa dấu hiệu. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn không chỉ rung động, không phải là chân long bản nguyên tinh hoa, nhưng cảm giác không như loại đó thái cổ hơi thở của hồng hoàng, Vạn Long chi tổ thân ảnh hiện hiện, dường như xa so với chân long muốn vĩ đại thần thánh. Cổ đại thập hung, loạn cổ người trong miệng, Vạn Long Hoàng cũng hiểu biết nó cường hãn, đó là áp đảo chân tiên chi thượng, có thể tiên đạo xương vương tồn tại. Kia bao trùm chân long, giống như thái cổ hồng hoàng chúa tể thân ảnh, lại là cái gì thực lực? Vạn Long Hoàng nhịn không được suy nghĩ, cơ thể có chút run rẩy. Vạn Long Hoàng, chủ thần không gian có Vạn Long xảo, không biết có quan hệ không có nhìn một màn này. Lý Bình An ánh mắt hiện lên, tên là có sức mạnh, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, nghĩ đến là có liên quan hệ. Trên lý luận biến thành luân hồi giả, liền sẽ chư thiên duy nhất, không có đồng vị thể nói chuyện. nhưng đây không phải cố định, nếu là tự thân cường đại đến mức nhất định, như luân hồi bá chủ, cũng có thể lại lần nữa chiếu rọi quay về, mượn nhờ chủ thần không gian vĩ lực, trực tiếp đặt thành kiểm chế chư thiên hắn sự thành tựu của ta, cũng đúng thế thật lớn mạnh thực lực bản thân một bộ phận. Đương nhiên cũng có Tiêu Viêm tiểu này, không thèm để ý đồng vị thể, mặc cho sinh diệt, tiên chỉ duy ta duy nhất. Chủ thần không gian đi song song rất nhiều loại nói, này rất bình thường. Ầm ầm. Vạn Long Hoàng bước vào Thiên Thần thư viện kết quả, nhường rất nhiều cấm khu lưu động, từng đạo khí tức khủng bố phóng lên tận trời, nhường vũ trụ tinh hải chấn động, sức chấn động kia phản phất là muốn hủy diệt cửu thiên thập địa bình thường, nhường người đời run rẩy. Lý Bình An thấy này hơi cười một chút, sau đó nhìn về phía bên cạnh rất nhiều chí tôn, nhìn tới những người đời sau này đối với các ngươi không phải rất hài lòng à, các ngươi nói thế nào? Hắn là tại thấy hỏa thiêu chưa đủ vượng, tại đổ dầu vào lửa. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người ở đây không thể nào bác hắn tâm ý, từng cái cười to gật đầu, quay người chạy ra khỏi Thiên Thần thư viện, hướng về cấm khu mà đi, bình định náo động. Thanh đế, mạnh tiên chính hay là lã vọng vương cần? Thời đại tại tiến bộ. Lý Bình An thần tình thản nhiên, trong những người này lại có bao nhiêu sẽ trở thành tiên, bao nhiêu nhân quy về chân thực, quy chân con đường. Chương 467, ta là độ kiếp thiên tôn, cũng minh hoàng. 1. Chương 467, ta là độ kiếp thiên tôn, cũng minh hoàng. 1. Thiên tiêu chi chiến kết thúc, tiếp xuống đổi tới chiến trường là lượng giới người già trí tôn đại chiến. Tại Vạn Long Hoàng đi vào Thiên Thần thư viện không ngại, còn ngược lại đạt được Lý Bình An ban thưởng, rất nhiều cấm khu trí tôn không còn nghi ngờ gì nữa ngồi không yên, sôi nổi xuất thế. Hỗn độn kim bảng thượng vật đuổi, đối với chúng ta cũng giống như vậy. Có trí tôn thần niệm thăm dò vào Thiên Thần thư viện, từng bước cẩn thận, sợ làm tức giận Lý Bình An, chỉ dám thấp giọng hỏi. Lý Bình An không trả lời, thậm chí không có mắt nhìn thẳng một chút. Thanh đế gật đầu, thay thế hắn, tự nhiên. Cho dù ta không thích các ngươi cũng thế, người trong thiên hạ tại viện trưởng trong mắt một dạng, giả sử tâm linh pháp tấn thăng hiển thánh, bất kể thiện ác, bất kể lai lịch, đều ban thưởng một viên tiên tiên quả. Đây là Lý Bình An lập xuống đổi thiên tiên quả con đường một trong. Tâm linh hiển thánh người, có tiêu hóa thiên tiên quả tư cách. Dù là vô sắc vô không vô tưởng tâm cảnh, chỉ khám phá thấp nhất sắc giới, nắm giữ bực này vĩ lực, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, ở tại trong phạm vi chịu đựng. Trên lý luận, hiển thánh tam cảnh thực lực nên đối ứng thiên đại, thánh nhân, chí tôn ba cái cấp độ. Thực chất, lưỡng giới đều không phải là đơn thuần tâm linh pháp tu sĩ, có cái khác hệ thống tăng thêm, tự nhiên cũng sẽ cất cao hạn mức cao nhất. Hiển thánh tâm linh đã đạt tới thật sự tiên Phật tiêu chuẩn, đúng như bản tính cảnh giới, chân tiên tự nhiên cũng tại cái phạm vi này trong. Vị kia cấm khu chí tôn thần niệm thỏa mãn tối lui, cũng đồng dạng mang theo nhìn trời thần thư viện kinh ý. Đối với vị viện trưởng kia, đối phương là thực sự đối xử như nhau, vô thiện cũng vô ác, sớm biết như vậy, hắn đã sớm đại lễ thăm viếng, gia nhập Thiên Thần thư viện. Chẳng qua bây giờ cũng không muộn. Loạn cổ vô địch giả. Ha ha ha, vậy liền vì đánh bại các ngươi chiến tích gia nhập thư viện, vậy đỡ phải nhường thanh đế, đạo đức thiên tôn, thư không bọn hắn khinh thường chúng ta. Cấm khu chí tôn nói nhỏ, không có nửa phần e ngại, chính hợp ý hắn. Vạn Long Hoàng năng lực địch qua đối phương, hắn há lại sẽ không bằng Vạn Long Hoàng. Ầm ầm. Ra Thiên Thần thư viện, bắt đầu đại tinh thì náo nhiệt lên. Mặt đất chi thượng từng đạo tiên quang trùng thiên, thẳng vào sâu trong vũ trụ, cấm khu dường như muốn oanh tạc, mỗi một chỗ cũng có đại chiến bộc phát, quét ngang vô số tinh hải. Những nơi đi qua, rất nhiều sinh linh đều bị run rẩy, nửa ngày mới khôi phục đến. Chuyện cho tới bây giờ đã thành quen thuộc, nhiều như vậy cực đạo chi chiến bộc phát, chí tôn uy áp, nếu lại không quen thuộc, cuộc sống kia đều không cần qua. Cổ Hoàng đại đế, Cửu Thiên thập địa trung xuất sắc nhất một nhóm sinh linh, hợp đạo thiên tâm, kẻ thành đạo, đều là quét ngang một thời đại vô địch tồn tại, trấn áp vạn tộc, thiên hạ không dám không theo. Thạch Hạo nóng nhìn tinh hải, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Nếu có thực lực thế này, có thể là có thể tại đế quan, lượng giới chi chiến chúng phát huy tác dụng. Một hồi đại chiến, đem xác định hai bên quan hệ, là hợp tác cùng có lợi, hay là một phương phụ thuộc. Trích Tiên rất có kiến thức, xem thấu trận đại chiến này bản chất, là tại tranh đoạt quyền nói chuyện, đương nhiên cũng không ít là nghĩ đổi hỗn độn kim bằng vật. Chẳng qua cái trước hay là quan trọng hơn một ít. Viện trưởng xuyên qua cổ kim tương lai, nhường hai cái thời đại giao hội, mở ra một cái thông đạo, bọn hắn thời đại kia đại đạo có thiếu, nhưng tuổi thọ lại tương đối dài rằng rằng, thời đại này đại đạo không thiếu sót, tuổi thọ lại ít đến tương cảm. Hai bên là hoàn toàn bổ sung. Vậy nhất định sẽ hợp tác. Nhưng cái này bổ sung, cái này hợp tác, ai tới làm chủ, vậy liền rất có ý tứ. Người sáng suốt cũng nhìn ra Lý Bình An là trưởng quỹ phủi tay, cũng không thèm để ý lượng giới ai làm chủ, cho nên chỉ có thể nhìn hắn ra đời linh phát huy. Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế là nhân vật thủ lĩnh, nhưng bọn hắn hai cái đều không có động, thiên tiêu chiến lược lại quá thấp, thiên phú cao thực hiện ra đây cũng muốn không ngắn thời gian, tự nhiên giờ phút này do Chí Tôn giao phong tới làm chủ. Chúng ta thời đại kia phần thắng không lớn. Thiên tử đứng ở Trích Tiên bên cạnh, lời bình nói, không khác, số lượng ngày đêm khác biệt. Nhìn chung những thứ này hậu thế cấm khu, vô thượng tồn tại ở nấp, mỗi một cái đều là so sánh cực đạo chi đỉnh tồn tại, số lượng càng là hơn xa xa đây loạn cổ thời đại tới đây nhân muốn nhiều, bọn hắn mới tới không đến 10 cái cực đạo chi đỉnh. Bọn hắn không biết thái sơ cổ khoáng số lượng, nếu không chỉ sợ sẽ càng cảm khái, đơn cái này cấm khu, cũng nhanh so sánh lần này tới đỉnh tiêm tồn tại. Ta ngược lại không cảm thấy. Trích Tiên bình tĩnh nói, chúng ta có lớn trưởng lão tại, đơn điểm này, người hậu thế dường như không thể lay động kỳ chủ đạo quyền. Tiên, đó là một khó mà vượt qua nan đề. Già thiên thời không lúc này trọng yếu, sắp thực khó mà thấy tiên, thanh đế cũng bất quá so sánh sơ nhập chân tiên người, rất cường đại, nhưng gần như không có khả năng là mạnh tiên chính đối thủ. Trừ phi hậu thế thời không đột nhiên đụng tới một tổ tiên, mới có thể dung chuyển đoạn cổ thời đại người quyền chủ đạo. Nhưng này có thể sao? Trích Tiên, thiên tử cũng không biết, cho nên tại nghiên cứu thảo luận. Vạn Long Hoàng đánh một trận, để bọn hắn nhận biết đến kẻ thành đạo tiêu chuẩn, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lân Nhi hai huynh muội tại, không keo kiệt vì bọn họ giải thích, năng lực siêu việt bọn hắn bậc cha chú nhân vật cũng không phải là không tồn tại, nhưng sớm đã hết rồi thông tin, nói không chừng kết quả cuối cùng đúng như bọn hắn suy nghĩ như thế. Hừ, hai người các ngươi đừng quá khoa trương. Hắc Hoàng hung hăng nói, cái gì cực đạo chi đỉnh, trường sinh chân tiên, đại đế nếu là xuất thế, một tay có thể trấn áp Vô Thủy đại đế. Lời vừa nói ra, gia thiên thời không nhân đều bị phân chấn, nếu như là vị kia, liền xem như tiên, cũng chưa hẳn không thể đánh một trận đi, thuộc về Vô Thủy đại đế quan huy, truyền kỳ lịch sử, bọn hắn nghe được quá nhiều rồi, sớm tại trong lòng dựng nên lên vô địch hình tượng. Vô Thủy. Trích Tiên ánh mắt lấp lóe, môi khẽ nhúc nhích, tiên cổ từng có một vị tự đầu, cửu thiên thập địa linh quân người, lục đạo luân hồi tiên vương hảo hữu, vô trùng tiên vương. Nghe vào vị này Vô Thủy đại đế, dường như và có chút nguồn gốc. Thiên tử, Thạch Hạo đám người hơi sững sờ, dường như xác thực như thế. Vô Thủy, vô trùng, này dường như ngụ ý cái gì? Hắc Hoàng nghe răng trợn mắt, cũng có chút xúc động, hẳn là đại đế thực sự là tiên vương chuyển thế. Đại Khấu con cháu, người nhà họ Cơ và Diệp Phàm giao hảo người, cũng tại xì xào bàn tán. Đối với Vô Thủy đại đế, bọn hắn đều là vô cùng sùng bái, làm ra sự việc quá bất khả tư nghị, đã bị triệt để thần hóa. Các ngươi ý nghĩ thật nhiều. Thái Âm Ngọc Thỏ trợn trắng mắt, ngại quá, những thứ này nàng đều nhớ không xuống. Bạch Kỳ Lân ấu tể ngao ô kêu hai tiếng, phát ra thần niệm, tỏ vẻ hai vị này tiên vương, nó vậy vô cùng xem trọng, tổ tiên huyết mạch có hắn ký ức. Thành đạo, thành tiên, thành vương. Cỡ nào dài dằng dặc một đoạn đường. Đoạn Đức Âu sầu trong lòng, nét mặt không hề tốt đẹp gì, ai cũng không có hắn trải nghiệm sâu, mai táng chính mình một lần lại một lần, dọc theo yếu ớt đèn đuốc đi tới, cuối đường còn vô cùng xa xôi. Ai không muốn một bước lên trời, một khi thành vương, nhân sinh không lưu tiên mới, nhưng cũng tiếc hắn làm không được. Đoạn Đức con mắt chăm chú nhìn chăm chú Tào Vũ Sinh, cho nên hiện tại có cái này cơ hội, là tuyệt đối không thể dịch ra. Người qua đây một chút. Hắn mở miệng nói, một phát bắt được Tào Vũ Sinh. Chương 467, ta là độ kiếp thiên tôn, cũng minh hoàng. 2, chương 467, ta là độ kiếp thiên tôn, cũng minh hoàng. 2, chờ một chút, ngươi cái này hậu thế cháu trai muốn làm gì? Tào Vũ Sinh giãy giụa, nuốt tử kịch liệt, ta khuyên tiểu tử ngươi tốt nhất đừng muốn chết, Hoang Thiên Đế ở đây, cẩn thận đem ngươi đánh mặt mũi bầm dập. Đoạn Đức sắc mặt tái xanh. Thạch Hạo lộ ra một cái lúng túng không thất lễ mạo nụ cười. Diệp Phàm đang cười trộm, Hắc Hoàng, Đồ Hắc Thủy đám người thì là tại cười như điên, ha ha ha ha ha. Tiếng cười dường như sông lên trời không. Thực sự là thật không dễ dàng nhìn thấy mập mạp này sự dạng. Hừ. Đoạn Đức truyền âm, không muốn nói nhảm, ta chính là ngươi bản tôn, tìm ngươi có chuyện quan trọng. Hắn trực tiếp ngã bài à, nếu không thật không dễ đối phó Tào Vũ Sinh, hắn biết rõ chính mình bản tính, đó chính là chúc cầu, quyết không thể tùy tiện buông tha. Ta. Tào Vũ Sinh vẻ mặt không thể tin, quan sát tỉ mỉ trước mặt Đoạn Đức. Đừng nói, vẫn đúng là rất tương tự, chẳng thể trách mọi người cho rằng đây là hậu duệ của hắn. Kết quả đối phương nói mình chính là hắn, là một người. Bị cái này tinh thần bom nổ vẻ mặt sững sờ Tào Vũ Sinh bị Đoạn Đức mang đi, những người khác muốn ngăn cản, cuối cùng Đoạn Đức thể thốt chính mình tuyệt không có ác ý, mới khiến cho mọi người an tĩnh lại, vương bước rút lui. Bọn hắn đối với Đoạn Đức không có tự tin như vậy, nhưng đối với Lý Bình An có tự tin, viện trưởng chỉ hạ, ai dám làm loạn? Muốn chết phải không? Cho nên ngươi cũng không phải là muốn thôn vệ ta đi. Giống như Đoạt Xá. Tào Vũ Sinh nói nhỏ, có vẻ như thực lực của hắn căn bản không đáng chú ý, cũng không biết vấn đề này thực hư, hắn ánh mắt hiện lên tò mò, một cái khác chính mình rốt cục trải qua cái gì, thực lực làm sao? Đến trong âm thầm, Đoạn Đức nét mặt trở nên bình thản coi thường, có cổ đại thiên tôn uy nghiêm, hắn mở miệng. Ta đời thứ nhất là độ kiếp thiên tôn, từng trải bước ngũ đại bí cảnh pháp môn, làm từng bước tu luyện có hy vọng thành đế, từ đó mở ra một cái thành đạo đường, đời thứ hai lại bị tôn làm minh hoàng, từng cùng đế tôn tổng thiên hạ, cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, ta vi sư, từng nói cho hắn biết thiên đế truyền thuyết. Năm đó hắn khai sáng thiên đỉnh, cả giáo phi tiên, ta khai sáng địa phủ, truy cầu luân hồi, tại khác biệt phương hướng nỗ lực, muốn sáng lập một cái thịnh thế, đáng tiếc cuối cùng thất bại. Đoạn Đức giọng nói có chút cảm rất hỏng, đế tôn biến hóa ra ư hắn tính toán, những năm gần đây thiên địa thay đổi lớn, hắn phát giác được có chút dấu vết, có thể đế tôn chưa chết, còn sống sót. Hắn tiếp tục nói, ba đời hắn khai sáng nguyên thuật chi đạo, là lao tổ tông của phương diện này, đào mộ trộm mộ tổ sư ra, đời thứ tư hắn từng cùng vị kia nữ đế sinh ra gặp nhau, hiện tại là của hắn đời thứ năm, gặp một cái có thể cùng hoàng tranh phong thiếu niên thiên đế. Đế tôn, chư đế cộng tôn, thiên địa quỷ thần cùng bái. Uy phong thật to. Tào Vũ Sinh nghe nhập thần, không ngờ rằng một cái khác hắn lại trải qua như vậy nhiều khúc chết, thành tựu to lớn như thế, dường như có thể nói ngạo thế cựu thiên thập địa, thành tiên giả cũng muốn sợ hãi thán phục. Từng lập thân thần thoại, khai sáng lịch sử, hoàn thiện tu hành cơ sở, từng bồi dưỡng hôn khắc đế, muốn cả giáo phi thăng, đã từng thành lập địa phủ, thăm dò luân hồi. Hắn sống qua một thế lại một thế, mai táng bản thân, là chư thiên lớn nhất hấp thụ một trong. Ta tìm ngươi là vì song thân hợp nhất, hợp ngươi ta bản nguyên, trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Ngươi nếu không vui lòng, ta vậy không ngăn trở, chỉ là muốn đuổi kịp Thạch Hạo, khả năng này cũng có chút khó khăn. Đoạn Đức mở miệng, dẫn tới Tào Vũ Sinh trầm mặc. Đoạn Đức rèn sắc khi còn nóng, cũng không phải là hoàn toàn hợp nhất, chỉ là nhất thời tâm thần một thể, thôn phệ không phải ta chi đạo. Tào Vũ Sinh do dự, tại bồi hồi, cuối cùng vẫn là có chút khát vọng, hắn thật sự muốn đủ cường đại thực lực, chia sẻ Thạch Hạo áp lực, là cửu thiên thập địa giải ưu, hắn chịu đủ rồi bất lực. Giờ khắc này hai người tư tưởng cộng minh, bọn hắn vốn là một thể, làm qua thiên tôn, làm qua minh hoàng, khai sáng nguyên thuật, sống qua một thế lại một thế, mai táng bản thân, cho tới hôm nay. Hai thân phát sáng, nhất thời tương dung, sau đó nhanh chóng tách ra. Nhìn tới chúng ta lo lắng là vô dụng công. Đoạn Đức sắc mặt thoải mái, nguyên thần chỗ sâu rất nhiều ký ức giải phóng, tâm linh bản chất đang thăng hoa, hiện ra luân hồi ấn đang phát sáng, dường như câu thông một thời đại nào đó, đạo thuộc về hắn quả. Cửu thế luân hồi, vẫn là phải đi, Thạch Hạo từng đã nói với ta. Đoạn Đức ký ức khôi phục rất nhiều, đây là một cái ảm đạm chật vật đường, nhưng một sáng thành công, lại có thể xông lên trời không, chuyển hóa làm tiên đạo quả thực, dơ lên bao trùm vô số chân tiên, có thể bị tôn làm chuẩn tiên vương. Chân tiên tấn cấp chuẩn tiên vương, tốn hao thời gian có đôi khi đủ để cho nhân tuyệt vọng, hắn tuổi thọ vô cùng đồng thời, vậy đại biểu tiến bộ gian nan, mà nhân đạo năng lực có này tích lũy, để người nhảy lên thành tựu cảnh giới kia, tiết kiệm có thể nói không biết bao nhiêu thời gian. Huống chi hắn tốn bao nhiêu thời gian đi đến đời thứ năm, lại há có thể bỏ cuộc. Phải nghĩ biện pháp. Đoạn Đức ánh mắt suy tư, trong lòng của hắn kỳ thực đã có lập kế hoạch, phòng tâm linh pháp đào móc, hắn cảm thấy vị kia Thiên Thần Thư viện viện trưởng lai lịch thật không đơn giản, pháp môn này cũng giống như thế, dường như cùng chư thiên các hệ thống cũng kết hợp. Tào Vũ Sinh bên ấy cười vui vẻ, hai thân giao hòa tách ra, hắn lấy được chỗ tốt cực lớn, mặc dù không có nhảy lên khống chế thiên tôn đạo quả, nhưng lại nhường hắn nền tảng không tí vết, thực lực đại trướng. Muốn thiên tôn lực lượng cũng không phải rất khó, chỉ cần được Đoạn Đức tương trợ liền có thể. Đế quan lại xuất hiện, tất cả mọi người muốn chấn động ta có vĩ lực. Ta là độ kiếp thiên tôn, cũng minh hoàng. Tào Vũ Sinh hưng phấn giống to. Đoạn Đức trợn trắng mắt, mau ngậm miệng đi, hiện tại hoàn hảo không có người nào để ý này trưởng sinh pháp, lấy trước kia chút ít cấm khu chí tôn nhìn thấy ngươi, hận không thể đem ngươi nuốt vào trong bụng, còn muốn diều võ dương oai, muốn chết phải không? Hai người ở chỗ nào nghiên cứu thảo luận, dù sao Đoạn Đức kiên định một cái cầu tín niệm, không đến thời khắc mấu chốt không xuất thủ, Tào Vũ Sinh cũng bị bách đồng ý, rốt cuộc thật sự làm chủ hay là Đoạn Đức, hai người bọn họ nhất định phải hợp nhất mới có thể vận dụng đạo quả. A, trong hư không dường như có người đang khẽ cười. Đoạn Đức lập tức một cái giật mình, là ai? Hắn nhìn chung quanh, lại không có chút nào phát hiện, không ai ở chỗ nào, nhưng Đoạn Đức trong lòng xác định, vừa mới tuyệt đối có người tới qua, nhìn hai người song thân hợp nhất, dung hợp lại tách ra. Thiên Thần Thư viện, náo quỷ hay sao? Đoạn Đức sắc mặt âm tình bất định, tiếng cười khẽ kia tựa hồ có chút quen thuộc. Thôi, mặc kệ, chơi sập có thanh đế đỉnh. Về phần viện trưởng, kia rất không có khả năng ra tay, quá thật cao ở trên siêu thoát thế tục. Đoạn Đức trực tiếp lưu cầu, bế con đi, chuẩn bị sớm ngày nghiên cứu ra tâm linh luân hồi pháp, trước khi đi hắn vô đầu một cái, suýt nữa quên mất. Ai nha, ngươi làm gì? Tào Vũ Sinh trên người xuất hiện vô số phù văn, đều là cấm chế. Đoạn Đức vui tươi hớn hở nói, cho ngươi ở dưới cấm chế, tránh tiếp xúc tiểu thọ tử, cũng đừng nghĩ động ý đồ xấu. Tuyệt, hắn ngay cả mình cũng phòng. Trong hư không đạo thân ảnh kia cười khẽ, thật đúng là cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Đạo thân ảnh này vào Thiên Thần Thư viện, như vào trốn không người, mạnh tiên chính, thanh đế khẽ như mày, đã nhận ra một tia dấu hiệu, nhưng lại không tính toán ra được. Người đến thái thần bí. Chỉ có Lý Bình An, ánh mắt vẫn luôn bình tĩnh, người này trong 10 năm tới qua Thiên Thần Thư viện vô số lần, dự tính, nội đạo, tu tâm, trừ ra không có bảy già qua trần thân, dường như coi như là hắn một tay dạy bảo. Chương 468, Đế Tôn nửa đêm thoại luân hồi, Thái Bình Tiên Tôn đạo quy chân. 1. Chương 468, Đế Tôn nửa đêm thoại luân hồi, Thái Bình Tiên Tôn đạo quy chân. 1. Gặp qua viện trưởng, hai vị đạo hữu. Đạo thân ảnh kia đi ra từ trong hư không, dung mạo oai hùng, dáng người vĩ đại, không giận tự uy, có loại để người ngưỡng vọng phong độ. Người này là ai? Hắn biết nhau Đoạn Đức, quan hệ cũng không tệ lắm. Từng lập thiên đỉnh, muốn cả giáo phi thăng, bị nhân tôn làm thiên đế, tại hồng trần bên trong thành tiên. Không sai, hắn chính là Hoang Thiên Đế, Đế Tôn, giống nhau trải nghiệm còn có Diệp Phàm, Sở Phong, đừng hỏi, họ chính là độ kiếp thiên tôn bối cảnh kinh người, chuyên ăn thiên đế chén cơm này, thiên đế hộ chuyên nghiệp, bỏ hắn ai? Hồng Trần Tiên, thật tồn tại. Mạnh Tiên Chính ánh mắt chấn động, hơi thở của Đế Tôn hắn thấy sâu không lường được, vừa xa hắn, đã không tại một cái cấp độ, có thể đối phương đều nhanh tiếp xúc đến cảnh giới của tiên vương. Hắn đã hiểu qua giả thiên thời không lịch sử, biết được này hậu thế đối với tu hành giả mà nói vậy vô cùng gian nan. Ở vào tình thế như vậy, lại năng lực đản sinh ra tiên, vẫn là như thế cường giả, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Một thế thế tại hồng trần bên trong tranh độ, cho đến trường sinh, quả nhiên là có thể được. Thanh đế ánh mắt phức tạp, ở nhân gian cũng có thể thành tiên, không cần đi hướng tiên vực. Là trước có tiên, mới có tiên vực, mà không phải đảo lại. Hắn nhận biết đến chính mình trước đó làm những chuyện như vậy đến cỡ nào buồn cười, ngay cả tiên đô chưa thành, tại khát vọng thế gian hóa tiên vực, vậy làm sao có thể làm được, căn bản không thực tế, một tia hy vọng đều không có. Nếu không phải viện trưởng xuất hiện, hắn cuối cùng kết cục dường như có thể dự định. Ngươi quay về, nhìn tới ngươi có chút thu hoạch. Lý Bình An nhìn chăm chú hắn một chút, nhìn ra chút đồ vật. Xác thực. Đế Tôn gật đầu một cái, cô luân dưới đáy có luân hồi lộ. Hắn nét mặt có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, dường như cuối cùng xác định cái quái gì thế. Mạnh Tiên Chính, Thanh Đế ở bên lắng nghe, bọn hắn mơ hồ phát giác, có thể muốn tiếp xúc một ít chân chính tân bí, giấu ở trong dòng sông lịch sử hát thủ. Đế Tôn đưa hắn chỗ dò chậm rãi nói tới. Mà Lý Bình An nét mặt vẫn đang lạnh nhạt, những việc này đã sớm biết, hắn nghĩ tới càng nhiều hơn chính là Đế Tôn người này. Đế Tôn, cái này giả thiên thế giới ẩn tàng lớn nhất hát thủ, cũng được, nói là người mạnh nhất. Tại thần thoại thời đại mạt năm thực lực cũng đã là cái khác kẻ thành đạo khó mà với tới cao phong, sớm thì đạp vào hồng trần con đường thành tiên. Từng lập thiên đỉnh, uy danh vạn cổ lưu truyền, có thể nói là huy hoàng đến cực hạn tồn tại, thậm chí có thiên đế tiêu chuẩn thấp nhất, Đoạn Đức. Đáng tiếc, hắn còn ít một con chó. Mọi người đều biết, thiên đế nhất định phải xứng cầu cùng một cái đạo sĩ, nếu không thực sự không phải hoàn toàn thể vận mệnh, đế tôn chỉ có đạo sĩ không có cầu. cho nên đế tôn nửa đường trung tốt, kết cục cũng là nhất định. Ở trong nhân thế ẩn nấp mấy trăm vạn năm, cuối cùng tại Diệp Phàm thành tiên, cả giáo phi thăng lúc đột tới, tuyên bố muốn luyện hóa lưỡng giới, bị vây đánh dẫn đến tử vong. Là cái này nguyên bản kết cục. Một vị như thế kinh tài tuyệt diễm tồn tại, lại tự tìm đường chết, như là thằng hề, tùy tùy tiện tiện thì hắc hóa, sau đó bị đánh chết, không có lý do gì, chỉ có một nghị thôn phệ hắn nhân đạo quả ý nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này cũng không hợp lý, vậy không bình thường. Nếu như hắn thực sự là người như vậy, Đoạn Đức Minh Hoàng một đời kia, cũng không có khả năng cùng đế tôn kết thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Nguyên văn Đoạn Đức cũng là phát ra nghi vấn, hắn thực sự là đồ nhi ta sao? Không còn nghi ngờ gì nữa, Đoạn Đức cũng là có chỗ hoài nghi, chỉ là không cách nào đuổi theo ngược dòng, trong này vấn đề rất lớn. Lý Bình An đi tới cái này cái thế giới không bao lâu, liền phát hiện đế tôn, đối phương núp trong bóng tối, tại thế giới kỳ dị, thế gian xuyên thẳng qua, khắc xuống đại trận cố gắng luyện hóa lưỡng giới, thành tựu chí tôn tiên khí, đây là nguyên bản hành vi. Nhưng lúc này Thiên Thần Thư Viện truyền ra tâm linh pháp, đế tôn tò mò tới trước dò xét, sau đó bị hắn một cái nắm chặt. Hắn đối với đế tôn không phải vô cùng để ý, nhưng đối phương cũng được mặt, kia không có gì đáng nói. Cái kia gãi gãi, cái kia đánh đánh. Lý Bình An tiện tay bắt giữ đế tôn, ở tại trên người phát hiện hắc hóa dấu vết, bị ăn mòn, là hắc ám còn sót lại thứ gì đó, chẳng biết lúc nào nhiễm lên, tạo thành đế tôn thần thoại mạt niên nổi điên, thậm chí lưu truyền ra cả giáo phi thăng là âm mưu. Điểm ấy Lý Bình An có thể làm chứng, lời ấy không giả. Vì ngay lúc đó đế tôn xác thực thần trí mơ hồ, có thể làm được loại sự tình này, đều đã hắc hóa, còn nói gì có làm hay không đạt được việc này. Chỉ là hắc hóa luôn có đầu nguồn đi, Lý Bình An ngược dòng tìm hiểu lai lịch, cuối cùng được đến một cái trong dự liệu đáp án. Không sai, là địa cầu. Năm đó hồng hoang cổ tinh, đế tôn hắc hóa chính là theo đúc thành tiên đỉnh bắt đầu, mà đầu nguồn thì là trên địa cầu tiếp xúc không nên tiếp xúc thứ gì đó. Trên địa cầu ẩn nấp cái gì? Dĩ vãng có thể không rõ lắm, nhưng ở thánh cư thời đại công bố, chỗ nào ẩn nấp một tôn tiền sử cự ngạc hắc ám tồn tại, thi hải tiên đế mặt tối, cũng là hoàn mỹ thời không cuối cùng bốt. Thạch Hạo cũng là chuẩn tiên đế mới đi thăm dò giới hải cuối cùng hắc ám, đế tôn làm lúc ngay cả hồng trần tiên đều không phải là, hậu quả có thể nghĩ. Cái này tượng trò chơi một dạng, tân thủ quan đều không có ra, liền đi khiêu chiến cuối cùng bốt, vì nhân đạo đỉnh phong đi nhìn trộm tiên đạo chí cao, này nảy quá nhiều cửa ải, đến mức cụ thành bi kịch. Dù là cũng không có trực diện vị kia hắc ám đầu nguồn, nhưng cũng khiến đế tôn bắt đầu hắc hóa, cuối cùng tạo thành tiên đỉnh một đêm sụp đổ, cả giáo phi thăng đại nghiệp thất bại. Tại thời đại kia, Minh Hoàng thật là xem trọng đế tôn, thậm chí cho rằng đối phương có tư cách cùng Hoàng Thiên Đế so sánh, nhưng cũng tiếc quá sớm tiếp xúc hắc ám, một khi trầm luân, trở nên không còn như chính mình. Phía sau luyện hóa lương giới, đúc chí tôn tiên đỉnh ý nghĩ cũng là như vậy tới. Lý Bình An đuổi kịp đối phương, đế tôn có thể nói tốt nhất vật thí nghiệm, tiếp xúc hắc ám có chỗ trầm luân, vì vậy hắn chuyển xuống tâm linh pháp, muốn nhìn đối phương có thể hay không tránh ra. Mà đế tôn không hổ là đế tôn, chư đế cộng tôn, thiên địa quỷ thần cùng bái. Loạn cổ sau tôn thứ nhất hồng trần tiên, thiên phú không thể chê, chỉ là không ai chỉ điểm, mới biến thành bi kịch. Có Lý Bình An giúp đỡ, tâm linh pháp có thành tựu, hắn rất nhanh liền nhờ vào đó tránh ra, khôi phục lý trí, tại đây trong 10 năm rời rạc tại thiên ngoại thế gian, trước đó không lâu lại đi một chuyến địa cầu, ý đồ thăm dò làm năm chưa trọn vẹn sự tình. Côn Luân Sơn dưới có một cái luân hồi lộ, kết nối lấy không biết phương hướng, bên trong có lớn hắc ám. Đế tôn giọng nói hơi có vẻ nặng nề, ta không có thăm dò đến cuối cùng, chỉ là ở ngoại vi bồi hồi, nhưng cũng cảm nhận được rất nhiều cường hãn không hiểu hồn thể, một ít sinh linh vượt xa với ta, nên là thuộc về tiên vương cấp độ. Đó cũng không phải ta năm đó tiếp xúc thứ gì đó. Năm đó ta nhìn thấy là một tấm quỷ dị ra người hư ảnh, che kín hắc huyết, nghĩ đến vậy tràn đầy điểm đáng ngờ. Luân hồi lộ là ta sau đó phát hiện, vậy vô cùng quỷ dị, được may mắn những sinh linh kia ra không được, nếu không cửu thiên thập địa nguy rồi. Đế tôn mắt nhìn Lý Bình An, lại trầm tĩnh lại, chỉ là có vị này tại, cửu thiên thập địa rất không có khả năng bị hủy diệt. Luân hồi lộ, quỷ dị ra người hư ảnh. Mạnh Thiên Chính, thanh đế thì không có như vậy bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc, không biết nên nói cái gì. Nghe tới luân hồi lộ chung có tiên vương lúc, đã tuyệt thăm dò tâm tư, ngay cả đế tôn cũng không dám xâm nhập, bọn hắn lại coi là cái gì? Nguyên lai hậu thế cũng có đại địch, ở đâu đều không được an ổn. Mạnh Thiên Chính thở dài một tiếng, bọn hắn thời đại kia có dị vực nhìn chằm chằm, bên này cũng có cái gì luân hồi lộ, vì dị hắc ám. Luân hồi lộ, trên đời này thật có luân hồi sao? Thanh đế tương đối hiếu kỳ điểm này. Đế tôn gật đầu lại lắc đầu, có lẽ có thể không, không thể truy đến cùng. Ta tại dọc đường nhìn thấy có sinh linh vãng sinh, nhưng là có hay không thật sự luân hồi chuyển thế cũng không hiểu rõ. Những kia hồn thể trên người lây dính không rõ khí tức. Cho dù luân hồi chuyển thế, có thể cuối cùng kết cục cũng sẽ rất bi thảm. Hắn bổ thêm một câu. Lý Bình An khẽ gật đầu, luân hồi lộ ở thời đại này hay là quỷ dị một phương, thật có luân hồi, đi vào người hạ chẳng cũng sẽ vô cùng thảm, không bằng không luân hồi. Đế tôn cùng Mạnh Thiên Chính, thanh đế giao lưu rất nhiều. Chương 468, đế tôn nửa đêm thoại luân hồi, Thái Bình Tiên Tôn đạo quy chân. 2, chương 468, đế tôn nửa đêm thoại luân hồi, Thái Bình Tiên Tôn đạo quy chân. 2, hắn nguyên bản rất ít hiện thân tại ngoại nhân trong mắt. Tại đây trong 10 năm chỉ cùng Lý Bình An tiếp xúc nhiều chút, đại bộ phận lúc tiềm tu, thanh đế mơ hồ hẹn phát giác có một thần bí tồn tại đi vào Thiên Thần Thư Viện, nhưng cũng chưa từng thật sự phát hiện qua đối phương thân ảnh, cũng đúng thế thật bọn hắn lần đầu tiên chính diện giao lưu. Đối với đế tôn, thanh đế là cực kỳ mê mẩn. Hoặc nói hậu thế kẻ thành đạo, lại có vị kia không đối với hắn mê mẩn. Hắn đúc thành chư đế cùng tồn tại thần thoại, lập hạ thiên đỉnh, cho tới bây giờ còn có tàn quân, kèn lệnh thổi lên, vũ trụ vạn tộc đều muốn vì đó mà thay đổi. Càng là hơn hiện nay, xuất hiện ở trước mắt thế nhân duy nhất một tôn hồng trần tiên. Dù là Mạnh Thiên Chính đã thành tiên, tại chân tiên trùng cũng thuộc về khá cường đại tồn tại, nhưng bản về thực lực cũng là kém xa Tít Tắp Đế Tôn, tại trầm luân hắc ám trong quá trình, cũng không chỉ hoan Đế Tôn lớn mạnh thực lực. Chẳng qua dù là nguyên bản mốc thời gian mấy chục vạn năm sau, Đế Tôn vậy còn chưa tới tiên vương một bước kia. Luyện hóa lưỡng giới là bố cục thật lâu, cũng không phải là thật có cảnh giới kia thực lực, bằng không thì cũng sẽ không qua loa bị Diệp Phàm, Vô Thủy, Ngoan Nhân, Đoạn Đức bốn tôn Hồng Trần Tiên vây giết mà chết, chỉ có thể coi là tới gần. Hồng Trần Tiên đột phá tiên vương, cho dù không như Thạch Hạo như vậy một bước từ đầu, vậy tất nhiên là tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ, đối với còn ở vào chuẩn tiên vương mấy người là hoàn toàn nghiền ép, giảm chiều không gian đả kích. Tiên vương khó, khó như lên trời. Đế Tôn mở miệng, muốn thành tiên vương, cần độ kiếp, chư thiên quy tắc đại kiếp. Đây là tất cả muốn đột phá nhân chỗ tất nhiên đối mặt cửa ải, cũng là cửa ải khó khăn nhất, mạnh như Thạch Hạo, Hoang Thiên Đế độ tiên vương kiếp vậy rất thê thảm. Thực chất nào chỉ là tiên vương, trở thành sự thật tiên, đều muốn độ thành tiên kiếp, kinh động tất cả đại vũ trụ. Chỉ là Hồng Trần Tiên con đường thực sự đặc biệt, một thế thế chịu được đi, nguyên thần, nhục thân, đạo hạnh dần dần tiến hóa, bản thân sinh ra trường sinh vật chất, giống như khép kín tiểu thiên địa, cùng chân tiên toàn diện tiếp xúc đại vũ trụ, bao dung thiên địa vạn đạo không giống nhau, lúc này mới không có thành tiên kiếp. Mà tới được tiên vương cửa này thì không cách nào che giấu, tiên vương đạo quả phải bị chư thiên quy tắc đại đạo tẩy lễ, nếu không không được đầy đủ, không có loại kia uy năng. Đế Tôn đã ở chủ tính tiên vương cướp, sớm Hồng Trần Tiên, ý đồ luyện hóa lưỡng giới, cho dù bỏ cuộc, cũng có cái này tích lũy. Đồng dạng hắn cũng tại cân nhắc tâm linh pháp, trong 10 năm có không nhỏ thu hoạch, cũng đúng thế thật sự giúp đỡ lớn. Chỉ là chưa từng tâm linh hiển thánh, còn có khó nhiều chỗ. Đế Tôn hướng Lý Bình An thi lễ một cái, hướng hắn hỏi: "Thành đế, Mạnh Thiên Chính cũng giống như thế, tại thời khắc này, chỉ có cầu đạo người." "Xác thực, đến các ngươi cảnh giới này, nên lý giải vật chất hư không chân lý, làm sao hiển thánh, chỉ là ngoại giới môi trường có một chút không đủ, trở ngại các ngươi." Lý Bình An cười khẽ, cho ra đáp án. Đế Tôn gật đầu, hắn không hề cảm thấy chính mình chưa đủ tư cách tâm linh hiển thánh. Cái gọi là tâm cảnh vốn là huyễn hoặc khó nắm bắt, nhưng hắn Hồng Trần thành tiên, chấm luân hắc ám lại trở về, tâm cảnh lại thế nào có thể kém. Nếu như vậy đều không thể thỏa mãn tâm linh hiển thánh, vậy cái này cái nói, khó tránh khỏi có chút quá khó khăn. Tâm linh hiển thánh, một chút tâm linh nhìn lại hư không, chỉ là các ngươi rời chân thực hư không còn có một tầm nhận biết bình thường, biết nhau không đến chân thực, làm sao hiển thánh? Lý Bình An để lộ tàn khốc chân tướng, chư thiên là một hồi ảo mộng, cổ kim tương lai chẳng qua một bức tranh. Cái này làm sao có khả năng? Ba cái ánh mắt không thể tưởng tượng. Cái này chân tướng cũng không tránh khỏi thái siêu thoát lẽ thường, dường như vỡ nát bọn hắn tam quan. Không thua gì ven đường thượng tùy tiện kéo qua một người, nói cho hắn biết, kỳ thực ngươi chỗ hiện thực chẳng qua là người khác trò chơi địa cầu OL, mà ngươi chỉ là cái nở tờ cờ. Chợt nghe lời ấy, Đế Tôn, Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế cũng cực kỳ chấn động, thậm chí không thể tin, muốn phủ định Lý Bình An trong miệng lời nói, nhưng ở đối phương bình tĩnh ánh mắt bên trong, dần dần trầm mặc xuống dưới. Lý Bình An cũng không chuẩn bị giấu giếm bao lâu, bây giờ cũng là lúc công bố, trước mắt ba cái có cái này tư cách đi tiếp xúc. Không cần kinh ngạc, lo lắng, đây đều là bình thường, ai cũng không phải đang nằm mơ. Lý Bình An phát ra cười khẽ, lĩnh hội hư không, lĩnh hội có hay không, lại há có thể không có dạng này nhận biết. Nhưng ta nghĩ ta ngày xưa tại, ngoại giới hư ảo chân thực cùng mình có liên quan gì, ta nghĩ là thật, đó chính là thật sự, ta quyết định thế gian tất cả. Không có phần này lòng dạ, nói thế nào tu hành. Chư thiên một hồi ảo mộng, cuối cùng cũng phải quy về chân thực, hiện thánh trong mộng thanh tỉnh, muốn trực diện chân thực bản thân, lĩnh hội sinh tử, cầu sống trong chỗ chết, trong mộng sinh tử, chẳng qua là bởi vì duyên hòa hợp sản phẩm, chính mình hiểu sinh tử, sẽ không phải chết. Lý Bình An mở miệng, chết là giả tưởng, là tiềm thức đang lừa gạt chính mình, là thôi miên chính mình. Chính mình không muốn chết, sẽ không phải chết. Không có tử vong khái niệm, sẽ không phải chết. Đây là tinh hà đại đế thế giới quan hoạch tâm quan niệm, cũng là tâm linh pháp cuối cùng phải đối mặt một quan. Cái gọi là sinh tử thế giới quan, là vũ trụ lừa gạt. Đặt ở trước mắt, chính là chư thiên một hồi ảo mộng, bức tranh muốn trở thành sự thật, muốn ngưng tụ một chút bản tính chi thật, khám phá chân thực hư ảo có khác, vô sắc vô không vô tưởng, cuối cùng trở thành sự thật, làm tâm linh đại đế. Tâm linh đại đế, mặt chữ ý nghĩa, chính là chính mình bệnh chân thực, chúa tể chư thiên vạn vật, trên căn bản phủ định chính mình hư giả. Nếu như nói có người đã trở thành tâm linh đại đế, Lý Bình An cảm thấy hắn hơn phân nửa cũng thỏa mãn biến thành luân hồi giả tư cách, chỉ cần không có đồng vị thể trước đây. Vậy phải như thế nào quy chân? Đế Tôn phóng những kia ý nghĩ sang bậy, hắn trầm luân hắc ám lại trở về, đã không thèm để ý những thứ này. Chân thực cũng tốt, hư ảo cũng được, hắn chỉ nghĩ cường đại lên. Môi trường, bắt nguồn từ nơi nào? Đế Tôn phỏng đoán, ngài quán thông quá khứ tương lai, có phải và liên quan đến, muốn quy chân, tâm linh hiển thánh, có phải muốn từng bước một trải qua khác nhau ảo mộng, tại nhiều thế trong cầu được duy nhất không động chi chân thực bản thân. Lý Bình An cho cái tán thưởng thức ánh mắt, Đế Tôn ngộ tính sắc thực cao, dường như một lời nói ra cảnh giới này chân tướng. Trải qua nhiều thế ảo mộng, tức sắc không tưởng, trần thế nhân duyên, đây cũng là tâm linh đại đế bắt đầu, hiển thánh con đường. Hồi chú ý hư không, thống khoái một chút chết đến một lần, trực diện chân thực, không thành thì chết, như cầu hồn vậy liền lần lượt trải nghiệm, từng chút một thăm dò, mãi đến khi nhận biết với bản thân chi thật, lại lấy nhiều thế ảo mộng kinh nghiệm, là neo điểm tái hiện nhân thế. Trước mắt môi trường vì sao chưa đủ, vì lượng biến đổi quá ít, không có đổi lượng như thế nào cầu hòa cầu chân. Đơn thuần một cái giả thiên thế giới, đối với Đế Tôn, Thanh Đế những nhân kiệt này là trở ngại, đi vào hoàn mỹ thời không cũng không phải kết thúc, mà là muốn tại nhiều thế ảo mộng trong không ngừng trải nghiệm, như là lật sách, từng tờ một chư thiên họa quyển vượt qua, phương được chân thực. Mà nơi đây nhiều thế, Lý Bình An nắm giữ lại đâu chỉ là hoàn mỹ, giả thiên, thánh khư ba cái thời không tọa độ. Đương nhiên còn có càng nhiều. Sớm tại rất sớm trước đó, hắn thì thần du, mang theo Triệu Linh Nhi, Thanh Diễn Tính đi hướng nhiều hơn nữa chư thiên hòa quyển, thưởng thức một cảnh, tại bố cục, cũng đúng thế thật vì sao Thiên Thần Thư Viện trùng không có xuất hiện hai nữ thân ảnh nguyên nhân. Mà Thiên Phi Ô Ma có lẽ lâu không hiện, như thế nào một viên dùng tốt quân cờ lại há có thể buông tha. Nàng sớm đã cầm vạn thần đế trượng, đi đến cái đó có vạn thần đại đế lịch sử chư thiên, ở đây cắm dễ, chiếu rọi xuất thần tộc nhất mạch, cử binh phát tiên, chính là đang bang Lý Bình An làm việc, lưu lại dấu vết, cũng là tại làm bản thân lớn mạnh thực lực. Đại La Kim Tiên cảnh giới, Thiên Phi Ô Ma lại thế nào có thể dừng bước ở đây, nàng bản tôn thế nhưng thiên quân, thêm chút đạt được tài nguyên, chẳng mấy chốc sẽ cường đại lên. Đương nhiên nàng mọi thứ đều là Lý Bình An nắm giữ, vĩnh viễn đều là hắn nô lệ, điểm ấy là vĩnh viễn cũng không cách nào sửa đổi, dù là truy hồi bản tôn, có thiên quân thực lực cũng thế. Chương 469, Thánh hẹn. Uy chân lộ. 1. Chương 469, Thánh hẹn. Uy chân lộ. 1. Chư thiên một hồi ảo mộng, trên đời một bức tranh. Các ngươi đều là người trong bức họa. Lý Bình An nói ra tàn khốc chân tướng, cũng đúng thế thật chỉ hướng tâm linh pháp trí cao đạo tiêu. Chân thực hư ảo từ trước đến giờ đều là tương đối lập, có thể lẫn nhau chuyển đổi, hiện tại hư ảo, tương lai cũng có thể trở thành sự thật. Mà thành tựu tâm linh đại đế, duy ta duy thật, mình tâm là trời tâm, lại lần nữa phủ lên đại vũ trụ, không có gì ngoài bản thân ngoại, đối người khác mà nói có thể cũng là lưu lạc làm hư ảo, tự thân vị trí bị người khác chỗ điều khiển. Tâm linh con đường này nguy hiểm, kỳ thực không thể so với cái khác tu đạo lộ kém, thậm chí muốn nguy hiểm hơn, hơi không cẩn thận liền lâm vào mất ta chi kiếp. Nhưng này lại như thế nào, không một người để ý, là ôm ngọc đẹp vào chết, hay là rèn luyện tiến lên, tại trong thống khổ dễ rủa rõ ràng, không cần nói cũng biết. Lý Bình An ánh mắt lưu chuyển, thần tình lạnh nhạt, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đế Tôn lắc đầu, chắp tay hành lễ, ta đã biết viện trưởng tâm ý, một kiếp này nhất định chính chúng ta vượt qua, dị vực đại địch, luân hồi quỷ dị, chư thiên ảo ngộng. Ngài làm ra đã đủ nhiều, lại há có thể lại làm phiền ngài. Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế vậy gật đầu đồng ý trước sớm bọn hắn còn có hoài nghi, viện trưởng lai lịch bí ẩn, hành động để người suy nghĩ không thấu, rốt cục đồ cái gì, hiện tại biết rõ căn bản, mới hiểu được Lý Bình An cổ tâm. Liền xem như hư ảo lại như thế nào, ai ngôn hư ảo không thể trở thành sự thật. Thanh Đế ánh mắt sắc bén, giống như đâm xuyên bạc cổ, ý chí chiến đấu sục sôi, muốn nghịch tiên hành sự. Không bằng nói đây là từ hắn đạo hóa tiên vực ra đây về sau, lần đầu tiên dâng lên như thế lòng dạ, hóa tiên vực tiêu ma hắn quá đa tâm khí, đến mức suýt nữa quên chính mình là ai, hắn thực lực không ngừng tăng lên, nhưng dù sao cảm thấy kém thứ gì. Bây giờ nghĩ lại chính là khiêu chiến. Viện trưởng tồn tại là lớn nhất phù hộ, nhưng tương tự sẽ cho người đánh mất lòng dạ, bây giờ biết được trận tướng, là lúc làm ra sửa đổi. Mạnh Tiên Chính cũng là cười to, những vật này quá phức tạp đi, đối đãi ta Cửu Thiên Thập Địa đánh bại dị vực, lại đi tìm tòi nghiên cứu những thứ này đi. Đế Tôn đạo hữu, Vạn Thanh đạo hữu, hai vị đều đã đạp lên tiết lộ, không ngại chúng ta làm giao ước. Mạnh Tiên Chính đề nghị, viện trưởng đến nay vừa rồi báo cho biết chúng ta trận tướng, nghĩ đến cũng là vì bọn ta suy xét, bây giờ thực lực của chúng ta tiếp xúc mới có thể gìn giữ chấn định. Những người khác nghĩ đến là rất khó, cũng không có thiết yếu hiểu rõ. Ngày sau chỉ có thành tựu chân tiên, hoặc là như Vạn Thanh đạo hữu như vậy có này cảnh thực lực, lại thông báo cho bọn hắn tâm linh hiện thánh lộ làm sao? Mạnh Tiên Chính cùng bọn hắn thương lượng. Ba người bọn họ tâm cảnh năng lực tiếp nhận này không thể tưởng tượng nổi tán khốc trận tướng, những người khác cũng không biết. Bỏ mặc nhiều thế đều là ảo mộng, bọn hắn là người trong bức họa loại thuyết pháp này ra ngoài, rất nhiều người chỉ sợ nói thẳng tâm sập, đây là đây dị vực mấy chục vị bất hủ chi vương, chân núi Côn Lôn ở dưới luân hồi lộ càng làm cho người ta tuyệt vọng sự việc. Làm sao? Viện trưởng. Mạnh Tiên Chính nhìn về phía một bên. Tùy ý. Lý Bình An nhàn nhạt cho ra hai chữ. Hắn chỉ là truyền xuống tâm linh pháp đạo này thống, về phần sự tình phía sau, muốn nhìn người bản địa chính mình. Như 10 năm này hắn làm trưởng quỹ phủ tay, mặc cho Thanh Đế đi xử lý sự việc, ba cái cũng đem tiếp quản hai đại thời không kết nối, kỳ ngộ mạo hiểm tổng đánh. Loạn cổ nhân đến, già thiên nhân quá khứ, tương lai có thể dị vực bất hủ chi vương, cựu thiên thập địa cấm khu chi chủ phát hiện bên này, có hành động, không thể nghi ngờ 10 phần nguy hiểm. Cho dù tất cả già thiên thời không phá diệt, Lý Bình An sắc mặt cũng sẽ không vì chi lộ vẻ xúc động, hắn thị giác đến xem, chư thiên sinh sinh diệt diệt, chẳng qua phương thế giới này tự nhiên tuần hoàn một loại. Chẳng qua có hắn những lời này, đối với Mạnh Thiên Chính là đủ. Sáng đạo người đối với đầu này tu hành chi đạo, có tuyệt đối lực khống chế, ảnh hưởng lớn khó có thể tưởng tượng, vị dị thủy tổ nhằm vào hoang, diệp cũng có thể làm cho toàn bộ trên đường tu hành giả trầm luân, hắc ám sa đoạn. Bây giờ trái lại, tại Lý Bình An ngầm đồng ý dưới, Mạnh Thiên Chính vì chân tiên đại pháp lực dẫn đạo, một tấm giấy vàng hiện hiện, phía trên chữ chữ châu ngọc, chỉ có vậy chỉ có một cái thiết luật, không phải tiên không phải thánh giả, không thể được biết nhiều thế chân tướng. Ầm ầm, đất bằng kinh lôi, trời xanh chấn động, cửu thiên thập địa rất nhiều người cũng cảm giác được ngực một buồn bực, nhưng không rõ ràng cho lắm. Này luật có thể làm thánh hẹn, trừ thánh ước hẹn, tiên thánh ước hẹn, hiển thánh ước hẹn, giang buộc hiển thánh, giang buộc không được tâm linh đại đế. Lý Bình An thuận miệng một lời, sau đó thân ảnh biến mất, lưu lại tại chỗ ba người. Cùng tiễn viện trưởng, ba người đi thi lễ, cùng tiễn Lý Bình An. Mạnh Tiên Chính nhẹ nhàng thở ra, thánh hẹn đã thành, quy tắc trật tự lực lượng ảnh hưởng tất cả tâm linh pháp tu sĩ, không đến cảnh giới này đều sẽ bị che đậy, dù là ở trước mặt báo cho biết, cũng sẽ bị quên mất, như vậy sẽ không sợ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhường Đế Tôn đạo hữu, Vạn Thanh đạo hữu chê cười. Mạnh Tiên Chính có hơi thở dài, nói cho cùng vẫn là thực lực. Hắn ở đây hậu thế thời không, đã là đỉnh phong nhân vật, nhưng ở loạn cổ, dị vực bất hủ chi vương, tiên vực chư vương, còn có cựu tiên thập địa các cấm khu đứng vững, hắn chỉ có thể cẩn thận một chút. Cũng là tránh khỏi, nay một đám thiên tiêu trở về, lập tức thì bạo lôi, sau đó dẫn tới sát kiếp. Mạnh Thiên Chính không dám đánh cược Lý Bình An, có thể hay không cho trong mắt nhiều thế một hồi ảo mộng ra tay, cẩn thận vẫn không sai. Có thể lý giải. Mạnh đạo hữu khổ tâm cũng là môn dân. Đế tôn, thanh đế gật đầu, Mạnh Thiên Chính không phải vì chính mình suy xét mới phong tỏa trận tướng, mà là đại cục. Chỉ cần viện trưởng không có ý kiến, bọn hắn cũng không sẽ ngăn cản, chuyện này đối với tất cả mọi người là chuyện tốt. Đối diện chính là các ngươi thời đại kia ạ. Loạn cổ. Đế tôn đi vào vũ trụ trước hồ, ngắm nhìn đáy hồ, coi như không thấy kia trong hồ nhiều thực thể đại tiên, rất nhiều so sánh chân tiên sinh linh cùng bố, nhìn về phía kia ngũ thải bàn làn vòng xoáy. Kia quán thông hoàn mỹ, gia thiên hai đại thời không thông đạo, tại Lý Bình An sau khi rời đi, vậy vẫn đang không có khép kín, đứng vững ở chỗ nào. Ba cái lập tức nắm chắc trong lòng, đây là vì thuận tiện bọn hắn làm việc, tâm linh hiển thánh, nhiều thế ảo mộng trùng, cầu hòa cầu chân. Chỉ có thể nói viện trưởng ngất nước, bọn hắn trả không hết ta. Nguyên lai là như vậy, sức một mình gánh chịu đại nhân quả cấm kỵ, tiến hành thời không đổi thành, thật huyễn trùng điệp. Trải qua Lý Bình An chỉ điểm, ba người lại nhìn lối đi này thì có chút khác biệt, thời không vĩ lực bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tâm linh lực lượng, còn có rảnh rỗi huyễn chiều không gian và chờ, quán thông cổ kim tương lai, bây giờ xem ra là nhường hai bức chư thiên họa quyển một cái điểm trùng hợp. Mặc dù không như điều khiển thời không làm loạn như vậy khủng bố đại nhân quả, nhưng cũng đồng dạng không đơn giản, tiên vương là xa xa làm không được, nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng mạnh bọn hắn không biết. Chẳng qua cho dù loại kia siêu việt tiên vương vô thượng tồn tại, có thể làm đến can thiệp nhiều thế ảo mộng trong lúc đó, cũng vô pháp để người thức tỉnh siêu thoát đi. Viện trưởng thật là kỳ nhân vậy. Thanh đế cảm thán. Dù là kiêu ngạo như hắn, cũng không được khâm phục, ý thức được đối phương đang làm cái gì về sau, là do trung tin phục. Hắn không có đi hỏi tới một sự kiện, đó chính là nhiều thế đều là ảo mộng, bọn hắn là trong hòa nhân, vậy bọn hắn bản tôn đâu? Cái gọi là bức tranh, cũng có đầu nguồn, luôn có chân thực nơi, lịch sử chính văn đi. Có thể tại nào đó một chân thực nơi, bọn hắn vẫn tồn tại, có đầu nguồn bản tôn. Cũng có thể bản tôn sớm đã gặp nạn vẫn lạc, viện trưởng là ra ngoài có chút nguyên nhân, đến điểm hóa bọn hắn, trong hư ảo thức tỉnh bản thân. Thanh đế đem suy đoán nói ra, đây là bọn hắn âm thầm câu thông, ngược lại là sao cũng được, cũng không có nhìn trộm viện trưởng ý nghĩ, thanh đế tỏ vẻ trong lòng của hắn chỉ có đối với viện trưởng đầy ngập kính ý vậy nếu không. Bên trong ba cái đế tôn khẽ lắc đầu, nét mặt không hề bận tâm, như vạn cổ không đổi tượng đá, thanh đế đều có thể ý thức được chuyện này, hắn há lại sẽ không biết. Chương 469, thánh hẹn. Quy chân lộ. 2, chương 469, thánh hẹn. Quy chân lộ. 2, nhưng đế tôn những năm này thôi diễn qua, như hắn làm năm hắc hóa tâm cảnh, tất nhiên sẽ cùng hậu thế hồng trần thành tiên giả đủ bảo, nếu như là một vị còn tốt, nếu như là nhiều vị, cái gì luyện hóa lượng giới đúc chí tôn tiên đỉnh, kia tất nhiên thất bại, tự thân vậy không chiếm được lợi ích, thậm chí sẽ vất lạc. Nếu nói như vậy, hắn có thể cũng không có chân thực nơi đối ứng bản tôn. Đế tôn mơ hồ hẹn cảm thấy mình suy đoán là đúng, mà nếu như thế hắn thì càng muốn đi tâm linh hiện thánh con đường này, liền xem như dãy rủa, hắn cũng không thể lại trầm luân xuống dưới, tương lai có thể rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Lý Bình An rời đi. Đế tôn, Mạnh Thiên Chính, thanh đế vậy cạn dao ra tay, cũng không có tạo thành cái gì động tĩnh lớn. Tại bọn hắn cảnh giới cỡ này, long trời lở đất cũng bất quá tấp vùng trong lúc đó, căn bản sẽ không can thiệp đến ngoại giới. Bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân có thể mở một phương đại thế giới, ở trong đó hiển hóa đại đạo chém giết, huyền diệu khó giải thích chinh chiến, trong khoảnh khắc phân ra thắng bại. Mà cuối cùng giao thủ kết quả không cần nói cũng biết, Hồng Trần Tiên Đế tôn ổn thịnh, Mạnh Thiên Chính, thanh đế hai người liên thủ vậy không phải là đối thủ của hắn, bị tùy tiện trấn áp. Đế tôn đạo hữu thực lực như thế, có hy vọng tiên vương, cựu thiên thập địa như ở thời đại này xuất hiện một tôn tiên vương, có thể thay đổi rất nhiều. Mạnh Thiên Chính nét mặt có chút kích động. Hắn đối với mình vậy rất có lòng tin, nhưng trong thời gian ngắn lại đột phá rất khó, gần như không có khả năng làm được, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những người khác trên người. Đế quan ta sẽ đi. Đế tôn giọng nói lạnh nhạt nói, ta từng vì thiên đế, phù hộ thiên địa và linh, luận cổ thời đại chi cựu thiên thập địa, cùng nay có gì khác, kia chi chúng sinh cũng là ta con dân. Không hổ là đế tôn, chư đế cộng tôn, thiên địa quỷ thần cùng bái, có lớn khí phách. Đây mới là làm năm nhường minh hoàng chấn động, ở tại trên người nhìn thấy thạch hạo ảnh tử vị kia. Cũng đúng thế thật vì tu hành, nhanh chóng tâm linh hiển thánh. Đế tôn đứng chắc tay, chậm chậm mà nói, ta cho rằng cái gọi là trải qua nhiều thế ảo ngộng, cũng không phải là về số lượng yêu cầu, phàm nhân cả đời này, chiêu sinh mộ tử, sao mà nhỏ bé, trăm ngàn vạn thế cũng không kịp kẻ thành đạo một thế đặc sắc. Đế tôn ngộ tính siêu tuyệt, suy một ra ba, như thế nào hiển thánh, có thể làm theo mặt chữ ý nghĩa thượng giải thích, như tiên thần hiển hóa thế gian, lưu lại thần tích. Đây là tâm linh nhìn lại hư không, lại đến vật chất giới neo điểm. Chỉ có đầy đủ neo điểm, vật chất giới nhân quả ngưng tụ dây dài, có thể khiến cho chúng ta thăm dò xâm nhập hư không giới chỗ sâu, có thể lúc đạt tới cảnh giới nhất định, chính chúng ta liền có thể vượt qua tâm linh hư không giới, đến bị ngạn, có lẽ là một mảnh khác nhiều thế, cũng có thể là chân thực nơi. Quá trình này chính là quy chân. Quy chân là tâm hồn, vậy trong hư không, hiện thánh chỉ là đường xá khởi điểm, xa không phải đích, đây cũng là quy chân đường. Mục đích cuối cùng nhất là lập thân hư ảo, giấc mộng xa vời chúng cũng có thể sáng lập thuộc về tâm linh chân thực thánh thổ, cũng có thể một ý niệm đi vào chân thực nơi, lưu lại dấu chân, sống thêm đến, đó chính là tâm linh đại đế. Đại đế lại có thể xưng chúa tể, hoàn toàn chúa tể bản thân tâm linh, không hề bị ngoại giới quấy nhiễu, còn có thể phản an mọn. Lời vừa nói ra, Mạnh Thiên Chính, thanh đế cũng nhịn không được gật đầu đồng ý. Hiện tại hai đại thời không sơ tiếp xúc, thời gian ngắn còn an ổn không xuống, chờ thêm một khoảng thời gian ta liền theo các ngươi tiến về loạn cổ. Đế tôn lưu lại lời ấy, liền tiêu sái rời đi. Hắn còn có một chút nhân quả phải xử lý. Thánh hẹn đã lập, các ngươi cũng có thể tìm thêm vài vị, báo cho biết tâm linh hiển thánh chân tướng chưa chắc không thể. Nay lại thế, hay là có vài vị có thể cùng chúng ta kẻ đặt ngang hàng. Ha ha ha, vị yêu cửu biến vô địch trên trời dưới đất, thập biến ngạo thế cổ kim tương lai thần hoàng, ta cảm thấy đạo ngược lại là có phần dường như chúng ta, hồng trần thành tiên. Thần hoàng còn sống sót. Thanh đế kinh ngạc, nhưng nghĩ tới hắn chiến tích, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nay vạn cổ bao nhiêu đế cùng hoàng, mỗi cái đều là tuyệt thế nhân kiệt, có nhiều vài vị đạp vào hồng trần con đường thành tiên có gì kỳ lạ, hoặc nói không có mới không bình thường. Cho dù cấm khu trong, cũng có không ít hắn thấy vậy cũng theo đó kinh diễm nói, bây giờ chờ vạn cổ năm tháng cơ hội cuối cùng đến, bọn hắn cũng sẽ tách ra khác nhau hào quang. Chỉ là lại có bao nhiêu năng lực tâm linh hiển thánh, siêu thoát bản thân đâu, thanh đế trầm mặc. Hồng trần thành tiên khó tìm tung tích, tâm linh siêu thoát, hóa giả làm thật cũng là không thua bao nhiêu, khó á khó. Hậu thế ngược lại cũng đặc sắc, ra nhiều như vậy tôn đạp vào hồng trần tiết lộ, so với ta thời đại kia có thể mạnh hơn nhiều. Mạnh tiên chính ha ha ha cười to, có đế tôn cho bảo hộ, tâm trạng khoáng đạt rất nhiều, đơn đế tôn một người, tháng qua trăm ngàn tôn cực đạo hoàng, đế quan vững như Thái Sơn. Chúng ta là đứng ở trên vai người khổng lồ. Thanh đế chắc tay, bây giờ cũng hiểu biết nhìn chức vị này đại trưởng lão, nhưng thật ra là bí cảnh pháp người đặt nền móng một trong, hắn được nhận chuyện này. Về phần một vị khác hoang thiên đế, thì là thật sự sáng đạo người, địa vị cao hơn. Nào có nào có. Mạnh tiên chính ngôn ngữ tán thưởng, ngươi muốn phàm trần hóa tiên vực, ta ngược lại thật ra cảm thấy lợi hại hơn, căn nguyên thượng giải quyết thiên địa môi trường không đủ, chỉ là có chút phương pháp có thể dùng sai, một thế này điều kiện không đủ. Hai người đàm huyền luận đạo, thật là sảng khoái. Ngoại giới rất nhiều cấm khu loạn chiến, quyết đấu sinh tử cũng không có như thế nào quản, cũng có chừng có mực. Một bên khác, đế tôn đi ra thiên thần thư viện, cũng không có để ý những kia cực đạo chi đỉnh cùng cấm khu chí tôn giao thủ, hắn nhìn thấy mấy cái người quen, nói cứng còn từng con thứ mình. Chẳng qua hắn hiện tại đã coi nhẹ, khi đó chính mình không phải chân chính chính mình, không nói tình có thể hiểu, cũng không đến đế tôn vẫn nộ đến xuất thủ tình trạng. Nguyên bản một thời gian thượng hắc hóa đế tôn đều chưa từng ra tay, huống chi hiện tại đế tôn có lớn khí phách, chi bằng đối xử như nhau. Nhiều thế hảo động, lại xương bức tranh. Đế tôn tự lẩm bẩm, hắn có chút hiếu kỳ, nguyên bản chính mình kết cục sẽ như thế nào? Năng lực giết chết ta, nhất định là hồng trần thành tiên giả, để cho ta tính toán sẽ có mấy vị kia có thể ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn lại, quan sát cửu thiên thập địa. Sư phụ ta tính một vị, đồ nhi ta cũng coi như một vị, vô thủy, vị tiên nữ đế, thế giới kỳ dị tôn này chú thế chân tiên. Còn ai có khả năng này? Đế tôn suy nghĩ sẽ qua, có thể nên tính cả thời đại này nổi dậy người. Nếu như không có viện trưởng xuất hiện, lịch sử chính văn sẽ như thế nào suy diễn, kia thời đại kết cục sẽ như thế nào đấy? Thánh thể. Cuối cùng đế tôn ánh mắt dừng lại tại Diệp Phàm trên người, hắn ở đây trên người đối phương nhìn thấy quá nhiều chuỗi nhân quả, nhiều đến không bình thường, cùng hắn tiện nghi sư phó Minh Hoàng liên quan đến, cùng vô thủy quan hệ cũng không nhỏ, càng là hơn tại tu hành mới bắt đầu tiếp xúc qua nữ đế. Mà hắn tu hành thiên phú, cho dù bài trừ viện trưởng chỗ thụ tâm linh pháp ngoại, có thể cũng có không bàn nhỏ xuất đánh vỡ thánh thể không thể thành đế ma chú. Nếu như thành công, kia hắn thực lực sợ rằng sẽ đuổi sát đời thứ hai chính mình. Chứng đạo quá trình thoải mái thực lực không nhất định cường đại cỡ nào, nhưng chứng đạo quá trình gian nan, sau khi thành công thực lực nhất định sẽ vô cùng cường đại, đây là phiến thiên địa này tầng dưới chót nhất trật tự. Đây là đế tôn có thể xác định sự việc. Như vậy dạng này tính đến, cùng ta có sát thân mối thù chính là tiểu tử này à? Đế tôn bật cười, không có quá nhiều để ý, muốn ngay cả điểm ấy dung người chi tâm đều không có, hắn lại há có thể tại thần thoại mạt niên khai sáng thiên đỉnh. Chẳng qua thành tiên đỉnh của ta mảnh vỡ còn ở lại chỗ này người trẻ tuổi trên người, vẫn rất hữu duyên. Thôi, vất vả một chút chính mình lại lần nữa luyện một kiện đi. Diệp Phàm, người ta gọi là tiểu đế tôn. Huyền Hoàng Mâu khí đỉnh, thành tiên đỉnh, vạn vật nguyên đỉnh. Đế binh cũng tương tự, rất nhiều gặp qua đế tôn người đều sinh nghi, từ đó có thể biết hai người đến cỡ nào tương tự. Đế tôn suy tính ra tất cả, lại quay đầu phóng, cái gì luyện hóa lưỡng giới, đúc chí tôn tiên đỉnh, đây đều là hắc lịch sử, vị nào thiên đế không có hắc lịch sử. Năm đó thi hải tiên đế cũng được kém đạp sai, nguy hại chư thiên vô số kỷ nguyên, không phải cũng như thường tẩy trắng, phóng tại trên người đế tôn đồng lý, hiện tại hắn thế nhưng quang vị chính, muốn tái tạo thiên đỉnh chi chủ uy nghiêm. Tiếp theo trong nháy mắt, đế tôn đi tới Hỏa Tinh, trên mặt mang cười, "Đồ Nhi ngoan, đã lâu không gặp." Hỏa Tinh bên trong viên thịt, bất tử thiên hoàng. Chương 470, "Đế tôn, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng sư phó." Một, chương 470, "Đế tôn, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng sư phó." Một, huỳnh hoặc chỗ sâu, một cái đại nụ cầu lóe ra chẳng lành ánh sáng màu đỏ. Ai có thể nghĩ tới loại địa phương này, lại ẩn nấp nhìn một tôn hướng về Hồng Trần Tiên Giáo bước tiến lên sinh linh khủng bố. Tại nó xung quanh có hoàng đạo thây nằm, bên ngoài càng là hơn mảng lớn thi hải, sinh mệnh tinh khí đều đã trôi qua sạch sẽ, một chút không dư thừa, đều bị bất tử thiên hoàng thôn phệ. Mà ở này trong yên tĩnh, bất tử thiên hoàng thần giác bị kích phát, tại cảnh báo, đột nhiên theo niết bàn trùng khôi phục. Là ai? Hắn thần niệm bạo khởi, quét ngang tinh không, tràn ngập địch ý sau đó thì rơi vào trầm mặc. Đế tôn. Bất tử thiên hoàng trong óc dường như muốn oanh tạc, hắn làm sao còn sống, không phải tại thần thoại mạt niên liền đã chết rồi sao, bị hắn tự tay giải quyết. Sau một khắc, niết bàn biến thành viên thịt lập tức phóng lên tận trời, không có một tơ một hào do dự, hướng về mình hoặc cùng thế giới kỳ dị khe hở tiến lên. Phương kia thế giới còn có trường sinh chân tiên, cùng với vô thủy tên kia. Đối mặt đế tôn, nhất định phải đem thủy trộn lẫn, nếu không căn bản không có một tia hy vọng. Đế tôn thực lực, bất tử thiên hoàng rõ ràng nhất, hắn từng bái đối phương vi sư, năm đó đế tôn đã là vô địch khắp trên trời dưới đất, sống đến hôm nay thực lực kia càng là hơn không dám tưởng tượng. Cho dù thật tại hồng trần bên trong thành tiên, cũng chẳng có gì lạ. Là cái này đế tôn cho người đời mang tới ấn tượng, không có người biết, hoài nghi hắn có thể làm được hay không một bước này. Đỗ Nhi Ngoan, ngươi đây là muốn đi chỗ đó? Đế Tôn thân ảnh nhoáng một cái, không nhanh không chậm đi theo Viên Thịt sau lưng, bước chân đã gần trong gang tấc. Hắn dường như vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, từng bước ép sát, cho Đỗ Nhi Ngoan tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Bất Tử Thiên Hoàng, còn có Cổ Thiên Đỉnh Đế Tôn, thế giới kỳ dị một đầu khác, cùng Bất Tử Thiên Hoàng đối lập thật lâu, Vô Thủy xuất hiện, ngăn chặn dưới Viên Thịt một bước động tác. Vô Thủy nét mặt hơi kinh ngạc, nhận ra Đế Tôn, người trong truyền thuyết kia Thiên Đỉnh chi chủ. Bất Tử Thiên Hoàng nhận đề, đứng tại thông đạo chính giữa. Trước có hay không thủy, sau có Đế Tôn. Hắn có tài đức gì, năng lực hưởng thụ đãi ngộ này? Không thể không nói Bất Tử Thiên Hoàng vận khí có chút kém, 10 năm gần đây thế gian đại biến, Vô Thủy cách thế giới kỳ dị cũng có phát giác, một mực chú ý thế gian, tự nhiên cũng sẽ điểm một tia thần, chú ý lao đối đầu tiếng động. Lúc này mới trùng hợp như thế, mới tại cuối thông đạo ngăn chặn Bất Tử Thiên Hoàng. Đế Tôn chưa chết. Thì ra là thế. Vô Thủy ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt ý thức được trước mắt là chuyện gì xảy ra. Thần thoại mặt nghiên, Bất Tử Thiên Hoàng cầm Côn Luân Tiên Trung tập kích Đế Tôn, cả giáo phi thăng thất bại, thiên đình một đêm sụp đổ, máu chảy thành sông, chư đế chi chiến bộc phát, càng có đồn đãi Bất Tử Thiên Hoàng là Đế Tôn đồ đệ, quan hệ mật thiết, cũng được, nói là phản bội. Bây giờ Đế Tôn chưa chết, còn tìm tới cửa, đây là một cái cơ hội tốt. Bất Tử, ngươi còn có hôm nay a? Vô Thủy giọng nói mang cười, nô ra một cái đại thủ, không lưu tình chút nào đánh kích, bắn tỉa Bất Tử Thiên Hoàng. Hắn làm năm tuy là chủ động tới đến cái này thế giới kỳ dị, nhưng cũng cùng Bất Tử Thiên Hoàng có chút ít quan hệ, đối phương ám hại hắn một tay, bị ép trước giờ bước vào, còn kẹt ở cửa hang, nhường hắn không cách nào trở về thế gian. Vô Thủy thế nhưng góp nhặt rất nhiều bất mãn đấy. Lúc này đánh cho mù đường cơ hội, làm sao có thể bỏ qua? Vô Thủy tiểu nhi. Bất Tử Thiên Hoàng phẫn nộ, nhưng vẫn là bộc phát ngũ sắc tiên quang, không để ý niết bàn trạng thái, cũng muốn cưỡng ép xông vào đối diện. So với Vô Thủy, hắn càng kiêng kỵ Đế Tôn. Vô Thủy bàn tay lớn chấn động mãnh liệt, cơ hồ bị ngũ sắc tiên quang xé rách. Thực chất so với Bất Tử Thiên Hoàng, thực lực của hắn còn muốn kém một chút. Rốt cuộc tu đạo 5 tháng kém xa tít tắp đối phương, mấy lần giao phong, nếu không phải Bất Tử Thiên Hoàng trạng thái không đúng, hắn không chiếm được chỗ tốt. Vâng. Thế giới kỳ dị trong xảy ra kinh thiên động địa năng lượng ba động, năng lực dẫn tới thiên địa đại biến va chạm. Một ánh mắt nhìn sang, bực này cao thủ đối chiêu, căn bản là không có cách giấu giếm được bản địa chân tiên. Huống chi đối phương vậy một mực chú ý Vô Thủy đối thủ này. Bất Tử Thiên Hoàng chợt lấy người, muốn tiến lên. Đỗ Nhi Ngoan, cứ như vậy không muốn gặp sư phó à? Đế Tôn sau lưng hắn, có hơi thở dài. Sau đó vươn một tay, thời gian giống như đình trệ, không gian chiều không gian khái niệm đột nhiên đổ sụp, Bất Tử Thiên Hoàng biến thành biến thịt, thân ở lượng giới ở giữa, dường như không có năng lực phản kháng chút nào bị hắn một phát bắt được. Đối diện Vô Thủy sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Là cái này Đế Tôn, Cổ Thiên Đỉnh chi chủ, thực lực thật là mạnh. Hồng Chân Thành Tiên, con đường này hắn chạy tới cuối cùng. Vô Thủy thật sâu nắm nhìn, đối phương cho hắn áp lực, vừa xa thế giới kỳ dị quê hương vị kia tuyệt đỉnh chân tiên, cái đó chân tiên dường như bước vào được xưng là chuẩn tiên vương cảnh giới. Nhưng một thiên không có thật sự đến cảnh giới kia, Vô Thủy thì không có nhiều ý sợ hãi, chính diện không địch lại, bảo mệnh có thừa. Gần đây đạt được thế gian lưu truyền rộng rãi tâm linh pháp sau càng là như vậy, có đổi bị động làm chủ động xu thế. Đế Tôn lại khác, Hồng Trần Thành Tiên, thực lực quả nhiên đây dựa vào trường sinh vật chất thành chân tiên cường đại gấp trăm ngàn lần, siêu việt tuyệt đỉnh, có thể cũng liền đây trong truyền thuyết tiên vương kém một chút, không hề nghi ngờ chuẩn tiên vương cảnh giới. Thực lực thế này, tương đương với nhân đạo bên trong chuẩn đế nhìn xem đại thánh bình thường, mà Vô Thủy thậm chí còn không tính là đại thánh. Trên lệch này quá lớn. Đương nhiên, Bất Tử Thiên Hoàng đối mặt với đối phương cũng giống vậy. Tại đối phương ra tay dưới, tùy tiện bị tóm. Chú ý tới bên này tiếng động thế giới kỳ dị quê hương tuyệt đỉnh chân tiên chạy đến, nhìn thấy Bất Tử Thiên Hoàng kết cục, hốc mắt co rút lại một chút. Suy vi đến đây Cửu Thiên Thập Địa bây giờ còn có bực này nhân vật. Đế Tôn hướng về hai người bọn họ khẽ gật đầu, gặp qua hai vị. Thời gian trước ta liền phát hiện đối diện thế giới, còn đi qua một chuyến, đạo hữu khả năng không có chú ý tới ta. Đế Tôn cười nhạt, nói đến một cọc chuyện cũ. Năm đó cả giáo phi thăng, hắn kỳ thực có niềm tin rất lớn, cũng là bởi vì phát hiện thế giới kỳ dị, hắn cảm thấy lại không tốt cũng được, đến đối diện, tu dưỡng sinh tức, lại mưu đồ càng nhiều. Chỉ là đáng tiếc, lâm vào hắc ám về sau, ngược lại đem chuyện này ném sau. Ngươi đã tới thế giới này, ta lại còn không có phát hiện. Đối diện vị tiên tuyệt đỉnh chân tiên có chút trầm mặc, như thế nào hắn bên này cùng si lưới một dạng, khắp nơi là lỗ thủng, chui vào. Đế Tôn hơi cười một chút thủ đoạn, chẳng có gì lạ. Đế Tôn, Bất Tử Thiên Hoàng bị hắn bắt lấy, Viên Thị không ngừng khiêu động, phát ra gầm nhẹ, bất an cùng phẫn nộ cùng tồn tại. Đỗ Nhi Ngoan, không cần khẩn trương như vậy, vi sư hôm nay đến không phải lấy tính mạng ngươi. Qua nhiều năm như vậy, còn như vậy xúc động, không thể được. Đế Tôn thần tình lạnh nhạt, bình luận. Đế Tôn, Lập Thiên Đình bị kia. Thế giới kỳ dị quê hương chân tiên thái độ có chút nghiêm nghị, nghe được xưng hô thế này, nổi lòng tôn kính, hắn ở đây Vô Thủy xâm nhập tự thân thế giới về sau, cũng là có chút chú ý đối diện, đối với cái gọi là thiên đỉnh càng là như vậy. Hắn nhớ mang máng thuộc về Hoang Thiên Đế truyền thuyết, lập xuống thiên đỉnh mà không bỏ mình đạp băng, dường như đều là nhất đẳng tuyệt thế tồn tại. Ngươi muốn như nào? Bất Tử Thiên Hoàng tỉnh táo lại mở miệng. Chương 470, Đế Tôn, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng sư phó. 2, chương 470, Đế Tôn, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng sư phó. 2, Đế Tôn thực lực hiện tại vượt xa hắn, ta như cá nằm trên đất, không phản kháng được chỉ có thể nghe lệnh làm việc, chỉ cần không phải quá mức. Vô Thủy ánh mắt lấp lóe, đối với vị này sư đồ cảm thấy rất hứng thú, Đế Tôn sẽ như thế nào xử trí Bất Tử Thiên Hoàng? Năm đó trên người ngươi bị không rõ hắc ám bao phủ, cả giáo phi thăng co âm u, ta ra tay cũng là bị Minh Hoàng kinh động, không chỉ hắn một vị, mấy cái kia thiên tôn cũng tại xuyên lưu, Côn Luân thế lực vậy tìm tới cửa, dâng ra tiên trung. Thiên đình sụp đổ không phải một mình ta gây nên. Bất Tử Thiên Hoàng muốn hòa hoãn một chút quan hệ, ta quan ngươi bây giờ đã thành tiên, có phải trong bóng tối tìm về bản thân, chúc mừng. Đế Tôn không để ý đến Bất Tử Thiên Hoàng lời nói, khẽ khẽ thở dài, ta rốt cục làm cái gì để ngươi như thế không tôn trọng ta, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng sư phó. Bất Tử Thiên Hoàng yên lặng. Làm năm bái sư Đế Tôn, có 8 thành nguyên nhân là hắn tiên hoàng chân thân bị phát hiện, bất đắc dĩ là bảo bệnh mới đầu nhập vào đối phương, có mấy phần chân thành, bọn hắn sư đồ hai người năng lực không rõ ràng à, tuy nói vậy, nhưng Bất Tử Thiên Hoàng hay là vô cùng sảng khoái hô lên. Sư phó, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này khiến hắn có chút nhớ lại làm năm, không thể không nói mặc dù có chút sử dụng quan hệ, nhưng Đế Tôn xác thực không có bạc đãi hắn sao, ngay cả thành tiên đỉnh đại bí thư vậy nói cho hắn, 99 Long Sơn trận thế, cho nên mới cùng Côn Luân có giao dịch. Thế này mới đúng à? Đế Tôn ha ha ha cười to. Đối diện Vô Thủy cũng nhịn không được khỏe miệng nở một nụ cười, cái này đối đầu còn có hôm nay. Nếu như bị những tia thái cổ hoàng nhìn thấy, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt. Cái đó Quân Lâm Cựu Thiên thập địa thái cổ thần linh cũng sẽ ở Đế Tôn trước mặt cúi đầu, Cổ Thiên Đỉnh cùng Bất Tử thần triều tranh chấp, có thể năng lực có đáp án, Bất Tử Thiên Hoàng đã bại trận. Ngươi năng lực xưng hô như vậy ta, vi sư hay là rất trấn an, yên tâm ngươi chết không được. Đế Tôn hơi cười một chút, nhiều nhất bắt ngươi dò xét đường. Dò đường? Bất Tử Thiên Hoàng không chỉ không có buông lòng ý nghĩa, ngược lại đáy lòng run rẩy, có chút rung động. Do mình thôi nhân, hắn không tin đối phương sẽ đơn giản như vậy buông tha hắn, cho dù sự xuất có nguyên nhân, phản bội chính là phản bội, này dò đường chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Cái này đối ngươi mà nói có thể là chuyện tốt. Đế Tôn đánh ra nhất đạo tiên quang, lại giúp đỡ Bất Tử Thiên Hoàng khôi phục trước đó thiêu đốt bản nguyên. Đối với các ngươi mà nói cũng giống vậy. Đế Tôn nhìn về phía đối lập Vô Thủy, còn có vị kia thế giới kỳ dị tuyệt đỉnh chân tiên nói, thời đại mới sắp xảy ra, thời đại này tranh không phải trường sinh vật chất, còn có điểm này không gian sinh tồn, mà là có càng vĩ đại truy cầu, một chút mâu thuẫn đều có thể phóng. Hắn nét mặt rất bình tĩnh, Đế Tôn xác thực nghĩ như vậy, ngay cả đâm lưng hắn Bất Tử Thiên Hoàng đều có thể buông tha. Giúp hắn dò xét luân hồi lộ, cũng sẽ không chết, nhiều nhất bị điểm tra tấn thôi, Đế Tôn rất đại khí phách nghĩ đến. Nghe hai người ánh mắt khẽ động. Cái gì thời đại mới? Tâm linh pháp. Thế giới kỳ dị quê hương vị kia Trần Tiên hơi nghi hoặc một chút, ngược lại là Vô Thủy, chú ý thế gian đã sớm biết được rất nhiều chuyện, tại trước đây không lâu càng là hơn cảm nhận được đặc thù ba động. Vô Thủy vô chung. Đây là thời gian thời không chi đạo, đối với Lý Bình An động tác, có cảm ứng rất bình thường. Thực chất hiện tại Cửu Thiên thập địa đại vũ trụ, còn có cấm khu chí tôn cùng loạn cổ vô địch giả khai chiến, tại tranh cao thấp, Vô Thủy đều có thể liếc nhìn, nhiều như vậy xa lạ đại đế cổ hoàng cấp cường giả, làm hắn có chút phỏng đoán. Ha ha ha, chính các ngươi đi tìm hiểu đi. Đế Tôn cười to, mặc cho bọn hắn đi suy đoán. Hắn phất tay áo vung lên, trực tiếp đem huỳnh hoặc cùng thế giới kỳ dị trong lúc đó thông đạo vĩnh cố, dường như sẽ rách mở rộng mấy chục lần có thừa, rồi giao trường sinh vật chất tràn ra ngoài. Đế Tôn, thế giới kỳ dị chân tiên có chút phẫn nộ. Đối phương làm như vậy tại tuyệt hắn phương thế giới này căn, lâu này thế giới kỳ dị bảo tồn trường sinh vật chất sẽ có rất lớn suy yếu, cũng tiết ra ngoài đến Cựu Thiên thập địa chung. Hắn thế giới này thân mình thì không được đầy đủ, so ra kém Cựu Thiên thập địa, chỉ có thể coi là phụ thuộc, dựa vào chính là điểm này trường sinh vật chất. Mà làm như vậy vậy tốn công mà không có kết quả, Cựu Thiên thập địa hoàn cảnh lớn mạn pháp thời đại đại suy lui, căn bản bảo tồn không được trường sinh vật chất, tràn ra ngoài vậy gia tăng không được trong trần thế nhiều người thiếu tuổi thọ, chỉ là đề cao thiên địa tinh khí nồng độ, như thế lãng phí hắn há có thể không giận. Phải biết, hắn vương thế giới này cũng tại tiết kiệm trường sinh vật chất, thậm chí chưa này đều không cách nào cung cấp nuôi dưỡng ra thứ hai tôn chân tiên đến. Đạo hữu tầm mắt thái nhỏ hẹp, tốt nhất chính mình đến xem. Đế Tôn buông lòng nói, căn bản không thèm để ý, hắn làm như thế bất quá là vì Cựu Thiên thập địa càng phồn vinh, bồi dưỡng tâm linh pháp thổ nhưỡng càng phì nhiều, dùng cái này tính báo đáp viện trưởng một hai, người khác ý nghĩ cùng hắn có liên căn gì. Nói xong, hắn thì tiêu sái đi xa, lưu lại Vô Thủy, thế giới kỳ dị chân tiên hai người. Hiện tại đã không chỉ hai người, dưới quyền bọn họ chí tôn vậy tụ tập lại, căng thẳng mà tò mò nhìn về phía Cựu Thiên thập địa, bọn hắn tu luyện pháp vậy rất có ý nghĩa, tuy là ngũ đại bí cảnh, nhưng lại có không ít loạn cổ pháp dấu vết. Hai loại pháp đan xen vào nhau, chuẩn đế cựu trọng thiên sau có thể tại trường sinh vật chất phong phú tình huống dưới, dài răng giặc tuổi thọ tích lũy xông vào đại đế, theo loạn cổ pháp nói chính là cực đạo chi đỉnh, cùng chứng đạo thiên tâm đế cùng hoàng, hay là có chút khác biệt. Thế giới kỳ dị chân tiên tỉnh táo lại, tự hỏi qua đi, không có phong ấn thông đạo. Hắn vậy rất khó làm được, cái này vốn là thế giới kỳ dị cùng Cựu Thiên thập địa trong lúc đó tự nhiên khẽ hở, chặn là ngăn không nổi. Chúng chi còn có Đế Tôn chặn ngang một tay, vì chuẩn tiên vương thực lực mở rộng vết nước, hình thành vĩnh cố. Đã như vậy, vậy liền đi gặp một lần Cựu Thiên thập địa đi, cũng đúng thế thật cố hương của chúng ta. Hắn thở dài một tiếng, mở miệng nói: thế giới kỳ dị nhưng thật ra là Cựu Thiên thập địa trước kia lãnh thổ, tại đại biến bên trong bảo tồn hoàn hảo, chia lìa ra đây, cả hai đồng căn đồng nguyên, cũng không phải là đối địch. Đối với Vô Thủy trận doanh ra tay, cũng bất quá vì giảm bất trường sinh vật chất tiêu hao thôi. Bọn hắn thiên địa gánh chịu không được nhiều như vậy sinh linh mạnh mẽ, còn nhận Cựu Thiên thập địa ảnh hưởng, trường sinh vật chất cũng đang từ từ suy yếu. Nhất định phải tận lực cắt giảm sinh linh, cũng được, nói lần lượt cỡ nhỏ hắc ám náo động, như vậy mới có thể cung cấp nuôi dưỡng hắn, còn có dưới trướng chí tôn. Mà Vô Thủy không quen nhìn bực này hành động, vừa đến đã cùng bọn hắn lên xung đột, phá vỡ sự cân bằng này, đây mới là hai bên trận doanh đối địch nguyên nhân. Lưu lại một bộ phận, theo ta đi. Vô Thủy vậy phát ra tiếng, chỉ huy dưới trướng bước vào Cửu Thiên thập địa. Nhiều như vậy hoàng đạo ba động, thế gian rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đúng. Mọi người gật đầu. Ầm ầm. Thế giới kỳ dị quê hương sinh linh đi đầu một bước, có chí tôn bước vào cựu thiên thập địa, không chờ hắn thích ứng, cách đó không xa thì có hoàng đạo chi vi đánh phía hắn. Vị này chí tôn sắc mặt không đổi đem nó đánh tan, âm thanh lạnh lùng nói, này tổ địa sinh linh, có hay không có chút ít không nhiều hữu hảo. Có thể chân tiên chi ngôn, không thể toàn năng. Như thế cáo kỉnh sinh linh, làm sao có khả năng là chúng ta đầu mượn. Hắn giọng nói rất cao ngạo, không xưng tiên bực, nhưng tự khoe là trưởng sinh giới sinh linh, vì thế giới kỳ dị có thể khiến người ta trưởng sinh, không phải cựu thiên thập địa người kiểu này ở giữa có thể so sánh. Chương 471, nhiều thế chân tướng. Lạc Thiên Tiên, Tiên Đế tới cửa. Một, chương 471, nhiều thế chân tướng. Lạc Thiên Tiên, Tiên Đế tới cửa. Một, bất tử thiên hoàng té ngựa. Thế giới kỳ dị thổ dân tràn vào cựu thiên thập địa, vì cái này đại thời đại tăng thêm thượng một cái củi lửa. Lý Bình An tại vô tận chỗ cao, lặng lặng nhìn chăm chú một màn này, trước mắt tất cả đủ loại sự vật đều ở hắn suy tính chung, cùng hắn đoán trước không cũng không khác biệt gì. Gia thiên thời không, bao gồm thế giới kỳ dị, tiên vực mảnh vỡ, còn có càng rộng lớn hơn chư thiên giới hải, bọn hắn đều là một bức tranh, mà hắn là họa ngoại nhân, nâng bút nhiễm lên thuộc về mình một phần sắc thái, sáng tạo ra trước mắt cái này thịnh thế. Đế tôn, thánh đế, hiện thánh quy chân hy vọng rất lớn. Lý Bình An có thuộc về mình phán đoán, hai cái này tương đối là thủ, tại thánh cư thời đại không có ảnh tử, đơn giản mà nói chính là không tồn tại đạo tranh cái này mạo hiểm. Đương nhiên thời đại này kết thúc, vậy còn có không ít người chưa từng xuất hiện qua, bọn hắn cũng có cơ hội này, đế tôn cùng thánh đế chỉ là hy vọng lớn hơn, rốt cuộc một cái là hồng trần tiên, một cái là thế gian tiên đế. Bất tử thiên hoàng nói không chính xác, hắn cũng có hồng trần tiên chi tư, nếu như năng lực trộn lẫn đến thánh khư thời đại, đạo tổ vẫn là có hy vọng. Chẳng qua Lý Bình An tại chủ thần không gian biết được không ít tình báo, trong truyền thuyết có một vị siêu thoát giả cùng bất tử thiên hoàng quan hệ cha con rất sâu, có thể hay không tạo thành ảnh hưởng ai cũng không biết. Lý Bình An ánh mắt rủ xuống, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Này chư thiên vạn giới diễn sinh hắn ta, hình chiếu vô cùng vô tận, ai cũng muốn xen vào một chút, cái kia còn tu luyện cái gì, bó tay bó chân chờ chết à, so với những kia sao cũng được chuyện. Lý Bình An càng để ý một chuyện khác, ha cá muốn tới. Hắn lập thân chỗ có quang mang chiếu rọi, có thể ở chỗ này nhìn thấy cựu thiên thập địa bên ngoài, bao gồm tiên vực mảnh vỡ, còn có mênh mông vô bờ chư thiên giới hải. Chỉ là giờ phút này thủy triều dần dần dừng, thêm lục địa cắn trộn gợn sóng động, an mòn mảng lớn đại dương mênh mông. Sâu trong bóng tối, từng đạo đỏ tươi yêu dị con ngươi xuất hiện, tại nhìn chằm chằm. Bắt nguồn từ trước đó Lý Bình An động thủ, vì bạn ác chi nguyên anh kích kia hiển hóa quỷ dị hư ảnh, mặc dù xóa bỏ đối phương, nhất thời gió êm sóng lặng, nhưng rất nhanh quỷ dị bên ấy liền lại phản ứng, không ngừng dâng lên, đang thử thăm dò. Quỷ dị một lần nho nhỏ thăm dò, đối với chư thiên hỏa quyển mà nói lại là không thể diễn tả đại khủng bố, mọi thứ đều bị ăn mòn. Nếu như theo cao hơn chiều không gian thị giác đến xem, một mảnh mênh mông bức tranh đang từ biên giới trôi nhóm lửa. Liên quan còn có hoàn mỹ thời không bức tranh, từng chút một đốm đen tại từng bước xâm chiếm, không cần mơ mộng, đối diện có thể cũng đem phát sinh biến cố. Biến cố là chuyện tốt. Lý Bình An không chút nào để ý, bình thản như nước môi trường như thế nào nuôi ra tâm linh hiển thánh, quy chân tạo cực tâm linh pháp góp lại người, không bằng nói hắn vui thấy tại đây. Chẳng qua khi trước còn chưa tới chính diện đối chiến quỷ dị thời khắc, hắn chỉ tay một cái, minh hoàng luyện ngục đồ bay ra, huyễn hóa thành một tôn tiêu đốt màu đen mặt trời, địa ngục u minh chi hỏa, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ giới hải. Ầm ầm, toàn bộ chư thiên giới hải tại bị tiêu đốt, thậm chí có khói đen dâng lên, tràn ngập không rõ hứng thú. Hống, trong hư không truyền đến không rõ sinh vật gầm rú, dường như vô cùng phẫn nộ. Vai luôn đồng dạng khí thế kinh khủng quét sạch, như sóng to gió lớn, vuốt cửu thiên thập địa bên ngoài. Phá toái trong tiên vực, vẫn tồn tại mấy tôn tiên đạo cao thủ, trong đó một vị hay là hậu thế băng tiên đế cha, cổ thác đám người cảm thấy dùng mình, phát giác được giới hải biến cố. Bụi về với bụi, đất về với đất, chết đi thì an tâm mai táng. Lý Bình An mở miệng, trong tay minh hoàng luyện ngục đồ cộng minh, minh giao phụ họa, điều khiển tuyệt phẩm tiên khí bản thể, thuộc về u minh nhất hệ pháp tắc đột nhiên co vào, ngưng tụ làm một cái nhỏ chút. Đại đạo nguyên điểm, nguyên tiên pháp tắc. Ầm ầm, giới hải quay cuồng, phát ra rên rỉ thanh âm, thềm lục địa khô cạn, vị minh nhật bất xuyên, tự nhiên những kia cất giấu quỷ dị cũng bị đều mang đi, đang không. Nhưng vẫn là có mấy tôn vô thượng hư ảnh cũng không tiêu tán, bọn hắn vậy nắm giữ lấy gần như nguyên tiên vĩ lực, chư thiên họa quyển chiếu rọi, liền nói tổ cấp sinh linh vậy không chút nào ngoại lệ, chỉ có tiên đế năng lực nhảy ra ngoài. Thập đại hắc ám tiên đế, còn có thập đại thủy tổ, lẫn nhau đối ứng, chúng nó mới là quỷ dị trung thật sự giai cấp thống trị, nguyên sơ người. Thất bại sao? Mấy tôn vô thượng hư ảnh, không chỉ không ngại, còn phù hộ nhìn chư thiên giới hải chung mấy chỗ địa vực. Những địa phương kia thanh danh rất rộng, tại nhiều thế chung là sợ hãi đầu nguồn, có cổ địa phủ, luân hồi lộ, tứ cực phụ thổ, thiên đế táng khanh, còn có một chỗ vô số linh hồn quang điểm hội tụ trường hạ, đều là quỷ dị một phương cứ điểm, công chiếm chư thiên quân tiên phong. Chỉ là đại đa số lúc, chư thiên vạn giới ngay cả những lính quèn này cũng không qua được, cũng không tính thất bại. Thiên đế táng khanh trong có vô thượng sinh linh leo ra, như là thây khô, nó dường như lâu rồi không nói chuyện, tối nghĩa không hiểu mở miệng, có thể xác định trên người hắn có hơi thở của hắc ám, không thể so với chúng ta kém, nhưng lại cũng không phải là đến từ tổ địa, đầu nguồn không giống nhau, đến từ không đồng nguyên đầu. Mấy tôn vô thượng hư ảnh chấn động, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Thế gian này còn có không thuộc về cao nguyên đầu nguồn vật chất sao? Này sẽ là cái gì? Không thể không nói này làm nhân viên vông, quỷ dị cao nguyên trung mười phần không rõ đầu nguồn vật chất, sáng tạo ra thập đại tế đạo thủy tổ, còn có dư lực diễn sinh ra được đối ứng vị trí chư thiên trí cao. nếu như bọn hắn đạt được trên người đối phương đầu nguồn vật chất, lại có hay không năng lực tại vĩ đại tổ địa ý chí khâm định danh sách bên ngoài, tấn thăng chư thiên chí cao chi cảnh đâu. Quỷ dị cao nguyên rất đặc thù, năng lực tạo ra tế đạo thủy tổ, còn có tiên đế ra đây, nhưng chung quy là có hạn chế, chỉ có hàng chục tế đạo thủy tổ, hàng chục hắc ám tiên đế vị trí, một sáng vị trí đầy, cái khác quỷ dị vô thượng giả có mạnh đến đâu, cũng vô pháp tấn cấp. Đây là tới từ đầu nguồn hạn chế, ban đầu thì định tốt, mà trước mắt dường như có chuyển cơ. Mấy tôn vô thượng hư ảnh nhịn không được suy nghĩ, bởi vì chuyện này phía sau vị kia chí cao tồn tại mới biết phân phó bọn hắn thăm dò đi. Muốn động thủ sao? Ngoài ra một tôn quỷ dị vô thượng mở miệng, hắn tóc bạc áo choàng, nửa gương mặt tuấn mỹ không tì vết, nửa gương mặt hư thối xấu xí, tại sinh cùng tử chung luân chuyển. Hắn là tứ cực phù thổ chủ nhân, thực lực kinh người, tại vô thượng giả trung số một số hai. Đại nhân không có mở miệng. Thiên đế Táng Khanh Thây Khô mở miệng, mảnh này chư thiên hỏa quyển, động thủ cũng vô dụng, dễ đánh cỏ động rắn, hắn rời xa trốn sẽ phiền toái hơn. Bọn hắn trong miệng để lộ ra tin tức kinh người, lại biết mình thân ở chư thiên hỏa quyển trong. Lý Bình An cầm Minh Hoàng luyện ngục đồ cùng bọn hắn đối lập, đối phương không có ý xuất thủ, hắn cũng giống như thế. Đây đều là vô thượng sinh linh, chuẩn tiên đế, thực lực mỗi cái cũng kinh khủng kinh người, nếu không phải Minh Hoàng luyện ngục đồ, tuyệt phẩm tiên khí nơi tay, hắn căn bản không có pháp lực địch, chẳng qua là vĩnh sinh nhân, pháp bảo cũng là hắn thực lực một bộ phận, Lý Bình An thật là thản nhiên. Thật động thủ hắn cũng không sợ, cùng là tuyệt phẩm tiên khí địa hoàng thư, còn có ngày càng cường đại cựu cựu chí tôn thần thành, tiên hoàng thất bảo chờ, vạn ác chi nguyên, tổ vũ cảnh, chuẩn bị ở sau rất nhiều. Chương 471, nhiều thế chân tướng. Lạc Thiên Tiên, tiên đế tới cửa. 2, chương 471, nhiều thế chân tướng. Lạc Thiên Tiên, tiên đế tới cửa. 2, cái đó hắc ám tiên đế có thể hiểu rõ điểm này, mới chỉ là thăm dò, thậm chí không để cho những thứ này quỷ dị vô thượng độc thủ. Chư thiên giới hải không khí quỷ quái đang không, vô thượng sinh linh khí tức lại một lần ẩn nấp xuống dưới. Lý Bình An nhìn nhau từ hai bờ đại dương, không có đi ngược dòng tìm hiểu, mặc cho bọn hắn thân ảnh tiêu tán, hắn ở đây suy tư có chút vấn đề. Chư thiên vô thượng giả, thì ra là thế. Kết hợp quỷ dị vô thượng biểu hiện, hắn ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Vì sao cảnh giới này như thế xưng hô, có thể chính là như thế, năng lực nhìn xuống chư thiên, vô thượng hiển hóa, mặc dù còn không thể chiếu rọi chư thiên, lại có thể gìn giữ bản thân. Nhìn như vậy đến, hắn tâm linh pháp con đường không có đi sai, đối với thế này mà nói, nhưng thật ra là một cái nhắm thẳng vào chư thiên vô thượng con đường, chỉ là hắn càng nhiều khuynh hướng tâm linh góc độ siêu thoát, uy chân lộ chính là thoát ly chư thiên hỏa quyển quá trình. Đến cảnh giới nhất định, liền có thể thần du giới khác, tại nhiều thế trung hiển hóa. Đây đều là tích lũy, trước giờ thể ngộ, cuối cùng vẫn muốn theo đơn thuần tâm linh cảnh giới đi về phía hệ thống sức mạnh, bước vào chư thiên vô thượng. Tương đương với tâm linh pháp, trước có chư thiên vô thượng giả tâm linh độ cao, lại đi truy cầu siêu thoát lực lượng. Bí cảnh pháp, loạn cổ pháp và chờ, những thứ này tam bộ khúc chủ lưu hệ thống, thì là từng bước một tới, tâm linh độ cao cùng lực lượng đồng bộ, như vậy có tốt có xấu, chỗ tốt chính là vững chắc, sẽ không tùy tiện tiếp xúc trần tướng, nói thẳng tâm sập tẩu hỏa nhập ma. Chỗ xấu à? Nhìn xem nhiều như vậy tiên vương, từng cái thời đại đều khó mà đột phá đạo tổ liền biết, một chữ khó. Dưới trường hắn ngao quảng, Hoàng Thải Nhi và tiên cổ thật thánh, tại tiếp xúc vĩnh sinh pháp trước tiên, liền nghĩ bỏ cuộc con đường này, từ đó có thể biết độ khó. Kỳ thực cẩn thận nghĩ một hồi, thì không khó hiểu những kia luân hồi giảm lưu trí. Thập tam tinh sáng đạo, mở một cái mới hệ thống, thập tứ tinh liền đi tới cuối cùng, lại thập ngũ tinh hiến tế, này không hoàn toàn đem người giết hết bên trong sao, hợp lấy ta tân tân khổ khổ sáng đạo, cuối cùng chính là muốn bỏ qua. Vậy ta sáng tạo cái gì sáng tạo ra đến rồi cũng vô dụng, tự tìm khổ sao? Lộ lại không chỉ một cái, để tâm vào chuyện vụn vặt làm gì? Nghĩ như vậy đến, Lý Bình An nhịn không được cười lên. Chí cao cuối đường, một cái tu hành thể hệ cuối cùng, duy nhất duy ta, không nghĩ không niệm, nhìn như cường đại, kỳ thực bất đắc dĩ. Bọn hắn không muốn tiếp tục cường đại xuống dưới sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là cuối đường, mở ra tới đạo chỉ có thể dùng nhất thời, lại không cách nào dùng một thế, cỡ nào lãng phí. Chẳng qua đối với giới này mà nói cũng là không có cách, trần nhà ở chỗ nào. Nếu như chư thiên vô thượng đại biểu sơ bộ siêu thoát nhiều thế, như vậy chư thiên chí cao hẳn là sáng lập một phương phương chư thiên, thân hóa chí cao, chiếu rọi chư thiên, kỳ thực cũng được, cho rằng sáng tạo ra một phương chư thiên thế giới, cả hai cũng không khác nhau quá nhiều. Chư thiên thế giới có chính mình lịch sử, chư thiên họa quyển thì là chiếu rọi một bộ phận lịch sử, cái trước cần thời gian tích lũy, hắn một lần là xong, trong đó sinh linh tiềm lực có hạn, nếu như không phải vì phục sinh nhân, căn bản không cần thiết. Hắn nếu không từ đó siêu thoát ra đây, ai có thể nhìn ra khác nhau. Lý Bình An nói một câu xúc động, hắn vừa tiến đến thì phát giác được không đúng, là hắn cảnh giới cao. Nơi này lại có cái nghi vấn, đó chính là thánh cư thời không, mạnh tiên chính xuất hiện, cũng là đạo tổ, lại không cách nào nhìn ra chiếu rọi chân tướng. Còn có cựu đạo nhất, băng thiên đế cổ thanh đám người. Nay kỳ thực vậy rất dễ giải thích, vì có cao hơn lực lượng che đậy cảm giác. Chư thiên vô thượng năng lực tại nhiều thế siêu thoát ra đây, tại khác biệt địa vực hiển hóa, cuối cùng là tự thân vị cách cùng nhiều thế ngang bằng, lực lượng kém một chút, nhưng bản chất là bình đẳng, tự nhiên năng lực thanh tỉnh, nhưng giả sử có cao hơn lực lượng che đậy, vậy liền không cách nào siêu thoát, chỉ có thể trầm luân. Như hoàn mỹ hắc ám tư đế, còn có thánh cư thời không bị che một đám đạo tổ, không cách nào nhìn thấy chân tướng. Mà trước mắt giả thiên thời không, thì không có cấp bậc này lực lượng can thiệp, hoặc nói có, nhưng bị quỷ dị một phương hắc ám tiên đế cho phá giải, khiến cái này vô thượng giả nhớ lại trước kia. Bọn hắn không động thủ còn có nguyên nhân khác. Lý Bình An ánh mắt đảo qua giới hải cuối cùng, một đạo kiếm quang độc đoán vạc cổ, lực uy hiếp mười phần. Nhìn lại, địa cầu chỗ sâu xương mù tiêu tán, một tấm nhuốm máu da người phiêu động, có hư thối hắc ảnh hiện hiện, tựa hồ tại hướng hắn chào hỏi. toàn bộ là hố. Lý Bình An nhịn không được thở dài một tiếng. Biết rõ ràng chân tướng, nhưng tựa hồ đối với ý hắn nghĩa không lớn, rốt cuộc hắn ngay từ đầu liền ý thức được này giả thiên thời không không thích hợp, càng là hơn lén qua đến hoàn mỹ, thánh khư thời không, còn có càng nhiều thời không cũng có dấu chân. Quỷ dị bắt đầu nổi lên mặt nước, nhằm vào hắn lại như thế nào, hắn bo lớn địa phương có thể đi. Chẳng qua bước kế tiếp, hẳn là sẽ có người tiếp xúc ta. Lý Bình An thân ảnh hiện hiện, về đến Cửu Thiên Thập Địa Trung, ngồi đợi nhân tới cửa. Này nhiều thế chia làm hai phe cánh, một cái là quỷ dị, một cái là chư thiên, lẫn nhau đối địch. Hiện tại quỷ dị thò đầu ra, kia chư thiên bên này nhận cái kia đi ra rồi hả? Là ai tới tìm hắn? Lý Bình An ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, Thạch Hạo, hai vị thiên đế muốn hiển hóa chân thân sao? Hay là nói đế cốt ca cùng hắn tâm sự, hay là nữ đế? Vô Thủy ngoi đầu lên. Chẳng qua hắn đợi trái đợi phải, nhưng cũng không tại giả thiên thời không chờ đến nhân, tất cả mọi người vô cùng bình tĩnh. Mãi đến khi một đoạn thời khắc, thánh cư thời không phát tới mở điện mời. Báo cáo bản tôn, có nữ nhân tìm tới cửa. Thiên đế kiếm trung, hóa thân vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cách đó không xa nữ tử, Lý Bình An bản tôn nhanh chóng tiếp quản cảnh tượng. Là ai? Hoa Phân Đế. Ta tên Lạc Thiên Tiên, đạo hữu cũng được, gọi ta một tiếng Lạc. Trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thiên Đế kiếm bên trong nữ tử, kinh diễm xuất trần, người mặc áo đen, hướng về Lý Bình An hơi cười một chút, triển lộ ra kinh người mị lực. Lạc Thiên Tiên. Lý Bình An có hơi nhíu mày, thượng thương tam đế một trong ả lại là nàng tới tiếp xúc chính mình. Lạc Thiên Tiên dáng vẻ cao gầy, đường cong phập phồng, người mặc váy đen, cao quý xuất trần, khí chất có chút lạnh, nhưng vẫn là tỏa ra thiện ý, giới ngoại đạo hữu, chào đón ngươi đến, ngươi chuyện làm, ta thay mặt thượng thường chư thiên trận doanh cảm kích bạc phần. Nàng thẳng thắn, điểm ra Lý Bình An hành động. Tại các thời không chuyển pháp, mặc dù nhiễu loạn một ít trật tự, nhưng mà có thể tiếp nhận. Tâm linh pháp xuất hiện, đối với đã tràn đầy chiếu rọi sau chư thiên, tác dụng kỳ thực phi thường lớn, có thể khiến cho quá khứ người chết khôi phục, thật sự trở về, tiết kiệm tiên đế chiếu rọi lực lượng. Liền xem như đã từng được nhân, chúng ta cũng không để ý bọn hắn trở về. Lạc Thiên Tiên rất đại khí, tiên đế lòng dạ rộng rãi, cái gì địch nhân, đối thủ, bây giờ nhìn đều không phải là chuyện, duy nhất địch nhân chỉ có quỷ dị một phương. Thì ra là thế. Lý Bình An gật đầu, chẳng thể trách hắn cảm thấy sự việc vô cùng thuận lợi. Có thể tại hắn lựa chọn đem tâm linh pháp truyền cho Diệp Phàm lúc, liền đã chú định một màn này, tương đương với đưa một món lễ lớn cho chư thiên trận doanh, bọn hắn há lại sẽ để ý một điểm nho nhỏ làm việc làm cần đấy. Nhưng mà muốn phục sinh, không phải có tế đạo chi thượng sao? Tế đạo chi thượng, vĩ lực vô tận, không gì làm không được, vì sao muốn như thế phiền phức? Lý Bình An hỏi lớn nhất nghi vấn. Vì sao bây giờ vẫn tồn tại quỷ dị, Tam Thiên Đế không phải năng lực xóa đi tất cả quỷ dị cũng không rõ, vì sao không có làm như vậy? Chương 472, Thượng Thương Chi Thượng. 1. Chương 472, Thượng Thương Chi Thượng. 1. Tế Đạo Chi Thượng. Chư Thiên Vạn Giới đỉnh điểm, thập lục tinh chư thiên đại năng, cự đầu nhân vật. Hắn vĩ lực trước mặt, đại đạo, thời không, vận mệnh, nhân quả, đối với Tế Đạo Chi Thượng đều không có bất cứ ý nghĩa gì, đại đạo như dòng nước, nhất niệm có thể sấy khô, ánh mắt chiếu đến, khô kiệt tất cả, tái hiện tất cả. Trong một ý niệm có thể đem thiên thang vũ trụ thời không, vô cùng vũ trụ hải, thế giới hải, thời quang hải trở, cũng là toàn bộ thế giới quan, hội tụ thành một cái nguyên sơ. Nguyên sơ lại có hay không tận nguyên sơ, sau đó hội tụ thành một, sau đó vô tận lần nữa lần hội tụ càng lớn một, vô tận càng lớn lần nữa lần hội tụ, vô hạn thay đổi hội tụ quý nhất, vô biên vô hạn. Lý Bình An đối với cảnh giới này cũng có không nhỏ kiên kỵ, cho dù nắm giữ vạn ác chi nguyên, đối với loại đó cấp độ cao thủ mà nói vậy còn chênh lệch rất xa, ngay cả lớn một chút phiền phức cũng không bằng. Ngày xưa vị kia Vu đạo chi chủ cũng là thập lục tinh, vĩnh sinh tiên vương đại năng, hắn thi hải biến thành vạn ác chi nguyên thật là cường đại, nhưng cảnh giới này thi hải hay là tinh hoa sói mòn hầu như không còn thi hải, đối với còn sống sót thập lục tinh là thật không có gì lực uy hiếp. Quỷ dị một phương cho ra đánh giá, không rõ đầu nguồn cấp vật chất cũng coi là thỏa đáng. Nếu như năng lực hoàn toàn tiêu hóa, xác thực có thể sáng lập ra một nhóm tế đạo thủy tổ. Nhưng mà cực lớn xác suất không có quỷ dị cao nguyên phục sinh cơ chế, rốt cuộc đây chỉ là đến từ ngoại giới thập lục tinh thi hải, cùng quê hương thế giới quan sinh ra tế đạo chi thượng tầm quan trọng không thể so sánh. Đến thập lục tinh cảnh giới này, quê hương thế giới quan gia trì, đối nó lực lượng mà nói có thể nói cực kỳ trọng yếu, ảnh hưởng rất lớn. Tế đạo chi thượng tại cái khác thế giới không cách nào làm được như quê hương như vậy, đại đạo như nước chảy, nhất niệm có thể sấy khô, chớ nói chi là cái gì kiểm chế duy nhất, vô hạn thay đổi. Tại quê hương thế giới tế đạo chi thượng, đánh bại tiên vương không khó làm được, ngược lại cũng giống vậy, đi vĩnh sinh thế giới, tiên vương trong lúc đó một cái kỷ nguyên chênh lệch lớn đến kinh người, chớ nói chi là còn có vô thượng phá toái chi cảnh, muốn đối phó tế đạo chi thượng vậy dễ như trở bàn tay. Lý Bình An suy nghĩ chuyển một lần, ánh mắt nhìn chăm chú Lạc Thiên Tiên, dự đoán được đáp án. Luân hồi giả năng lực giấu giếm được bực này tồn tại sát suất, dường như đồng đẳng với linh, thậm chí đừng nói tế đạo chi thượng, tiên đế đều có thể phát giác ra được. Tế đạo chi thượng tồn tại, lại có ai có thể hiểu được đấy? Lạc Thiên Tiên lắc đầu, nàng cũng rất muốn đã hiểu cảnh giới kia, muốn bước vào, nhưng dù là thân làm tiên đế, đối nó cũng chỉ biết rất ít. Chúng ta căn bản tiếp xúc không đến, có khả năng câu thông, kỳ thực chỉ có trước mắt thời gian trọng yếu, thuộc về Tam Thiên Đế hóa thân. Tế đạo chi thượng cách chúng ta quá xa, ta chưa bao giờ thấy qua cảnh giới này tồn tại, chân thực hiện hóa thế gian qua, ngay cả nghe nói cũng là theo các ngươi những thứ này kẻ ngoại lai trong miệng biết được, vẫn tồn tại cảnh giới này. Lạc Thiên Tiên khe khẽ thở dài, hiểu rõ quá nhiều, có thể cũng không nhất định là chuyện tốt, ta đã thấy một ít kẻ ngoại lai tùy tiện tiếp xúc tế đạo chi thượng, hoàn toàn biến mất, không biết sống chết. Nhìn lên tới đã xảy ra không ít chuyện. Lý Bình An có chỗ phát giác, kẻ ngoại lai có thể tới tiếp xúc tế đạo chi thượng, thực lực tất nhiên không thể nào nhỏ yếu, nhưng vẫn là biến mất, từ đó có thể biết tam bộ khúc cất giấu đại khủng bố. Tế đạo chi thượng không chỉ một vị, ta biết còn có Bá Thiên Đế, Huyền Thiên Đế, Hàng Thiên Đế các loại. Lạc Tiên Tiên tiếp tục nói, có thể còn có càng nhiều, nhưng thân phận không được biết. Không chỉ thượng thương chư thiên trận doanh có, quỷ dị một phương cũng có, chúng ta suy đoán có thể chính vì vậy, mới không cách nào tiêu diệt đối phương. Lý Bình An nghe nét mặt có chút cổ quái, nghe vào trong này dường như có không ít tên quen thuộc. Bá Thiên Đế có phải hay không họ Chu, bá thể xuất thân? Huyền Thiên Đế có phải hay không họ Lâm, vì làm mẫu, bỏ lỡ đạo quả bị kia? Còn có Hàng Thiên Đế, hắn cũng đã được nghe nói, tình ngộng tiên cổ bị kia, đi là thế giới nói. Những người này đều là tại cái khác thế giới quan chứng đạo tế đạo chi thượng tồn tại, bây giờ nhìn tới nhất chứng minh chứng, chẳng qua tại Lạc Thiên Tiên trong miệng nàng cũng chỉ là nghe nói, cũng không thực sự được gặp. Thực chất tại nàng phương này chư thiên trong thế giới, những người khác nhúng tay sát suất không lớn, ngay cả quỷ dị một phương cũng rất ít xâm lấn, hiện nay hai đại trận doanh khai chiến, không để ý tới nàng cái này tôn tiên đế. Thì ra là thế. Lý Bình An nghe Lạc Thiên Tiên từ từ nói đến, mới hiểu rõ trước mắt tam bộ khúc thế giới phát sinh tất cả. Lúc trước hắn suy đoán không sai, chư thiên hòa quyển, chư thiên thế giới những thứ này, còn có càng thêm chân thực nơi, có thể xưng là chân thượng thương chi thượng tồn tại, chỗ nào mới là tam bộ khúc thế giới tinh hoa chỗ, vô số cường giả tụ tập, cũng là luân hồi giả, kẻ ngoại lai sân khấu. Ở đâu, vô thượng đạo tổ như chân trời đám mây một nhiều, chỉ có tiên đế mới hơi lên được sân khấu một ít, tế đạo vậy không ít ẩn hiện. Dù là Lạc Thiên Tiên ở trong đó vậy áp lực rất lớn, nàng cũng không phải là tế đạo giả. Cho nên nói, mỗi một vị tiên đế đều sẽ mở ra một phương thuộc về mình chư thiên thế giới, là chân chính đại bản doanh, Lạc đạo hữu cũng giống như thế, mở ra Lạc Thiên thành giới. Này thánh cư thời không cũng chỉ là một tấm chư thiên hòa quyển, chẳng qua thông hướng thượng thương con đường, có thể bước vào Lạc Thiên thành giới. Lý Bình An gật đầu, như thế nói đến này thượng thương ngược lại là danh xứng với thực, cũng không phải là thánh cư nguyên tắc như vậy bị chiếu rọi ra đây, chỉ có ba thành vật sống, suy yếu tới cực điểm, còn không bằng chư thiên thượng thương. Không sai, chư thiên vô thượng giả có thể có hơi biết được một ít này phía sau trận tướng, thực lực cường đại có thể tiến hành thần du. Hơn phân nửa là đạo tổ, hoặc là tại vô thượng chi đạo trung đi đến đỉnh phong cái đám tiên nhân. Lạc Thiên Tiên gật đầu. Nàng nói cho Lý Bình An, bình thường vô thượng cùng đỉnh tiêm vô thượng, thậm chí đạo tổ chênh lệch rất lớn. Trước mắt tam bộ khúc thế giới, vì diễn sinh, chiếu rọi chư thiên họa quyển phong phú, có thể nói biến tướng tăng cường đạo tổ thực lực, tại mượn nhờ tự thân sáng đạo hệ thống, hoặc người đặt nền móng thân phận, tịch đạo ánh sáng, phóng xạ rất xa, vượt xa vô thượng. Bọn hắn thực lực, có thể so với chư thiên họa quyển bên trong tiên đế hư ảnh, điều kiện tiên quyết là vị kia tiên đế bản tôn không có hạ xuống thần niệm. Mà vô thượng phải kém không ít, mặc dù năng lực hiểu rõ chân tướng, đi vào chân thượng thường chi thượng, nhưng cảm ứng được chư thiên hỏa quyển nắm chắc, cũng không có cách tùy ý ngao du. Bọn hắn tại khác biệt chư thiên hỏa quyển thực lực, đây tự thân bản tôn yếu nhược không ít. Đương nhiên, vậy cũng không phải tiên vương năng lực sánh ngang, đại khái tương đương với đỉnh tiêm chuẩn vô thượng, cũng liền mạnh nhất tổ tiên cái này cấp bậc, gặp được một ít nghịch thiên đế quang tiên vương, chuẩn vô thượng thậm chí có thể bị nghịch phạt. Nếu như ở sau lưng tiên đế duy trì dưới, ngược lại là có thể phát huy ra gần như nguyên tiên, hoặc sơ nhập chiến lực. Vậy tức Lý Bình An lúc trước nhìn thấy mấy vị kia quỷ dị vô thượng, bọn hắn là phía sau có Hắc Ám Tiên Đế mới coi trọng đi cường đại như thế, nếu không chỉ là một bộ hình chiếu, Minh Hoàng luyện ngục đồ có thể tùy tiện xóa đi. Nhìn xem làm lúc bộ kia sấy khô giới hải biểu hiện liền biết, đây Thạch Hạo chuẩn tiên đế thư khiêu chiến hiện, cưỡng ép không chỉ một đầu, nhưng thực tế chênh lệch không có lớn như vậy. Có thể lý giải, dù sao không phải là tại nhất thế đại thế giới, truyền thuyết biến mãn, hắn ta liền theo vũ trụ sinh ra mà sinh ra. Lý Bình An hiểu rõ, thuật nghiệp hữu chuyên công, cả hai chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Vô thượng tại trước mắt phiên bản, chỉ là bởi vì thực lực quá mạnh, mới có thể cảm ứng được cái khác chư thiên hỏa quyển, muốn vượt qua đều muốn hao phí không tiểu lực khí. Không như hắn, ngưng tụ truyền thuyết, bị ngạn đặc thủ, tùy ý lui tới, thậm chí đả thông cái lỗ hổng, nhường chư thiên hỏa quyển sinh ra dung hợp dấu hiệu. Chương 472, thượng thương chi thượng. 2, chương 472, thượng thương chi thượng. 2, thực chất vấn đề này, Lạc Thiên Tiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này. Nàng nói thẳng, tiên đế cũng không nhất định có thể làm đến, chí ít nàng làm không được, thuộc về tính kỹ thuật vấn đề. Nếu cương ép đem hai trường chư thiên hỏa quyển dung hợp, khả năng này trực tiếp tan vỡ, hủy diệt lưỡng giới. Lý Bình An vậy lý giải, đây là thuộc về hệ thống khác nhau, tam bộ khúc mọi dợ chủ đánh chiến lược cứng đầu, tính kỹ thuật thao tác rất nhỏ kia quả thật có chút làm khó bọn hắn. Thậm chí hắn khai sáng tâm linh pháp cũng là tương đối đặc biệt, tại giới này môi trường dưới tác dụng rất nhiều. Đạo hưu tâm linh pháp rất trọng yếu, chúng ta cũng nghĩ đem nó truyền bá ra ngoài, không biết hoàn thiện sau đó có thể giao cho chúng ta. Lạc Thiên Tiên nhắc lại chuyện cũ, tâm linh pháp còn chưa xuất hiện hiển thánh, Lý Bình An đều còn tại thí nghiệm bên trong. Bọn hắn những thứ này chư thiên tiên đế chỉ là phát hiện ra trước, cũng không có nha chiếm chim khách tổ ý nghĩ, cái này điểm tâm khí vẫn phải có. Không sao cả, vốn là muốn truyền đi. Lý Bình An nhạc kiến kỳ thành, có nhiều như vậy chư thiên trận doanh tiên đế chủ động mở rộng truyền bá, hội tụ đạo vận có thể nghĩ, chỉ sợ đủ để trong thời gian ngắn sinh ra một tôn tiên đế, thậm chí như bí cảnh pháp bình thường, trường thịnh không suy, xuất hiện nhiều tôn tiên đế, cùng với nhờ vào đó làm ván cầu mà thành tế đạo giả. Cái này cũng phù hợp hắn đối với tâm linh pháp định nghĩa, nhường nguyên thủy hóa thân đến tiếp nhận, trải bằng tương lai con đường tu luyện. Phải biết hắn truyền cho Diệp Phàm tâm linh pháp tinh túy, chính là nguyên thủy ấn, ban đầu thì định tốt. Cái kia hệ thống người người kết nguyên thủy ấn, tu tâm nhập đạo, nguyên thủy hóa thân thu hoạch có thể nghĩ, luận thực lực đây vừa tới giới này mạnh hơn nhiều, hiện tại đã sớm đã tới đế quang tiên vương, chuẩn vô thượng cực hạn, chỉ thiếu chút nữa bước vào đạo tổ. Một bước này nhất định phải triệt để hoàn thiện tâm linh pháp lục cảnh, thức ngủ say, nhập định, thai tước, tòa vòng, hiện thánh, tâm linh đại đế, hình thành tuần hoàn mới được. Như Đá Hạo cũng thế, phá vương thành đế điều kiện tiên quyết là đệ lục bí cảnh, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Đa tạ đạo hữu. Lạc Thiên Tiên khẽ miệng phát họa ra nụ cười, không còn nghi ngờ gì nữa, rất là vui vẻ. Tam bộ khúc thế giới, sáng đạo người quyền hạn rất lớn, nếu như Lý Bình An không nghị chuyên bá, một cái ý niệm trong đầu là có thể xóa đi tất cả tâm linh pháp tồn tại dấu vết, dù là tiên đế, tế đạo muốn xuất hiện lại, cũng khó có thể làm được. Nàng đương nhiên cảm tạ Lý Bình An. Có lòng linh pháp tồn tại, chư tiên trận doanh, vô số chư thiên họa quyển bên trong sinh linh, cũng có khôi phục hy vọng, tiến một bước thành đạo cũng có không nhỏ hy vọng. Lạc Thiên Tiên trong mắt thành đạo, tự nhiên là chư thiên vô thượng giả cấp độ này, bất kỳ cái gì cảnh giới đến tâm linh hiển thánh, tâm linh đại đế cấp độ này, cũng tương đương với tâm linh độ cao so sánh vô thượng, thậm chí đạo tổ phương diện, năng lực thần du chư thiên, đột phá tỷ lệ tự nhiên lớn không ít. Có thể nói cực kỳ trọng yếu, hoàn mỹ phù hợp sảng khoái trước ba bộ khúc thế giới quan. Thậm chí có thể nhường bước vào thượng thương chi thượng cánh cửa sẽ giảm xuống một ít, ngày sau có thể đế quang tiên vương, chuẩn vô thượng giả có thể bước vào cái chỗ kia. Lạc Thiên Tiên bình luận, đây là rất có thể một sự kiện. Rốt cuộc hiện tại thượng thương chi thượng, kỳ thực cũng vẫn là có chân tiên, tiên vương, thậm chí các loại phàm vật tộc đản sinh hoạt không gian, những sinh linh này đại bộ phận là bọn hắn những thứ này tiên đế, vô thượng giả đưa vào. Cũng có một chút quê hương sinh ra, mức năng lượng rất cao, cường đại nhất một nhóm xuất sinh tức chân tiên, trưởng thành tức tiên vương. Chư thiên hòa quyển, chư thiên trong thế giới tiên vương không cách nào bước vào, chủ yếu vẫn là cách xa nhau quá xa, chính là thời gian không gian bên trên khoảng cách, cũng là chân thực hư ảo, khác nhau chiều không gian khác nhau. Không thành vô thượng, trung vi bụi đất. Thú vị. Lý Bình An cười khẽ, hứng thú. Thượng thương chi thượng, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng nơi. Đây mới thực sự là đặc sắc địa phương. Lạc Thiên Tiên thấy Lý Bình An cảm thấy hứng thú, đề một ít, thượng thương chi thượng, nói là chia làm hai phe cánh, quỷ dị cùng chư thiên, kỳ thực không ngừng, chỉ là hai cái lớn nhất đỉnh núi, còn có rất nhiều ngọn núi nhỏ. Một ít kẻ ngoại lai, thành tựu tiên đế chi cao, cũng có thể đứng vững, còn có tế đạo giả, hoặc cùng chư thiên hợp tác, hoặc cùng vị dị hợp tác, cộng đồng cấu thành thượng thương chi thượng. Có kiếm đế lấy kiếm chứng đạo, ý thác đại đạo, có Phật đế mở linh sơn, trưởng trung Phật quốc, có máy móc phi thăng giả, chân long, tiên hoàng mười hung thành đế, cũng có nguyên sơ thiên địa hóa thân, tự khoe là tiên đạo giả. Nói lên hắn, Lạc Thiên Tiên nét mặt cũng không tốt, vị nào mặc dù tự xưng tiên đạo, thực chất là hắc ám hóa thân, cùng vị dị cao nguyên hợp tác. Là quỷ dị trận doanh 800 thủy tổ một trong 800 tế đạo thủy tổ. Lý Bình An khẽ di một tiếng, cũng không phải cảm thấy số lượng nhiều, mà là có chút ít. Tam bộ khúc thế giới quan diễn sinh nhiều như vậy, số lượng này tế đạo lại lật mấy lần vậy rất bình thường. Có lịch sử đứt gãy. Lạc Thiên Tiên dường như hiểu rõ hắn nghi hoặc, báo cho một sự kiện, thượng thương chi thượng vậy nên đón quá nặng hải. Là còn muốn siêu việt tế đạo chi thượng người gây nên, được xưng siêu thoát giả tồn tại làm. Chư thiên trong trận doanh, trước kia có một vị Hồng Mông thần đế, nghe nói là siêu thoát giả hiển hóa, chính là ngài trọng khải thượng thương chi thượng, dị vãng sự phát triển của thời đại bị cố định, hiện tại tất cả đều là lại lần nữa diễn sinh ra tới. Hồng Mông thần đế. Lý Bình An nhíu mày, hắn nghe nói qua, hoặc nói hiểu qua. Vị nào siêu thoát giả tiên đạo liên quan đến, Hoa Hoàng lưu lại ghi chép trùng, hiện ra qua vị kia siêu thoát giả đường. Vì vô hạn hồng mông không gian, vô cực không gian hỗn độn, vô tận hồn nguyên không gian, ba cái hợp nhất, tam vị nhất thể, vô hạn vô cực vô tận, đạt tới vô thượng siêu thoát chi cảnh. Ba cái này nơi, hắn tiếp xúc qua vô tận hồn nguyên không gian, dựa theo chủ thần không gian chung một ít vĩ đại cấp độ tìm tòi nghiên cứu, tam đại không gian mặc kệ trước đó ai làm chủ, hiện nay phía sau đều là vị này lực lượng tồn tại chèo chống. Cho nên hồn nguyên lãnh chúa, hồn nguyên thủy tổ, còn có hỗn độn trưởng khống giả, đạo quả đều có thể đến thập lục tinh cảnh giới. Hồng Mông trưởng khống giả, nguyên bản thập tam tinh kết quả, mà tại chủ thần không gian bên trong cũng có tiếp tục cường đại đạo đường, chỉ cần phát triển diễn sinh ra cường đại hơn Hồng Mông vũ trụ, đi sáng thế con đường, không ngừng sáng tạo càng cường đại thế giới phản hồi, cũng có hy vọng tấn thăng 10 năm 16 tinh. Có thể nói, tam đại không gian phía sau thế giới quan cấp độ đều bị siêu thoát giả cất cao. Như thế không thể tưởng tượng nổi, lại chỉ là siêu thoát giả trong một ý niệm gây nên, là thật để người khó có thể tưởng tượng. Chuyện này đối với tam đại không gian mà nói hẳn là chuyện tốt. Rốt cuộc các thần thế nhưng tại nào đó một quãng thời gian thế giới quan tan vỡ, kém chút ngã xuống vũ trụ kết cấu đi, còn phải dựa vào siêu thoát giả ổn định bị cách. Lý Bình An nội tâm ý nghĩ chợt lóe lên. Thế giới quan biến hóa hại chết nhân, có không ngừng cường đại, thì như theo hoàn mỹ thời đại đi vào thánh khư thời đại tam bộ khúc thế giới quan, chiến lực liền bành trướng kinh người. Thời gian trước tiên đế, chỉ có thể cùng hắn đại vĩnh sinh thế giới kim tiên làm một bản, hiện tại lên thẳng chí tiên. Đương nhiên cũng có mặt trái, ví dụ, hồn nguyên không gian chính là La Thành chủ một cách tự nhiên đại đạo tu nhiều, trực tiếp bị cách giảm lớn. Chẳng qua những thứ này cũng chỉ là bên ngoài. Đối nội mặc kệ là chuẩn tiên đế, hay là thần vương, thần đế, hồn nguyên lãnh chúa những thứ này chênh lệch, kỳ thực cũng không hề biến hóa qua, chỉ là không hiểu rõ nhân cảm thấy không giống nhau, trên bản chất là không có. Thế giới quan biến hóa, là chỉ có siêu thoát giả năng lực liên quan đến lĩnh vực, những người khác chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lý Bình An cũng không có quá nhiều để ý, luân hồi giả cũng không bị hắn ảnh hưởng, bọn hắn phía sau là chủ thần không gian đang ủng hộ, dù là dáng lâm khác nhau thế giới, cái kia thực lực gì liền cái gì thực lực, chỉ chịu hắn lợi không nhận hắn hại. Chương 473, tiên đế cảnh giới. Sự điển chờ tế đạo chi thượng. Một, chương 473, tiên đế cảnh giới. Sự điển chờ tế đạo chi thượng. Một, Lạc Thiên Tiên đưa nàng biết được, đều nói tới. Thượng thương chi thượng rất lớn, là vô số thế giới quan kiểm chế là một, lại không ngừng thay đổi sau sinh ra, cương vực bắt ngát vượt quá tưởng tượng. Cũng là bị coi là chân thực nơi tồn tại. Truyền thuyết là tế đạo chi thượng đánh cờ, siêu thoát giả nhúng tay sinh ra, căn bản là không có cách bị hủy diệt, vĩnh hằng trường tồn. Chí ít đối với tiên đế, thế đạo giao thủ mà nói như thế, dù là tế rơi chí cao đại đạo, đốt sạch chư thiên quy tắc, vạn cổ thành không, cũng vô pháp dung chuyển. Ngoại giới chư thiên sinh sinh diệt diệt, không ngừng luân hồi lặp đi lặp lại, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây mới thực là luân hồi khó che, vĩnh hằng chi địa, phù hợp hắn định vị, dù là tiên đế cũng không cách nào chiếu rọi ra đây, chỉ có thật sự đặt chân mới có thể biết được tất cả, ở tại tranh chấp sẽ tác động đến vô số chư thiên. Tiên đế trên thượng thương chỉ có thể miễn cưỡng đặt chân, mở ra một phương thế lực nhỏ, đạo tổ, vô thượng lại càng không cần phải nói, nếu như không phụ thuộc một phương thế lực, cũng có thể sẽ vất lạc. Tế đạo giả có thể trở thành địa vực tính bá chủ, trừ phi chư thiên trận doanh, quỷ dị trận doanh khai chiến, nếu không phần lớn thời gian tiêu diêu tự tại, không người năng lực uy hiếp được. Lạc Thiên Tiên rời cái này cảnh giới còn kém không ít, nàng trên thượng thương chinh chiến, từng cảnh ngộ đại kiếp, bị xóa đi tồn tại, sau đó tại chư thiên trận doanh phù hộ dưới, không nghĩ không niệm, quay về không bao lâu. Lý Bình An có chút hiểu rõ, chẳng trách Lạc Thiên Tiên thực lực có chút không xong. Tế đạo tuy khó, nhưng đối với nguyên bản chư thiên thời không trung chính là tiên đế tồn tại, muốn đặt chân, nên cũng không phải vấn đề. Tiên đế cảnh giới làm sao, chẳng lẽ lại còn là thử, miêu, manh hổ, đại bạo long? Lý Bình An miệng hơi cười, về điểm ấy hắn rất hiếu kỳ, trừ ra đế cốt ca cái đó sững sờ, ai xưng hô như vậy chính mình? Manh hổ tiên đế, Lạc Thiên Tiên, hay là nói cuối đường đợi thăng hoa, cuối đường thăng hoa xưng hô như vậy? Lạc Thiên Tiên bật cười, thế thì không đến mức, chúng ta sớm đã phụ chính, không có dườm giá như vậy, chúng ta xưng là tiên đế sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Trước đây cũng có người ta gọi là hô cuối đường đợi thăng hoa, cuối đường thăng hoa, hoặc là tiên đế cự đầu những thứ này, sau đó cảm thấy thái phiền phức, liền hết thảy bỏ qua. Hóa phức tạp thành đơn giản, một cái xưng hô thôi, không cần đến hoa trong xinh đẹp. Quan trọng nhất là, mọi người đã chán ghét đến cực điểm kia thử, miêu, hổ, long xưng hô như vậy. Liền xem như thử cấp tiên đế, cũng có tôn nghiêm của mình, ai dám như vậy xưng hô, có ý nghĩ này, cho dù vô thượng đạo tổ đều sẽ bị xóa đi. Lạc Thiên Tiên là cao giai tiên đế, thực lực như vậy trên thượng thương tự vệ hay là không ngại. Chủ yếu là tỷ tỷ của nàng Hoa Phân Đế. Tại chư thiên trận doanh thái chói mắt, liên đối nhìn lần trước quỷ dị, chư thiên hai đại trận doanh khai chiến, nàng bị người hạ hấp thụ xóa bỏ. Chẳng qua nàng tiểu này nguyên bản tại chư thiên trận doanh cực kỳ nổi tiếng, cũng không e ngại nhằm vào, vẫn là chỉ cần còn có người nhập tưởng, cũng cuối cùng rồi sẽ trở về. Thực chất chư thiên trận doanh tiên đế, tế đạo cũng không ít, thậm chí số lượng còn nhiều một ít, nhưng quỷ dị trận doanh có cao nguyên tại, hán chiếu cố lực lượng không chỉ tại ban đầu thập đại thủy tổ, một chút hợp tác người, nếu là dâng lên tế phẩm, chiều sâu chói chặt, đồng dạng có thể không ngừng phục sinh. Lạc Thiên Tiên nói tới vì sao quỷ dị trận doanh một mực không cách nào xóa đi, đối phương nước suối phục sinh khó giải. Chỉ có tế đạo chi thượng ra tay, mới có thể xóa đi đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác tế đạo chi thượng lâu không như thế, bọn hắn cũng suy đoán thượng thường chi thượng khẳng định có cấp số này xuất hiện qua, chỉ là bọn hắn không nhớ rõ, nhận biết bị xóa đi. Trên tay ngươi nắm giữ không rõ đầu nguồn vật chất, quỷ dị trận doanh rất xem trọng, sẽ không bỏ qua. Lạc Thiên Tiên nhắc nhở. Cũng không phải là tất cả mọi người khuynh hướng chiều sâu chói chặt, nhưng quỷ dị cao nguyên cũng được, ban cho những lực lượng khác, giúp đỡ tế đạo giả đề cao, gia tăng bản tính, đúc thành hóa thân, thậm chí đúc thành đối với tế đạo giả có vũ khí uy hiếp. Nhiều thế hội tụ đến thượng thương chi thượng, quỷ dị cao nguyên là tranh chấp hạch tâm, không ngừng tăng giá cả, thậm chí có nhân vật phản diện siêu anh hùng đối địch tế đạo chi thượng đúng tay, tự nhiên có uy năng cỡ này. Vậy liền để bọn hắn cứ tới đi. Lý Bình An cười lạnh, cũng không thèm để ý Lạc Thiên Tiên vậy chỉnh trọng tỏ vẻ, đạo hữu yên tâm, có ta ở đây nơi này, bọn hắn vào không được. Tiên đế pha giới mà đến, tự sẽ có lớn biến cố xảy ra, cùng là chí cao sẽ xảy ra có cảm ứng, căn bản không thể nào giấu giếm được. Thực chất kia mấy tôn quỷ dị vô thượng hình chiếu hiển hóa khôi phục, Lạc Thiên Tiên thì chú ý, nếu như Lý Bình An không địch lại nàng tự sẽ ra tay, chỉ là rất rõ ràng không cần đến nàng ra tay. Thật có quỷ dị trận doanh tiên đế phá giới mà đến, là chuyện tốt. Lạc Thiên Tiên cười nhạt, vậy liền nhường hắn gây tại chỗ này, chí ít diệt hắn một bộ chân thân. Tiên đế không nghĩ không niệm, một cái ý niệm trong đầu có thể phục sinh. Phân thân, hình chiếu nếu như bỏ được, rót vào lực lượng, trong thời gian ngắn có thể sánh ngang bản tôn, cũng được, cho rằng là chân thân một bộ phận. Tương Hoang, Diệp, tại nguyên tắc đối phó quỷ dị cao nguyên lúc, tại ngoại giới chính là hai cố đạo thân, nói là đạo thân, thực tế chiến lược không thể so với bản tôn kém bao nhiêu, một sáng thứ bị thiệt hại đối nó ảnh hưởng cũng rất lớn. Nhưng loại tình huống này không thấy nhiều, tiên đế hư ảnh sẽ không tùy tiện xâm nhập cái khác chư thiên thế giới, trừ phi có năng lực dẫn tới đối phương chú ý sự việc. Thì như Lý Bình An nắm giữ vạn ác chi nguyên, hiện tại có quỷ dị tiên đế theo dõi hắn, đương nhiên cũng có thể đối phương vốn là đối với Lạc Thiên Tiên có ý, vừa bạn chú ý tới hắn cũng có thể. Tiên đế, chư thiên chí cao, thập tứ tinh. Lý Bình An bị theo dõi, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Tiên đế rất lợi hại phải không? Tại vĩnh sinh thế giới hắn cũng không phải không bị để mắt tới qua. Kia sinh hoàng, mục giá thiên khung cái đó không phải thập tứ tinh, chí tiên hoàng giả đại nhân vật, thậm chí giáng lâm phân thân nhằm vào hắn, cuối cùng không như thường bị hắn một diệt trừ. Thiên giới bản tôn vậy không làm gì được hắn. Nhìn tới đạo hữu có chính mình nắm chắc. Lạc Thiên Tiên thấy thế, nét mặt như có điều suy nghĩ. Nàng tự nhiên là tin tưởng, vì nàng từ đối phương trên người cảm nhận được nguy hiểm, như là tham dự quỷ dị, chư thiên trận doanh đại chiến lúc không khác nhau chút nào cảm giác. Quỷ dị không rõ đầu nguồn vật chất à? Lạc Thiên Tiên cảm thấy không phải chỉ. Nàng lại mở miệng trò chuyện rất nhiều, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Lý Bình An chắp tay cảm tạ. Lạc Thiên Tiên thái độ vô cùng ôn hòa, không hề giống khí chất như vậy lạnh, nói cho hắn không ý chuyện. Đạo hữu tiếp xuống muốn làm thế nào? Lạc Thiên Tiên rất để ý, tiếp tục nhiều cái chư thiên họa quyển sát nhập sao, nghiệm chứng tâm linh pháp, chuyện này kết quả sẽ như thế nào, sẽ hay không đối đầu thường chi thượng có chút bản tôn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên nàng nhắc lên có thể hay không cùng nhau quan sát việc này phát triển, nàng tỏ vẻ sẽ không nhúng tay. Đương nhiên có thể. Lý Bình An gật đầu, một tôn tuyệt đại nữ tiên đế ở bên cạnh tùy thời năng lực hỏi, này đãi ngộ đi nơi nào tìm? Nên không ảnh hưởng tới bản tôn, cuối cùng quy chân sẽ tăng thêm một đoạn đặc biệt ký ức, trừ phi có người cố ý phóng túng, mặc cho đoạn này ký ức làm chủ thể thay thế bản tôn, hoặc là có lớn năng lực ra tay, cưỡng ép chặt đứt cả hai liên hệ, biến thành hai cái độc lập cá thể. Lý Bình An đoán ra được kết quả, ra tay trước ưu thế rất trọng yếu. Tam bộ không người, trên thượng thương có đạo tổ, tiên đế, thậm chí tế đạo giả tồn tại, tâm linh pháp lại nghịch tiền cũng không có khả năng phản đoạt xá, kết quả tốt nhất cũng bất quá độc lập. Vậy không nhất định, một số người tại trải nghiệm luân hồi, muốn trở thành tế đạo chi thượng, nếu như tâm linh của ngươi pháp đối bọn họ có tác dụng, bọn hắn nghĩ đến không ngại tiếp nhận đoạn nhân quả này, lần nữa tới qua. Lạc Thiên Tiên lắc đầu, nhắc tới một điểm rất trọng yếu. Chương 473, tiên đế cảnh giới. Sở điển trở tế đạo chi thượng. 2, chương 473, tiên đế cảnh giới. Sở điển trở tế đạo chi thượng. 2, quá nhiều người bị vây ở tiên đế, tế đạo cảnh giới này, có ít người cảm thấy tế rơi trí cao đại đạo cũng không phải là chính đồ, sở dĩ một mực giữ lại tiên đế cảnh giới, đang nghiên cứu cách khác. Còn có nhân sớm tế đạo, nhưng nửa bước khó tiến, đi đến cuối cùng cũng không nhìn thấy tế đạo chi thượng, rơi vào đường cùng quay lại. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khác tình huống. Những kia thành tiểu tế đạo giả, tại quỷ dị, chư thiên trận doanh đại chiến trung, không chút do dự chiến đến đỉnh phong, liều mạng chém giết, trên thế gian lưu lại không thể xóa đi dấu vết, trải nghiệm, sau đó bỏ mình, hy vọng trên tế đạo lĩnh vực trở về. Nhưng này một số người cuối cùng vẫn luôn chưa hiện, chúng ta không biết hắn có thành công hay không. Lạc Thiên Tiên mang theo phiền muộn, con đường này thật có thể thành công à, có thể nguyên bản có thể đi thông, nhưng khi ngươi biết tế đạo chi thượng lúc, có phải tín niệm thân mình rồi sẽ dao động, không còn đơn thuần, ngược lại biến thành tử kiếp, chết rồi chính là thật đã chết rồi. Cũng bởi vì là tế đạo tử chiến, tất cả thành không, muốn không nghĩ không niệm cũng làm không được, đến tận đây thật sự biến mất. Thì ra là thế. Lý Bình An bừng tỉnh đại ngộ. Đây quả thật là vô cùng mâu thuẫn, tế đạo chi thượng lĩnh vực, chính là cái sự điển trầm miêu, chí ít đối với hiện thế người mà nói, vĩnh viễn cũng không biết là có hay không sẽ thành công. Dù là những người kia thật sự biến thành tế đạo chi thượng, tại cái này thời gian trọng yếu, bọn hắn cũng không có khả năng giáng lâm, có thể cũng tại chờ. Làm tương lai thân bằng cũng nếm thử xong, bất kể có phải hay không là đi đến một bước này, không có ràng buộc sau lại quay về. Mà lúc đó, đâu còn có trước mắt những thứ này tiên đế, tế đạo. Bọn hắn còn sống không cần suy xét, chết rồi càng không cần suy xét tế đạo chi thượng. Thượng thương chi thượng những người kia tế rơi tất cả về sau, còn có chư thiên hỏa quyển, chư thiên thế giới, bọn hắn bình thường không có chỗ, nhưng ở một ít ngoại lệ ảnh hưởng dưới, lại sẽ lại lần nữa đứng trên thượng thương trên sân khấu, một vòng mới giao phong. Tâm linh pháp có thể biết xúc tiến càng nhiều chuyện như vậy, cho nên không ít người để ý, tế đạo chi thượng chúng ta không xem vào, chỉ nhìn dưới mắt. Lạc Thiên Tiên giãn ra hạ thân thể, đột nhiên cười một tiếng, có thể ta có thể vậy tiến hành qua cử động như vậy. Lý Bình An nét mặt có chút phức tạp, này vẫn đúng là khó mà nói. Dù sao lấy Lạc Thiên Tiên tại nguyên tắc thành cửu, đối kháng quỷ dị lâu như vậy, tự mình tu luyện đi lên tiên đế, làm gì cũng sẽ không ngay cả bước vào tế đạo cũng làm không được. Mà trở thành tế đạo, trước mắt năng lực triển vọng chính là tế đạo chí thượng. Bọn hắn có thể sẽ không cố ý suy nghĩ, nhưng gặp được cơ hội, quỷ dị, chư thiên trận doanh đại chiến, chỉ sợ cũng không ngại thuận thế nếm thử tế rơi tất cả, biến thành tế đạo chí thượng. Lý Bình An hiện tại cảm thấy có thể thượng thương chi thượng loại tồn tại này chính là cho bọn hắn những người này một lần lại một lần cơ hội đi đếm thử tế đạo chi thượng, cho dù thất bại vẫn lạc. Tại vô tận chư thiên thế giới chiếu rọi trong bức họa còn có hy vọng, bất ngờ xúc động dưới có thể lần nữa trở về tiếp tục chưa xong con đường, mà hắn tâm linh pháp hoàn mỹ phù hợp chư thiên trận doanh nhu cầu. Đối với quỷ dị trận doanh khó mà nói, rốt cuộc bọn hắn cũng cùng cao nguyên tầng sâu trói chặt, căn bản không có tế đạo chi thượng có thể, thậm chí không chừng bọn hắn chính là những kia tế đạo chi thượng cố ý cất đặt nhiệm vụ nở cờ. Vậy dạng này tưởng tượng vấn đề vậy thật lớn. Lý Bình An thầm tắt lưỡi, khả năng này xác thực không nhỏ. Vô tận thời đại thay đổi tuần hoàn, bồi dưỡng được càng nhiều tế đạo chi thượng. Chẳng qua thần mộ hắc ám tiên đạo, bất hủ tiên đế An Lan loại người này cũng tồn tại, tế đạo chi thượng sẽ không như vậy thoải mái, mặc cho những thứ này từ địch trưởng thành ra đi, hay là phía sau lẫn nhau ngăn được khả năng tính lớn hơn. Rốt cuộc cho dù nguyên bản có tế đạo chi thượng nghĩ làm như vậy, nhường chư thiên trận doanh vô hạn cải quái, nhưng có chủ thần không gian, luân hồi giả bọn này vậy quái phân. Nhất là còn có nhân vật phản diện siêu anh hùng, hoàng hôn công hội những tồn tại này. Cái trước đại lực tài trợ chư thiên vạn giới nhân vật phản diện, ở sau lưng đứng này, hắn chỉ muốn hủy diệt chư thiên vạn giới, tất cả quy về hư vô, trước đó cũng không để ý sử dụng nhân vật phản diện. Trong bọn họ không thiếu thập lục tinh đại năng, thập thất tinh chư thiên cự đầu, can thiệp tam bộ khúc thế giới, xáo trộn nguyên bản bố trí vậy không kỳ quái. Lạc Thiên Tiên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nét mặt mang cười, đạo hữu không cần để ý, đây đều là ta nói đùa, rốt cuộc ta muốn thành tế đạo, tỷ tỷ không thể nào không nói với ta đi. Có khả năng hay không, hai người các ngươi tỷ muội cùng nhau tế, ký ức về không, lại lần nữa trở về. Lý Bình An không nói chuyện, nội tâm dâng lên ý nghĩ. Này tam bộ khúc thế giới thật đúng là quỷ dị. Lý Bình An hiểu rõ về sau hơi tê tê, không biết nguyên thủy hóa thân có thể hay không thuận lợi tế đạo chi thượng, đừng cuối cùng vậy rơi vào cái này hố trời trong, bỏ không được. Không được thì nhiều cùng vương giáo tổ học tập một chút. Hắn suy nghĩ lên, chí ít thâm không bị ngạn thế giới hệ thống không như tam bộ khúc thế giới như vậy hố, người ta có lối có thể tìm ra. Trong nhân thế, Tiêu Giao Du, Dưỡng Sinh Chủ, Vũ Hóa Tiên, Mạc Thiên Cảnh, ngự đạo cảnh. Thâm không hệ thống, này 6 cái đại cảnh giới, lại phân dương cửu âm lục. Thông thường con đường, Vũ Hóa Tiên phía dưới đối ứng 1 đến 6 tinh, Vũ Hóa Tiên đối ứng 7 đến 8 tinh, Mạc Thiên cảnh thì là cửu tinh, lại phân tuyệt thế, siêu tuyệt thế, siêu tuyệt thế đại khái tương đương với vĩnh sinh hư tiên, chân tiên, đối ứng tam bộ khúc thế giới chính là cực đạo chi đỉnh, đại đế những thứ này. Ngự đạo cảnh trước cửu trọng thiên, được xưng là dị nhân, hơi một tí độ mấy trăm triệu năm siêu phàm hàn đông, cùng chân tiên không sai biệt lắm, thập tinh đến thập nhất tinh. Chân thánh lĩnh vực ngự đạo thập trọng đến tầng 14 thiên, thì cùng tiên vương cảnh giới đối ứng, thập nhị tinh. Lại chi thượng chính là quy chân, viên mãn một cái đại cảnh giới, tầng thứ 15 thiên, liền được xưng là một lần quy chân, lục phá quy chân chính là duy nhất đạo. Đại thể cấp độ, 1 đến 3 lần quy chân là đại năng, đối ứng thập tam tinh, 4 lần quy chân làm thập vương, đối ứng thập tứ tinh, 5 lần quy chân là thai chủ, đối ứng thập vũ tinh, bình thường tế đạo cấp độ. Thai chủ chi thượng, có thể thôn đạo, nếu như phóng ra nửa bước, thì được xưng là đạo chủ, thực lực vượt xa thai chủ. 6 lần quy chân duy nhất nói, có thể còn muốn siêu việt quỷ dị cao nguyên. Duy nhất đạo không hư hại lúc, toàn trí toàn năng, không gì làm không được, đâu đâu cũng có, nhìn xuống vạn vật, không xa không giới, hắn phóng xạ, là thiên thai, là đại đạo, là hủy diệt hết thể quy tắc, là tạo hóa vạn vật lĩnh vực. Rất là cường đại, nhưng vẫn là không có vượt qua đến thập lục tinh cấp độ này, chỉ có thể nói xa xa áp đảo bình thường thập vũ tinh, đại khái ở vào điểm giới hạn. Ngự đạo chi thượng, lại ca ngợi bên ngoài, Vương Huyên cuối cùng thành tựu cảnh giới, này cảnh giới siêu việt tất cả, ánh mắt xé rách bầu trời, chính là hàng tỷ vũ trụ sinh diệt, cảnh giới đối với hắn mà nói mất đi ý nghĩa, toàn trí toàn năng chi thượng. Cảnh giới này cùng tế đạo chi thượng không sai biệt lắm, chủ thần không gian đồng liệt thập lục tinh. Lý Bình An vậy cho rằng cả hai không sai biệt lắm, chỉ là tam bộ khúc hệ thống thế giới quá nhiều hố, trong bọn hắn ít duy nhất đạo cái này cái thang, cho nên nhìn qua mới như vậy kỳ lạ. Có thể là tam thế đồng quan chi chủ làm cho, sớm nhất biến thành tế đạo chi thượng người, cuối cùng bệnh, hắn nguyên nhân liền có thể cùng với nó liên quan đến. Rốt cuộc không có ai biết dĩ vang thời đại kia là thế nào, tế đạo sau đó, có thể còn có lộ có thể đi, có thể căn bản không cần đi tế đạo như vậy hung hiểm một bước. Tượng thành tiểu thâm không thể hệ thập ngũ tinh hai chủ, thông thường phương pháp chính là thần tan đại đạo thiên hai, duy nhất đạo tán phát một loại đại đạo kỳ cảnh. Này nghe vào thì rất có cảm giác gặp lại. Cùng quỷ dị cao nguyên phân ra 10 loại không rõ đầu nguồn vật chất, thành tiểu thập đại tế đạo thủy tổ này không bằng ra một triệt, có thể tại xa xôi thời đại, đây mới là quỹ đạo lộ tuyến. Chương 474, thiên đế hạt giống nảy mầm. Thái sơ phân thần trương. Tổ tiên chi cảnh. 1. Chương 474, thiên đế hạt giống nảy mầm. Thái sơ phân thần trương. Tổ tiên chi cảnh. 1. Vì thâm không bị ngạn hệ thống phân tích tam bộ khúc thế giới, có nhiều vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Nếu như tế đạo chi thượng con đường này đi không thông, Lý Bình An liền chuẩn bị nhường nguyên thủy hóa thân đi thâm không hệ thống, tấn cấp ngự đạo chi thượng, đạo chi ngoại cảnh giới. Về phần tế đạo vậy không nhất định chính là sai, cảnh giới này càng giống là chưa hoàn thành phẩm, tế đạo chi thượng đi một nửa, chỉ tế rơi mất tự thân chí cao đại đạo, cái khác chưa thể toàn bộ tế rơi. Cả hai hiện nay lớn nhất khác biệt chính là duy nhất nói. Thiên đế lão sư. Tại Lý Bình An cùng Lạc Thiên Tiên trò chuyện lúc, Sở Phong lên đài. Thanh âm hắn truyền vào thiên đế kiếm trung, hưng phấn không thôi, hạt giống nảy mầm. Hạt giống. Lý Bình An thần niệm khẽ động, hướng ra phía ngoài nô ra, chuyện gì xảy ra, Sở Phong cao hứng như thế. Thánh cư thời không, từ lần trước Sở Phong hành không xuất thế, sức một mình phá diệt mục ra về sau, cốt truyện đã xảy ra rất nhiều sửa đổi. Sở Phong trọng quyền xuất kích, lập chí muốn bảo vệ địa cầu của ta, linh khí khôi phục thú vương xuất hiện, lần này nhưng không có hung thú đổ thành cái thuyết pháp này, ngược lại là thú vương nhóm cả đêm sợ hãi. Chỉ bằng vào hắn nắm giữ từ điện cấp tốc, đều đủ để trong vòng một ngày tập kích bất ngờ cả nước, càn quét bất bình. Sau đó, Sở Phong càng là hơn đánh vào các danh sơn, sơ bộ thực hiện vô địch thiên hạ mục tiêu nhỏ, tiện thể vơ vét các loại kỳ chân dị bảo, công phu bí tịch. Chuyện bây giờ vừa an ổn không bao lâu, kế tiếp phiên bản chính là thiên ngoại địch đến, người ngoài hành tinh xâm lấn. Sở Phong gần đây vơ vét dị thổ, tại bồi dưỡng 3 cái hạt giống, kỳ vọng tiến thêm một bước tiến hóa, tấn cấp tiêu giao. So với nguyên tắc thời không, hắn đến cảnh giới này sớm không ít, hiện tại những người khác còn kẹt ở đạo thứ 6 gông xiềng, linh khí cũng không vào một bước khôi phục, Sở Phong thực lực tại trước mắt địa cầu đúng là vô địch, mới có thể trấn áp toàn cầu. Đây cũng không phải Lý Bình An nhúng tay, bóp méo địa cầu quy tắc, thuần túy là Sở Phong thái tranh khí, thật sự thu được địa cầu tán thành, biến thành địa cầu chi tử, cho nên thực lực có thể vượt qua hạn chế. Nảy mầm, ngoài ra 2 viên hạt giống vậy nảy mầm. Sở Phong đang kinh ngạc thốt lên, tại các danh sơn cướp đoạt dị thổ, bồi dưỡng phấn hoa, đây là hắn một mực việc làm. Chỉ là 3 cái hạt giống, một mực chỉ có kia một viên năng lực nảy mầm nở hoa, 2 cái khác từ đầu đến cuối không có tiếng động, Sở Phong đã không ôm hy vọng gì, nhưng cho tới nay quen thuộc thuận tay cắm xuống 3 cái hạt giống, ai có thể nghĩ đến hôm nay lại có tiếng động. Nhìn qua trước mắt đủ mọi màu sắc dị thổ hỗn hợp lại cùng nhau, 3 cái hạt giống cũng tỏa ra quang mang dáng vẻ, Sở Phong thần tình kích động, sẽ không phải thật muốn duy nhất một lần 3 cái toàn bộ triển khai hoa đi, thực hiện siêu cấp tiến hóa thời gian muốn tới. Thật này mầm. Lý Bình An thân ảnh hiện hóa tại ngoại giới, nét mặt rất là kinh ngạc. Này 2 cái hạt giống, không nên a. Lạc Thiên Tiên vậy xuất hiện, nàng nét mặt càng là hơn phức tạp, hiểu rõ bộ phận lai lịch, thần niệm muốn câu thông, nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Vị tiên bối này là? Nhìn thấy Lạc Thiên Tiên xuất hiện, Sở Phong thận trọng hỏi. Đối phương khí thế có chút quá thịnh, một thân váy đen, thần sắc lạnh canh, giống như không tồn tại trên đời này mỹ phẩm, xuất trần tuyệt thế. Sở Phong trong lòng âm thầm cô, như thế nào tại Thiên Đế kiếm bên trong chưa từng thấy vị này, lão trương ngược lại là chỉ điểm qua hắn không ít. Ta, gọi ta là đi. Lạc Thiên Tiên lướt qua, như có điều suy nghĩ. Lạc Tiên bối. Sở Phong ban cánh ngoan, hắn trước mắt dung mạo còn ở vào lọ lì giai đoạn, thời gian mấy tháng đều không có biến hóa gì, nhìn qua nụ cười ngọt ngào. Thạch Hạo, Diệp Phàm muốn làm gì? Lý Bình An thì càng chú ý hai cái thiên đế hạt giống trạng thái, sẽ không thật mọc dễ nảy mầm, nở hoa thụ phấn. Hay là nói ngọa long phượng sổ lại có cái gì cao chiêu à rào rào? Dị trong đất đặc thù năng lượng bị ba cái hạt giống hấp thụ, quang mang lóe lên, cuối cùng đình trệ. Không xong, dị thổ không đủ. Sở Phong kêu lên một tiếng. Nhưng ba cái hạt giống cũng đã có không nhỏ biến hóa, hoa phấn lộ tổ trùng hay là như trước kia trồng nảy mà bình thường, biến thành một cái bạo bình, chỉ là nhìn qua hơi nhỏ hơn, chưa trưởng thành hoàn toàn. Mà đổi thành ngoại hai cái hạt giống, thì xuất hiện nhân thể hình dáng. Nay sẽ không phải thực sự là thiên đế trùng, trồng ra cái thiên đế. Sở Phong nét mặt chấn động, không phải đùa giỡn à? Lý Bình An trực tiếp vào tay, hắn cảm thấy có thể này hai cái hạt giống xảy ra vấn đề gì, vốn là hoang, Diệp chân thân giấu ở trong đó, nhằm vào quỷ dị cao nguyên. Nhưng bây giờ theo Lạc Thiên Tiên phải bè sầu thượng thương chi thượng chân thực tình huống, này hai cái hạt giống tình huống có thể vậy cùng nguyên tắc không cùng một dạng. Cái gì cũng không có. Lý Bình An vào tay, cho ra đáp án. Hai cái hạt giống nội bộ giống tuyết, hoang, Diệp thân ảnh hoàn toàn không gặp được. Có lẽ là đạo hưu ảnh hưởng dưới, ba cái thời không can thiệp, dung hợp, sinh ra dị biến. Lạc Thiên Tiên mở miệng nói. Nói như vậy, chư thiên họa quyển có phải không sẽ phát sinh biến hóa gì, có đạo tổ, có tiên đế, có tế đạo, mặc dù đều là hư ảnh, nhưng sẽ dọc theo cố định quỹ đạo đi tiếp, chỉ là hắn thực lực khách quan bản tôn sẽ yếu không ít. Chư thiên thế giới cùng chư thiên họa quyển có phải không giống nhau, nàng Lạc Thiên thành giới, chỉ tồn tại nàng phe phái người, trong bức họa trừ phi mới sinh ra cường giả, nếu không sẽ không tồn tại trong đó. Chư thiên họa quyển phần lớn chiếu rọi là tam bộ khúc chuyện xưa, nhưng cũng sẽ có không giống nhau, chỉ tốt ở bề ngoài, hoặc là hoàn toàn tương phản kết quả đều sẽ tồn tại. Vì không chỉ có là chư thiên trận doanh hình chiếu, chiếu rọi chư thiên, quỷ dị trận doanh cũng tại làm phương diện này sự việc, hai bên ở trên đây vậy tồn tại cạnh tranh quan hệ. Lý Bình An tiếp xúc ba cái thời không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, kỳ thực cũng không phải là nàng dưới trướng, là công hữu chư thiên họa quyển, cũng không phải là nàng chiếu rọi, chỉ là chư thiên trận doanh sẽ phân ra từng mảnh lãnh địa, nhường lân cận tiên đế chấn thủ một hai, tránh quỷ dị trận doanh thừa lúc vắng mà vào. Cho nên này hai cái hạt giống thượng chuyện gì xảy ra, Lạc Thiên Tiên cũng không biết. Nàng đem toàn bộ thông tin nói cho Lý Bình An, thực chất trừ ra chư thiên họa quyển ngoại, chúng ta trên thượng thương vậy lâu rồi không gặp qua tam tiên đế, tế đạo chi thượng từ này không động tay, chân thân cũng không xuất hiện qua. Lý Bình An gật đầu, ra hiệu hiểu rõ. Hắn còn đang ở tìm tòi nghiên cứu hai cái hạt giống nền tảng, cũng không phải là hoàn toàn giống tuyết, có một loại không hiểu bản nguyên đang lưu động. Lão sư, Sở Phong thử tra hỏi hắn có chút để ý, nhìn xem hai cái kia hạt giống xuất hiện hình người hình dáng, sẽ không phải chân chủng gia thiên đế đi. Nhưng bây giờ dị thổ chưa đủ, sẽ không phải đối với này hai cái thiên đế hạt giống tạo thành ảnh hưởng gì đi, còn có cái đó một mực cung cấp hắn phấn hoa hạt giống, cũng đừng xảy ra vấn đề. Ngươi lại đi tìm một ít dị thổ đến. Lý Bình An suy đoán ra một thứ gì đó, chỉ huy Sở Phong làm việc. Ai không theo, liền lấy thiên đế kiếm bổ hắn. Được rồi. Sở Phong sách thiên đế kiếm, chạy như một làn khói không thấy, mặc cho Lý Bình An, Lạc Thiên Tiên canh giữ ở hạt giống bên cạnh. Vị kia Lạc tiền bối cho hắn áp lực có chút lớn, hoàn toàn ngồi không yên. Sở Phong sau khi đi, Lý Bình An cùng Lạc Thiên Tiên vận dụng cao thâm hơn thủ đoạn, đi thăm dò này hai cái hạt giống vấn đề. Có thể xác định, hai cái hạt giống bên trong xác thực không tồn tại hoang, diệp thân ảnh của hai người, trừ ra không hiểu bản nguyên lưu động ngoại, cái gì khác đều không có. Chương 474, thiên đế hạt giống nảy mầm. Thái Sơ phân thần chương. Tổ tiên chi cảnh. 2, chương 474, thiên đế hạt giống nảy mầm. Thái Sơ phân thần chương, tổ tiên chi cảnh. 2, mà những kia bản nguyên tại hướng về một phương hướng nào đó đang diễn hóa, nhưng dường như thiếu khuyết rất nhiều thứ, không vẹn vẹn là dị thổ, thực chất vật kia ngay cả kiếp nổ cũng không tính, dựa theo Lạc Thiên Tiên phỏng đoán, đó là Lý Bình An bản tôn giáng lâm, mang theo đặc thủ khí tức, kích hoạt lên đối phương. Là quá khứ Thạch Hạo, hơi thở của Diệp Phàm. Lý Bình An xác định là cái gì? Lạc Thiên Tiên cũng cho khẳng định. Tế đạo rất mạnh, nhưng chư thiên họa quyển bên trong hư ảnh, nhưng không lừa gạt được tiên đế ánh mắt, trước mắt hai cái hạt giống cũng thế. Hai cái hạt giống nguyên bản là trống không, là Thạch Hạo, Diệp Phàm khí tức kích hoạt lên bọn hắn, có thể thu lấy bọn hắn càng nhiều khí tức đến thì rõ ràng. Lạc Thiên Tiên đề nghị, đương nhiên khẳng định phải và câu thông. Không cần, ta đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lý Bình An buông tay ra, hắn vừa mới vận dụng tiểu túc mệnh thuật, trực tiếp phòng mệnh vận thượng tìm kiếm đáp án. Tam bộ khúc thế giới cũng có vận mệnh có thể vận dụng tiểu túc mệnh thuật, đây là tất nhiên, dường như hắn một thân thực lực, còn có chủ thần không gian bảo vật vận dụng bình thường, không nhận ảnh hưởng gì, nhiều nhất hạn mức cao nhất gọn một chút, nhưng làm như thế nào vẫn có thể dùng như thế nào. Đồng thời không dưới, càng thêm đặc thù Thạch Hạo, Diệp Phàm, thay thế Thánh Khư thời không hoàng, Diệp. Hai cái hạt giống chịu ảnh hưởng, nội bộ giống tuyết, nhưng cũng không phải là hoàn toàn biến mất, bộ phận bản nguyên còn sót lại, Thạch Hạo, Diệp Phàm có thể dùng được, trước giờ tiếp xúc đến phương này thời không. Lý Bình An cho ra đáp án. Cụ thể là cái gì đặc thù nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Tâm linh pháp. Thạch Hạo, Diệp Phàm cũng tu tâm có thành tựu, vận mệnh quỹ đạo xảy ra sửa đổi, mà Lý Bình An lại một mực dẫn dắt Thánh Khư thời không, tam đại thời không sơ bộ can thiệp dung hợp dưới, thế là liền tạo thành trước mắt này tấm chẳng cảnh. Đơn giản mà nói, chính là tế đạo hoang, Diệp bị vị. Thay vào đó là hư đạo Thạch Hạo, thánh nhân Diệp Phàm, có thể tại thánh cư đăng ký nít cờ lồn. Về phần thực lực, Lý Bình An liền không biết hiểu, có thể hoàn toàn kế thừa, cũng có thể chỉ là bộ phận, hoặc là hoàn toàn không có, muốn tự mình khai phát. Lại có xảy ra chuyện như vậy. Lạc Thiên Tiên nét mặt vẻ mặt không thể tưởng tượng, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại biến cố này. dĩ vãng chư thiên hỏa quyển có thể chưa hề phát sinh qua. Ta cũng không có nghĩ đến. Lý Bình An tỉnh táo lại, việc này có tốt có xấu. Đối với hư đạo thạch hạo, thánh nhân Diệp Phàm là chuyện tốt, đột nhiên được một bộ đạo thân, tiếp xúc tương lai thời không. Chỗ xấu cũng không có cái gì lớn chỗ xấu. Đạo tổ toàn lực ra tay tại chư thiên hỏa quyển, đủ để dung chuyển tiên đế hư ảnh, mà tiên đế lại là hoàn toàn nghiền ép tế đạo giả hư ảnh, Lạc Thiên Tiên ở đây, hoàn toàn không cần sợ thánh khư thời không quỷ dị cao nguyên. Về phần tại sao có thể như vậy, bản chất chính là chân thật cùng hư ảo khác nhau. Vô thượng đạo tổ chỉ là sơ bộ tiếp xúc chân thực, trên thượng thương miễn cưỡng đặt chân, cách vô tận thời không ra tay, lực lượng tự nhiên là trên phạm vi lớn suy yếu. Mà tiên đế lại khác, chư thiên chí cao, không nghĩ không niệm, là chư thiên trung thật sự chí cao tồn tại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất kỳ cái gì hư ảnh, chiếu rọi đều có thể hóa thành chân thực, can thiệp lực mạnh hơn nhiều lắm. Vậy kế tiếp muốn làm thế nào? Lạc Thiên Tiên nét mặt nhiều hứng thú, lạnh canh trên mặt vậy lộ ra nụ cười, không ngờ rằng còn có thể nhìn thấy chuyện như vậy, thật đúng là có thú. Một màn này rất ít gặp, nếu để cho thượng thương chi thượng người quen nhìn thấy, sợ rằng sẽ cực kỳ kinh ngạc. Đương nhiên là không hề làm gì, thuận nước đẩy thuyền. Lý Bình An khỏe miệng mỉm cười, đem hai mai đơn giản hình người hình dáng hạt giống trả về, thứ này nhân quả quá lớn, vẫn là để Thạch Hạo, chính Diệp Phàm đi làm đi. Làm sao bồi dưỡng ra đến, tự nhiên đến bọn hắn đau đầu. So với những thứ này, tam đại thời không can thiệp, tâm linh pháp biến hóa, hai cái thiên đế chủng bản nguyên, tìm hiểu nhiều như vậy, hắn trong lúc nhất thời có chút ít cảm ngộ, ở trong lòng xác minh. Thiên tiên ngũ thái, ta thái dịch viên mãn, tại hướng thái sơ quá độ. Thái sơ người, thủy thấy khí vậy. Khí bắt đầu mà chưa từng thấy hình người vậy. Lý Bình An trong lòng hiện ra một đoạn như vậy lời nói, hắn một mực tạo dựng chính mình hệ thống, tiên thiên ngũ thái hữu vô đại đạo cùng tâm linh pháp, kỳ thực cũng không xung đột, hắn bản chất vậy bao hàm tại cái trước. Thái dịch, thần chi thủy mà chưa từng thấy khí vậy. Cái này thần, chỉ là tâm thần, là được vì cho rằng là nghĩa rộng thượng vũ trụ sinh ra đệ nhất nhân, cũng được, cho rằng là nghĩa hẹp thượng nhân tâm linh, lần đầu nảy mầm, phá vỡ vô cực trạng thái. Đến thái sơ, chính là tâm thần phát triển đến khí, tức năng lượng một bộ phận. Trong tâm linh nảy mầm lực lượng, tự nhiên là tâm linh lực lượng. Ngài có thể làm đến cái gì, toàn bằng tưởng tượng của mình. Lý Bình An sáng tạo tâm linh pháp, chính hắn chính là tâm linh đại đế, tâm linh chúa tể, đứng ở tâm linh pháp cuối cùng, người khắc đích chỉ là hắn khởi điểm. Cái gì vì lòng mình thay lòng trời, ảnh hưởng chư thiên vạn giới, thúc đẩy sinh trưởng ra vũ trụ, hoặc là do giả trở thành sự thật, đều bị khai quát. Mà Hoang Diệp, Thạch Hạo Diệp phàm tổ này so sánh vật, hắn đạt được rất nhiều thông tin, tâm linh pháp, Thái Sơ đại đạo cũng nhanh chóng bắt đầu hoàn thiện, thậm chí bởi vậy diễn hóa xuất một loại pháp hình thức ban đầu. Thái Sơ chi khí được gặp chân ngã, chư thiên vạn giới uy chân vô cực. Phương pháp này chính là Thái Sơ điểm thần trường. Lý Bình An thôi diễn hiện ra, kế thái dịch thần trưởng sau đó, tiên thiên ngũ thái tuyệt học biến hóa, linh cơ lúc này biến đổi, như vực sâu như biển. Xưng là thái sơ, điểm, thần trương, tự nhiên còn có hợp bộ phận, chia chia hợp, khí tán khí tụ, tụ tán vô thường, tất cả tồn nữ tại tâm, chính là đạo này chân lý. Nhờ vào đó, hắn có thể vượt qua khác nhau thế giới, năng lực cảm ứng được linh bảo hóa thân tại thôn vệ đại lục dấu vết, vì thái sơ phân thần trương, thái sơ chi khí tụ tán vô thường, chân thân giáng lâm. Lạc Thiên Tiên ở tại bên cạnh cảm thụ rất rõ ràng, đối phương khí tức càng thêm hư vô mờ mịt, dường như tùy thời muốn biến mất, nhưng qua trong giây lát thì ngưng thực tiếp theo, gánh chịu một loại đặc thù lực lượng. Đạo vận, nàng mở miệng nói, đạo hữu là tâm linh đạo tổ quy bị sao? Còn kém một ít. Lý Bình An cảm thụ dưới, đạo vận là chính mình hội tụ đi lên, nhưng tâm linh pháp còn thiếu khuyết một ít đi thông người, hướng chúng sinh tuyên cáo. Đương nhiên chính hắn là không có gánh chịu vị trí này ý nghĩ, vĩnh sinh pháp mới là hắn chủ yếu tu luyện, tam bộ khúc thế giới tất cả nhân quả do nguyên thủy hóa thân đến gánh chịu. Đạo vận, vô thượng đạo tổ, cũng không phải là không có tham khảo nơi. có thể dùng đến ngưng tụ tổ tiên pháp tắc, đây mới thực sự là tổ tâm ý cảnh, đại đạo chi tổ, vô thượng chi tổ. Đây bất luận cái gì tổ linh, tổ tiên, tổ thần đều cường đại hơn pháp tắc. Hắn suy nghĩ khẽ động, một tia đạo vận đã chuyển hóa, một cách tự nhiên nổi lên nhất đạo tổ tiên pháp tắc. Có này đạo thứ nhất, hắn ở đây đại la kim tiên chi cảnh tích lũy, liền nhanh chóng chuyển biến, hóa thành vô số tổ tiên pháp tắc, dường như chỉ là trong chớp mắt, liền đã tới tổ tiên chi cảnh đỉnh phong. Trong cơ thể hắn vô số tinh thể thần quốc lúc đích, đại đạo pháp tắc xen lẫn, thiên hoa luận trì, mặt đất nở sen vàng, nổi lên từng tôn đạo tổ. Giáo hóa thế gian, tâm thương tổ tiên ngưng tụ tổ tông chi linh, mà Lý Bình An ngưng tụ là đạo tổ chi linh, có thể tưởng tượng cảnh giới của hắn, quả thực là vô địch khắp trên trời dưới đất. Còn kém rất nhiều, cũng không phải là chân chính đạo tổ. Lý Bình An lắc đầu, chỉ có thể coi là mỗi một vị tinh thể thần quốc chúng có một hư ảnh, hội tụ đến cùng nhau, mới có thể so sánh vô thượng đạo tổ. Và thật sự ngưng tụ vô số đạo tổ, đó mới là đại thành. Đương nhiên, dưới mắt cũng không phải bất luận cái gì tổ tiên có thể ăn bạn. Bình thường tổ tiên mới đế quang tiên vương, chuẩn vô thượng thực lực, cùng hắn không cách nào so sánh. Lão sư, Lạc tiền bối, ta trở về. Sở Phong tốc độ rất nhanh, vô cùng lo lắng chạy quay về, đem hàng loạt dị thổ ngã trên mặt đất, cung cấp 3 cái hạt giống hấp thụ. Chương 475, thối nơi khác, tới địa cầu xin cơm đến rồi. 1. Chương 475, thối nơi khác, tới địa cầu xin cơm đến rồi. 1. Sở Phong mang theo dị thổ chạy đến. Chẳng qua dường như trước đó Lý Bình An suy đoán dạng như vậy, hoàng, diệp hạt giống không có gì thay đổi, chỉ là nhìn qua càng thêm rồi rào dị tấu. Không có động tĩnh à? Sở Phong có chút thất vọng, chẳng qua còn có thể tiếp nhận, rốt cuộc trước sớm này hai cái hạt giống bền lòng vững dạng, hiện tại chí ít có phản hồi. Lý Bình An cùng Lạc Tiên Tiên thân ảnh biến mất, đem nơi đây để lại cho hắn, một sợi phân thần quay lại giả thiên thời không, nhường Thạch Hạo, chính Diệp Phàm suy xét xử trí như thế nào hẳn giống. Tiếp tục xung quan, gặp người biến mất, Sở Phong cũng không có do dự, có một viên hạt giống còn đang ở biến hóa, chút xuống ra phấn hoa. Hắn một ngụm hút vào, cơ thể trong suốt long lanh, hướng về càng hoàn mỹ hơn tư thế tiến hóa, linh tính tại tràn ra. Tiêu giao cảnh, vậy mực sơn hà, tùy ý làm ra một bộ bức tranh, phỏng theo sơn hà bộ trưởng, hoặc là hung thú thần thú, tu luyện có thành tựu hạng người thân ảnh, ta nên tùy ý ra dạng gì bức tranh? Sở Phong đang tự hỏi. Hắn ở đây Côn Luân Sơn, Thái Sơn cũng kiến thức qua một ít chuyện lạ, trong lòng thậm chí tồn tại có một bộ chư thiên bách cường tinh thần đồ, trên lý luận mà giảng, hoàn toàn có thể hướng hắn miêu tả, vì chiếu rọi chư thiên cảnh giới đại năng dáng người là bản thiết kế. Nhưng bây giờ tiếp xúc càng nhiều, thiên đế kiếm trong tay, Sở Phong lại cảm thấy có chút chưa đủ. Vậy liên quan tưởng chính mình đi. Sở Phong quyết định, có lẽ không có những kia xuất sắc bức tranh cường lực như vậy, bổ sung có thần thông, nhưng vẽ chính mình vẫn sẽ không xảy ra vấn đề, tương lai chính mình nổi dậy, cũng là tiềm lực vô cùng. Chẳng qua tại vậy mực bức tranh lúc, Sở Phong nhịn không được tăng thêm một hai bút út út mở mở, không có trực tiếp vẽ mình bây giờ. Sở La Lệ hình thái cũng không tốt tồn tại là bức tranh, tiểu này hắc lịch sử nhất định phải triệt để xóa đi. Xóa đi. Cuối cùng xuất hiện đang vẽ quân chúng Sở Phong, hoàn toàn là hắn đối với mình tương lai tưởng tượng, người trong bức họa ảnh áo trắng nhẹ nhàng, tràn ngập tiên khí, kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên, quan sát thế gian, vô số tiên thần triều bái. Đây là Sở Phong đối với tương lai chính mình tán thành, kế thừa thiên đế lao sư ý bát, tự nhiên cũng là một tôn vô địch thiên đế, Sở Thiên Đế. Lý Bình An nhìn qua, như có điều suy nghĩ, phía trên lại còn thật có một tia dị lực ngưng tụ, bám vào đang vẽ cuốn bóng người trùng, dùng ý lực có thể ra ngoài ý định. Lạc Thiên Tiên cười khẽ, lời mình, xác thực có một hai phần thần vận, cùng tương lai tương tự. Sở Phong đúng là Tam Thiên Đế, có loại biến hóa này, vậy rất bình thường. Không chừng là vì không tại hoang, mặt lá trước mất mặt. Lý Bình An nội tâm thì nghĩ đến, cho dù không có hai cái kia hạt giống, Thạch Hạo, Diệp Phàm thực lực bây giờ vậy vượt xa Sở Phong, lại không bật hắc, lại phải làm phóng viên chiến trường. Sở Thiên Đế kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên. Sở Phong khí phách phấn chấn vẽ ra chính mình bức tranh, hắn cảm giác rất cường đại. Tùy tiện lấy ra cho Lý Bình An đám người nhìn xem, những người khác có thể biết có chút xấu hổ, nhưng mà Sở Phong hoàn toàn không thèm để ý, lợi thể son sắt đối với Lao Trương nói, ngày sau chư thiên vạn giới đều sẽ lưu truyền ta bức họa này. Đây là một thời đại ký hiệu. Trương Cửu nhẫn dựng lên cái ngón tay cái cho hắn, không có trào phúng, quả thật có chút kính nể. Chẳng thể trách có thiên đế chi tư, như thế xấu bụng, không biết xấu hổ, năng lực không thành thiên đế à nơi nào nơi nào. Sở Phong hơi có khiêm tốn nói. Lý Bình An nhiều hứng thú, cho Sở Phong đi lại. Hắn hiện tại trong tay một đám cái sọt thiên đế hắc lịch sử, cảm giác không chừng ngày nào có thể bán tốt giá tiền. Là lúc xuất quan. Sở Phong tấn thăng tiêu giao cảnh, hấp thu hàng loạt thuần dương tiên khí, triệt để vững chắc, sau đó thì rời núi. Nghe nói gần đây địa cầu có chút thế lực no ngoe muốn động, hướng ra phía ngoài tinh nhân đầu hàng, còn muốn làm người dẫn đường ra tay với ta. Sở Phong mượn dùng quốc gia kênh, cao điệu đối với toàn thế giới tuyên bố. Những thứ này cầu gian chờ đó cho ta, ta hiện tại tới cửa, từng nhà diệt môn. Bỏ họ. Bỏ họ. Ngao ngao. Ủng hộ ta huynh đệ Sở Phong. Cầu gian cũng cho ta cẩn thận một chút, địa cầu nội tình không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, dám phản bội các ngươi chết chắc rồi. Phía sau hắn là Hoàng Nhu, Đại Hắc Nhu, Đông Bắc Hổ và Côn Luân Thu Vương, đại lực ủng hộ. Toàn thế giới xôn xao, địa cầu các thế lực nghị luận ở Mỹ, trong lòng giấu trong lòng bất an, ngoài miệng không an phận đều, gia hỏa này ở đâu ra sức lực, chẳng qua ra tòa cảnh, tại vực ngoại hoàng triều, thánh địa trước mặt cùng sâu kiến đồng dạng. Ha ha ha, hy vọng hắn dám tới. Đồng lai, Tam Tiên Đạo bí cảnh bên trong truyền đến châm chọc khiêu khích âm thanh, thậm chí trực tiếp mở trực tiếp, toát ra mấy người trẻ tuổi chỉ trò trò. Tại hải ngoại cao điệu đường thụ, trực tiếp tuyên bố, Sở Phong dám đến thì không còn sống lâu nữa. Bọn hắn trong tộc chấn giữ thế nhưng có quan tưởng, thậm chí san hà cảnh giới đại tu sĩ. Thái Đạp Mã có thể giả bộ. Hoàng Nhu đứng dậy, hung hăng nói, là lúc bảo hộ ta, nhóm, địa cầu. Trọng quyền xuất kích. Thiên địa khôi phục còn chưa đủ, tu vi của hắn cắm ở lục đạo công siềng, chẳng qua đã có một nhóm người lớn dự tính, nhiều nhất tiếp qua 2 tháng, thì có hy vọng xung kích đệ thất đạo thứ 8 công siềng, thậm chí trực tiếp đột phá tiêu giao cảnh. Dưới mắt Sở Phong chỉ là giành trước cái phiên bản, chẳng qua vậy đầy đủ, hoàn toàn có thể quét ngang địa cầu. Không đổi, nhìn xem còn có ai đụng tới, những kia vực ngoại nhân sẽ không ngồi nhìn ta kiếm chỗ tốt lớn, dù là trả giá đắt, cũng muốn trước giờ đi vào. Sở Phong trên mặt cười lạnh. Ai có thể nghĩ tới hắn ở đây cái trọng yếu nâng lên trước đột phá tiêu giao, hay là vì tránh thoát toàn bộ gông xiềng chi tư đột phá, hoàn toàn có thể sánh vai một ít quan tưởng cảnh. Đồng lai Tam Tiên Đạo. Sở Phong ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp người ở bên trong, sắc ý dường như lầy trời, những người này đáng chết nhất, cổ địa cầu bị huyết tẩy, bọn người kia lại tại này phát ngôn bừa bãi, đầu nhập vào vực ngoại thế lực. Những người này quy xuống làm chó cũng không xứng. Sở Phong đã chuẩn bị kỹ càng sử dụng Thiên Đế kiếm, cái gì quan tưởng, san hạ, cho dù bí cảnh trong có kim thân, á thánh cũng phải chết. Thời khắc mấu chốt cùng lắm thì mời lão Trương ra tay. Tự xưng Trương Cửu Nhẫn, Sở Phong cảm thấy đối phương kiêm tốn, chiếu rọi chư thiên giám danh xưng đạo tổ, Phật tổ, lão Trương khoảng năng lực tiện tay trục chết. Về phần Thiên Đế lão sư, vậy liền không phiền phức đối phương. Ủng hộ ta Sở Phong huynh đệ, cầu gian phải chết. Côn Luân Sơn thú vương nhóm gào khóc, thực chất ủng hộ Sở Phong không chỉ chừng này thú vương, Cửu Châu quan vương cũng tại đại lực ủng hộ, dị vãng bọn hắn là bất lực, chỉ có thể ngồi nhìn những thế lực này. Bây giờ thấy Sở Phong có năng lực như thế, tự nhiên vui lòng ủng hộ, trực tiếp vận dụng cấm kỵ vũ khí cũng không sao. Mảnh đất này có huyết tính người vẫn là chiếm đa số. Chẳng qua Sở Phong tỏ vẻ không cần, tại sao ổn định hắn đại khai sát giới sau là được, toàn cầu là lúc thống nhất, thì thừa cơ hội này. mạnh, hình. Côn Luân Sơn thú vương từng cái tương đối chấn động, không nghĩ tới Sở Phong còn đánh lấy ý định này, kéo được càng muộn viện phiền phức. Sở Phong nét mặt sơ sát tiêu điều, từ mục ra diệt môn, hắn lại diệt không ít thế lực, chủ đánh chó gà không tha, khâu dẫn dựng thẳng bổ. Nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, những thế lực này như thế nào cũng xác định vị trí đổi mới nở tờ cơ một dạng, diệt một lứa lại một lứa, Sở Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 475, thối nơi khác, tới địa cầu xin cơm đến rồi. 2, chương 475, thối nơi khác, tới địa cầu xin cơm đến rồi. 2, hiện tại hắn tâm linh pháp cũng có tiến bộ, một ánh mắt năng lực thôi miên người khác bản giao ra tổ tông 18 đời, hắn cũng không tin giết không hết. Còn có những kia không rõ ràng cho lắm cảnh nội ngoại thánh mẫu đảng, đầu hàng đảng, uy liếm ngoài hành tinh gia hỏa, từng cái vực ngoại thế lực còn không có dáng lâm, thì xưng hô bọn họ là thánh tử thánh nữ, chủ trương địa cầu văn minh muốn bao dung. Trên địa cầu chục tỷ dân số. Sở Phong điếu đất nói, dựa theo thiên đế lao sư giảng, vì sao bọn hắn dám bộ dạng này nói chuyện, chính là hắn rất ít. Nhiều người như vậy khẩu, và vực ngoại thế lực dáng lâm, địa cầu hỗn loạn, diệt vong 7-8 phần, không ngại hắn hiện tại độc thủ, nhiều nhất giết 100 triệu người, còn lại 99 ức nhân rồi sẽ an tĩnh lại. Cỡ nào có hiệu suất, thiện lương một sự kiện. Coi là người nhóm bắt đầu nói này nói kia lúc, đó nhất định là đao xuống dốc đến trên đầu của hắn. Sở Thiên Vương sát tính có phải hay không hơi lớn? Cửu Châu quan phương người tới, có chút mồ hôi đầm địa, một đám người không ngừng tự hỏi, nhà mình có hay không có loại đó ngốc bức thánh mẫu, bất hiếu tử tồn tại trên mạng không đứng đắn phát biểu, nếu như mà có nhất định phải vội vàng giáo dục một chút. Dứt khoát giết cũng được, lại sinh một cái, cũng tốt hơn cả nhà bị thỉnh thịch đa Sở Phong. Không biết trời cao đất rộng sâu kiến thôi. Đồng Lai Tam Tiên Đảo trực tiếp chung, xuất hiện một vị vực ngoại thánh tử, thần sắc khinh thường, Tam Tiên Đảo hậu duệ và sôi nổi lấy lòng, gật đầu đồng ý cuối cùng hiện ra. Sở Phong cười. Sau đó lập tức ngồi lên xanh lục bát ngát thuyền con, đây là trước đó không lâu một cái tự khoe là địa cầu thật tử hộ đạo giả thứ gì đó, Sở Phong dùng thiên đế kiếm giết chết đối phương lấy được. Phía sau tại sự giúp đỡ của lão Trương, lại đem kia phía sau cái gì địa cầu thật tử cho xử lý. Xuất phát. Hoàng Nưu, Đại Hắc Nưu, Đông Bắc Hổ và thú, nâng lên trực tiếp thiết bị liền lên thuyền, ứng quảng đại quần chúng yêu cầu, cho bọn hắn xem chút chơi vui. Cầu gian ẩn hiện, Sở Phong thưởng thiện phạt ác. Thối nơi khác, lại đến địa cầu xin cơm đến rồi. Diệt bọn hắn. Cho phòng lấy dễ ảm tăng thêm tiêu đề, chính phủ toàn lực mở rộng, mỗi cái quốc gia tiếp sóng, lúc này quan sát nhân số liền lấy ước chữ làm đơn vị nhảy lên. Siêu phàm giả, vực ngoại thế lực, cầu gian, đây đều là hiện tại địa cầu nóng bỏng nhất tiêu đề, chẳng qua dám xưng hô như vậy, chỉ có Sở Phong cùng với người bên cạnh, những người khác vẫn là không có như vậy cả lớn. Nhưng bọn hắn trong lòng cũng nghẹn lấy một mùi lửa, nhìn xem những kia thích quỷ liếm người, rất là khó chịu. Trực tiếp tốt, Sở Phong chính là trong các ngươi mạnh nhất à, vừa bạn giết hắn, ngắt lời người địa cầu sống lưng. Đỡ phải còn có không có mắt người. Đồng Lai Tam Tiên Đảo chung lại xuất hiện mấy cái vực ngoại nhân, đáp lại phòng lấy dễ ảm vấn đề. Bọn hắn trên mặt khinh thường, lời bình nói, nơi này thiết bị có chút cấp thấp, không có tinh không trực tiếp đại bình đại rõ ràng, không cách nào đem trở ta ra tay vĩ đại, hoàn toàn biểu diễn ra. Thôi, một đám tiện dân cũng không xứng. Người nào không biết, nơi này là xuống dốc nơi, nhất định diệt vong. Thời gian nói mấy câu, địa cầu khán giả thì vỡ tổ, chỉ có quỷ liếm ngoài hành tinh nhân vẫn như cũ kiên trì. Tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về vực ngoại thánh nhân. Người địa cầu diệt vong mới tốt, bẩn thỉu chủng tộc. Vực ngoại thánh tử mới xứng với chúng ta nữ tính, thì các ngươi bọn này điệu ti cũng đi chết đi. Phong lấy dễ ảm cũng có người bình thường, tức giận không thôi. Chết tiệt các ngươi là đang tìm cái chết. Ta tìm thấy ngươi ID, nhà ở 20 đúng không? Lão tử là dị nhân, thức tỉnh lúc đoạn, hiện tại liền đi đem các ngươi giết chết. Ta nghĩ ngươi nói đúng, có thể nói với vực ngoại thánh tử có gì, cưỡng gian, ly hôn điểm hắn một nửa tu vi. Hai bên ngươi tới ta đi, không ngừng kích tình đối chất. Cửu Châu quan phương cũng không có ngồi yên không để ý đến, bắt đầu phạm vi lớn đánh dấu ID, nếu như Sở Phong thắng, những thứ này chính là đấu danh trạng, bị xử quyết đối tượng. Đến. Tại mọi người thảo luận, có chút thánh tử nói với hắn ba đạo bốn mùa, xanh biết thuyền con đột ngột xuất hiện, Sở Phong mang theo người của hắn, theo mặt đất tuyến cuối cùng anh một tiếng chạy tới nơi này. Hậu phương, thuyền con lái qua bầu trời, cùng phong gào thét, khói trắng nổi lên bốn phía, đó là không khí nổ lớn bố trí. Sở Phong, đối ngoại thế lực, còn có Đồng Lai Tam Tiên đảo người đều đứng lên. Không ngờ rằng Sở Phong lại thật sự dám giết đến, tự tìm đường chết. Có người cười lạnh, hắn chính là Sở Phong, nhìn vẫn rất tốt nhìn xem. Có đam mê đặc thù thánh tử ánh mắt sáng lên, hắn thì thích kiểu này lập lờ nước đôi hấp dẫn cảm giác, nhường toàn thân hắn run lên. Sở La Lệ dáng vẻ là không đạt được, danh sơn đại xuyên tranh đoạt chiến nhiều lần ra tay, đối phó muốn đồ thành thú vương, và ti căng những người ngoại quốc kia. Hắn dung mạo sớm đã bị rất nhiều người nhìn thấy, thậm chí vô xuống bức ảnh, video, làm thành biên tập, được công nhận là địa cầu đẹp nhất thiếu niên. Nếu không phải hắn nhiều lần cường điệu chính mình là nam, thiếu niên hai chữ muốn trở thành thiếu nữ. Tu vi của hắn, tiêu giao cảnh, quả nhiên là địa cầu chi tử, phá vỡ tiên địa khôi phục cảnh giới hạn chế. Một cái vực ngoại thánh nữ ánh mắt khát thượng, địa cầu chi tử khí vận bằng bạc, rất nhiều nơi chỉ có hắn có thể đi vào. Đưa hắn bắt sống liền tốt. Đồng Lai Tam Tiên Đảo, cỏ xanh như tấm đệm, vết núi tràn ngập tử khí, như là tiên cảnh, từng tôn vực ngoại cường giả xuất hiện, rất nhiều đều là địa vị cực lớn thần tử cùng thánh nữ, mang theo tùy tùng. Đây là một cái bẫy, phát ngôn bừa bãi, chính là vì dẫn Sở Phong vào cuộc. Dù là đối phương thật sự đột phá, cũng chạy không thoát tử cục này. Tiên đảo chung rất nhiều người cười ha ha, đều là người địa cầu, chỉ là hoàn toàn không có đối với Sở Phong cảnh ngộ một tia ngại quá, hưng phấn không thôi. Có cái này đầu danh trạng, bọn hắn Tam Tiên đảo nhân cũng có cơ hội tại náo động lớn chung sống sót, thậm chí rộng lượng chỗ tốt, giống như hiện tại Tây Lâm tộc, trôi qua vô cùng tới nhuận, trong tộc thậm chí có chiếu rọi cự đầu cùng thánh nhân. Một ít Côn Luân thú vương, trợ quyền chính phủ có chút bất an. Hoàng Nưu vẫn đang bình tĩnh, ở đây chỉ có hắn mới biết được Sở Phong cầm đến cùng là cái gì át chủ bài. Sở Phong hít sâu, cười lạnh một tiếng, học lên lão Trương để cập một ít rượu ngữ. Các ngươi xong rồi, các ngươi xong rồi, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các ngươi. Cũng dám mạo phạm ta. Không chỉ các ngươi thế lực sau lưng vậy nhất định phải thanh tẩy. Hết thảy phải chết. Hiện tại các ngươi quỳ xuống làm chó cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lời vừa nói ra, Sở Phong khí thế tuôn ra, gấp 10 thậm chí 9 lần tăng vọt. Phong Lấy dễ ảm đi lại một màn, vương ngoại nhân, đồng lai Tam Tiên đảo người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, người này điên rồi sao, dám nói thế với. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn sụp đổ, Sở Phong xông vào tiên đảo, xương máu đầy trời, tại tất cả mọi người không tưởng tượng được ánh mắt, trong chớp mắt oanh sát trên trăm người, trong đó còn bao gồm mấy tôn vực ngoại thần tử, thánh nữ. Bọn hắn bên ngoài thân có thần quang sáng lên, là bảo mệnh vật, nhưng ở Sở Phong man lực va chạm dưới, không dùng được, toàn bộ bị đụng nát. Làm sao có khả năng? Đồng lai Tam Tiên đảo nhân vẻ mặt hoảng sợ, nói ra kẻ bại ngôn ngữ, cho ra chết. Sở Phong đấm ra một quyền, bàn tay trong lúc đó từ điện lưu chuyển, đem từ điện âm lôi đao dùng xuất thần nhập hóa, triệt để dung nhập quyền cước trong lúc đó, những nơi đi qua, không khí truyền đến mùi khét, những người kia hết thảy cơ thể hóa thành than đen, ở chỗ nào đau khổ kêu rên, hơn nửa ngày mới chết. Đây là Sở Phong cố ý mà làm, những xúc sinh này đồ vật cũng không thể chết thống khoái. Chương 476, vực ngoại thánh nhân cũng phải quỳ. 1. Chương 476, vực ngoại thánh nhân cũng phải quỳ. 1. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây sự việc, Sở Phong xâm nhập trong đám người, mở rộng sát kiếp. Một màn này ai cũng không có phản ứng. Từ điện xẹt qua, đám người như lúa mạch một ngã xuống, bị điện giật cơ thể như là thang cốc, ở chỗ nào co quắp, đau khổ kêu rên. Bỏ họ. Sở Phong châu bỏ. Đại Hắc Nưu kích động trực tiếp nhảy ra bản ra lời nói, giơ trực tiếp thiết bị, suýt nữa bóp chặt lấy, từ đó có thể biết cỡ nào hưng phấn. Hắn hóa thành hình người, đeo kính đen, mặc quần áo tây, trải lấy đại bối đầu, cũng không biết từ đâu tới Hắc lão đại mở dạng, đang cùng hống, thấy không, cái gì chó má vực ngoại thần tử thánh nữ, tức chó, Sở Phong một điện liền ngã. Ta liền biết có thể như vậy. Ha ha ha ha. Cũng thấy không. Phong Lấy dễ ảm đều có chút chưa kịp phản ứng, một nhóm lớn lục lục sáu phát ra. Sở Phong vô địch. Côn Luân thú vương nhóm giơ bảng hiệu, Sở Phong nghiêm khắc yêu cầu bọn hắn đừng quấy rối, thật tốt quay phim. Giúp đỡ cũng không cần, những thứ này vượt ngoại thế lực, đồng lai Tam Tiên đạo tu sĩ, mỗi cái cũng có 6-7-8 đạo công xưởng, đây Côn Luân thú vương, chính phủ nhân cường đại quá nhiều. Bọn hắn là đến Dương địa cầu cầu uy, không thể chật vật. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám đến địa cầu. Hôm nay đều không cần đi nha. Hắn xuyên thẳng qua trong đám người, vừa mới bỗng chốc nhường trên trận chí ít ngã xuống 1/3. Những người còn lại từng cái như lâm đại địch. Không thể nào. Đồng lai Tam Tiên đảo nhân ma giật mình lên, đang điên cuồng giống to, ngươi cái này địa cầu sâu kiến, dựa vào cái gì đánh bại vực ngoại thần tử, giết chết nhiều người như vậy? Cho dù tấn cấp tiêu giao cảnh cũng không nên a. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn tóc thai bù xù, há hốc miệng, hỗn loạn, ngã xuống rất nhiều nhân là có quan hệ máu mủ, cũng ở chỗ nào nằm ngửa, gãy tay gãy chân, cơ thể thành than đen, đau khổ kêu rên. Thanh âm này như ma âm rót vào tai, để bọn hắn sợ hãi. Rõ ràng là giết Sở Phong đại cục, làm sao lại như vậy trở thành như vậy? Phản đồ. Chết. Sở Phong kích phát ra Xích Phong Mâu dị năng, đại đa số gông xiềng thần thông cũng tại tấn cấp tiêu giao cảnh lúc phản bản quy nguyên, nhưng Xích Phong Mâu cùng Tử Điện Âm Lôi Đao đều bị hoàn chỉnh bảo tồn lại, còn càng thêm cường đại. Xích Hồng Sắc Chiến Mâu, tại trên tay Sở Phong thuận buồm xuôi gió, hắn đột nhiên ném đi, đối người nhóm, trong nháy mắt ngay cả nhìn xuyên qua mấy chục người, như một chuỗi kẹo hồ lô, hung hăng đâm vào trên núi nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ kia một mảnh vách núi. Tiêu Thê Lương thảm thiết, cầu xin tha thứ không ngừng bên hai. Đau khổ. Tiêu Gen đi. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho các ngươi rõ ràng chính mình tội nghiệp. Sở Phong sát tâm đã lên, nét mặt cay nghiệt, có dị vực phong phạm, tuyệt đối vô tình, Xích Phong Mâu tại trên tay hắn dường như biến thành máu nhuộm. Mọi người đừng sợ, ta không tin Sở Phong là vô địch. Vượt ngoại trình diện không chỉ một vị thần tử thánh nữ, dù là kinh ngạc tại Sở Phong bộc phát thực lực cũng không có sợ, ngược lại mang theo tùy tùng vây giết đi lên. Hắn lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng giết sạch chúng ta. Giết hắn, địa cầu chi tử, chúng ta cũng có chỗ cực tốt. Trường một đôi màu vàng kim cánh thánh tử thét dài, hắn là á thần thú thiểm điện điều đời sau, kích phát ra đến, cơ thể như nhất đạo kim sắc thiểm điện, xuyên qua chiến trường, trực tiếp đánh tới, phương diện tốc độ gấp trăm lần vận tốc âm thanh cũng không chỉ. Thực lực của hắn cũng rất cường đại, có loại dị lực phù hộ hắn, nhường hắn có thể phát huy ra tự chém trước bộ phận tu vi, tiêu giao cảnh đối mặt cũng có nguy hiểm. Kim thân chỉ. Đối với cái này, Sở Phong không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một tấm giấy vàng, còn không chỉ một trường, như thiên nữ tán hoa bình thường, ném tới. Kim thân chỉ, cũng gọi là Bồ Tát chỉ, là kim thân Bồ Tát cảnh ngưng tụ duy nhất một lần vật phẩm, vĩ lực kinh người. Số lượng rất thưa thớt, nhưng đối với có thể thay mặt lĩnh một chút địa cầu chi chủ vị trí Sở Phong mà nói, trên tay hắn sưu tập cũng không ít, lấy ra đóng sách sách vợ cũng đủ. Nam 20. Thiểm điện điểu thánh tử muốn sát ngừng, nhưng không có cơ hội, trên người bảo mệnh vật phẩm sáng lên một cái, chặn một chút, nhưng ngay lập tức là càng nhiều kim thân chỉ, hắn hét thảm một tiếng qua đi, 10 phần dứt khoát bị kim thân chỉ xuyên thủng, biến thành một đóa pháo hoa lớn. Thảm nha. Hoàng Nưu đội vàng chỉ huy Côn Luân thú vương nhóm ghi chép một bức tranh này. Hắn giơ mịt độ phồn, tại phòng lấy dễ ảm chung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Thiểm Điện Điểu nhất tộc không xa vạn dặm đến cho chúng ta tiễn nguyên liệu nấu ăn, đáng tiếc Sở Phong Hỏa Hầu không nắm chắc tốt, liền sợi lông đều không thừa dưới. Thiếu chủ, Thiểm Điện Điểu thánh tử những người theo đuổi đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt, nhà mình thiếu chủ sông quá nhanh, kết quả cái thứ nhất bị làm chết, này thái thảm rồi. Nếu không phải ở địa cầu, ngoại giới thánh tử có hộ đạo giả, kim thân chỉ lại chân quý cũng giết không được thiếu chủ. Bọn này thổ dân còn đang ở kia trào phúng, quả thực là khinh người quá đáng. Hoàng Lưu nói rất đúng, sớm biết ta lưu một đôi cánh gà, ta đổ nướng thích ăn nhất cánh gà nướng. Sở Phong vậy tiếc nuối nói xong ngồi trầm trọng. Sau đó không lưu tình chút nào xông vào đám người, trắng trợn sát phạt. Chết tiệt địa cầu thổ dân. Vượt ngoại nhân khí thổ huyết, bất ức vô cùng, Thiểm Điện Điểu thánh tử bảo tồn thực lực cơ hồ là trong bọn họ cao nhất một nhóm kia, còn bị đối phương tùy tiện dùng kim thân chỉ để chết, huống chi những người khác, càng không phải là đối thủ của Sở Phong. Đây hoàn toàn là một hồi đơn phương nghiền ép. Ngay cả một cái quan tưởng cảnh đều không có, cầm lao rách dưới pháp bảo, dám đến địa cầu, muốn chết à? Sở Phong đắc thế không tha người, trực tiếp tại đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt thanh âm bên trong, giết xuyên nhóm người này. Còn có người muốn chạy trốn, nhưng căn bản không nhanh bằng hắn tự điện. Có người lấy ra thông linh bảo vật liều mạng, trực tiếp bị Sở Phong bàn tay lớn đính kim thân giấy bắn cho giết, những thứ này thánh tử thánh nữ nhìn như cao quý, kỳ thực cũng liền như thế. Các tộc thánh vật, cái nào không nắm giữ tại A Thánh, thánh nhân trên tay, bọn hắn lao tổ còn ở đây, ban cho bảo vật năng lực mạnh bao nhiêu, kim thân bảo vật cao nữa là, mà kim thân chỉ hoàn toàn có thể đối phó. Thoải mái, đem bọn hắn cũng giết. Sở Phong vô địch, dương ta cầu uy. Phong Lệ Dễ Ảm hoa lạc, báo bình luận đối thành một mảnh, nếu không phải Phong Lệ Dễ Ảm dùng hắc khoa kỹ, đã sớm lên. Ghi chép tốt một màn này, Sở Thiên Vương hoành kích vượt ngoại thánh tử, bắt đầu thanh toán. Sở Phong ha ha ha cười to, cầm trong tay xích phong mâu, một cước giẫm nát một cái thánh tử trên đầu, đứng cao điệu tuyên bố. Sở Tiên Tử, người đẹp vừa anh thư, rất muốn bị hắn giẫm. Vung ra kia thánh tử, để ta tới. Nghĩ liếm. Hắn là nam không tốt hơn. Trong màn đạn xuất hiện không hài hòa thứ gì đó, nhường Sở Phong lông mày một lập. Sở Phong Tiên Tử uy danh, truyền khắp toàn cầu, sớm đã biến thành thời đại nóng nhất trọng tâm câu chuyện. Các loại trừu tượng ngôn luận chính phủ phong cũng phong không qua tới, hắn dường như muốn thổ huyết, viên kia thoát thai hoán cốt thần dược hại chết người. Ta là Phong Khiếu hoàng triều hoàng tử, ngươi dám như thế lớn ta. Cái đó thánh tử dường như muốn nổi điên, liều mạng dãy rủa lấy, không cam lòng la hét. Phúc. Chương 476, vượt ngoại thánh nhân cũng phải quỳ. 2, chương 476, vượt ngoại thánh nhân cũng phải quỳ. 2, xích phong mâu xuyên qua thân thể hắn, Sở Phong vung tay lên, liền đóng đinh tại trên vách núi, cùng lúc trước đám người này làm bạn, hắn đứng chắc tay, luôn tử nghĩa chính đạo, cũng an phận một chút cho ta. Hiện tại muốn tuyên đọc tội lỗi của các ngươi, một nhất thẩm phán các ngươi, không thể để cho bọn hắn chết quá dễ dàng. Sở Phong tại phòng Lệ Dễ Ảm trung biểu hiện ra chiến lợi phẩm, ta quyết định cho mọi người trong nhà một cơ hội, quyết định cái chết của bọn họ, chư bị nô nước tấp nập phát biểu, trước hết để cho những thứ này vượt ngoại thế lực, còn có đồng lai Tam Tiên đảo nhân tại đây treo 9 ngày 9 đêm. Ai ra hình phạt tàn khốc một chút, có thể tới phòng Lệ Dễ Ảm nhận lời mời. Phòng Lệ Dễ Ảm đông chốc náo nhiệt lên, các loại chu tâm thủ đoạn giết người, lăng chỉ, ngũ ma phanh thây, mười rút một giết, để bọn hắn chính mình dãy rủa. Lại tỉ như trực tiếp đem những này thánh tử thánh nữ phế đi, ném vào phát tình trong chuồng heo. Sở Phong như có điều suy nghĩ, một ít thủ đoạn hắn như thế nào tại lao trường chỗ nào nghe qua. Đem người trở thành heo chó, hung hăng trừng trị. Chỉ có thể nói kinh điển vĩnh lưu truyền, vĩnh sinh người vẫn là đi tại thời đại tuyến đầu. Thật là ác độc a. Hoàng Lưu đi xuống thuyền con, dùng mình một cái, Phong Lệ Dễ Ảm một ít cách chơi nhường hắn không đành lòng nhìn thẳng, thật sự phải dùng tại những người này trên người à này có cái gì. Sở Phong bị giáo dục rất tốt, nét mặt bình thản, chúng ta không cần trên người bọn hắn rồi sẽ đem những thủ đoạn này dùng tại trên người chúng ta, đặc biệt những thứ này phản đồ. Đối phó bọn hắn, không thể có bất luận cái gì thương hại. Không sai. Đại Hắc Nưu gật đầu đồng ý, ngươi còn quá trẻ. Có sao nói vậy, một ít thánh tử thánh nữ không dễ giết, không thể tùy ý thụ địch. Phong Lệ Dễ Ảm trung truyền đến âm thanh, Lý Trung Khách đang tự hỏi. Sở Phong trực tiếp che đậy, sớm làm gì đi, cũng động thủ bây giờ còn có loại ý nghĩ này, hắn không có tính tình à, những thứ này chính là địch nhân, không có cái gọi là bông tha một ngựa, ngày sau dễ nói chuyện. Chính phủ nhân vậy đồng ý, hòa bình niên đại lâu thánh mâu sát thực sẽ nhiều hơn một chút, nhưng thiên địa khôi phục lâu như vậy, sớm đã đem bọn hắn tư tưởng ngay ngắn. Đánh cho một quyền mở, đỡ phải trăm quyền đến. Những người này không giết, gặp nạn chính là địa cầu, chớ nhìn bọn họ tại Sở Phong trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng tu vi đủ để nghiền ép địa cầu đông tây phương đỉnh tiêm tu sĩ, sau khi đi ra ngoài chính là như rồng vào biển, nhắc lên như thế nào tai hại đều không được hiểu rõ. Sở Phong ngươi chết không yên lành. Ngươi dám? Ta sai rồi. Ta sai rồi. Tha ta một mạng, ta cũng không tiếp tục đến địa cầu. Ta nguyện bồi thường. Những kia bị đóng đinh tại trên vách núi người có chửi mắng, có kêu khóc, cũng có cầu xin tha thứ, bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến một chuyến địa cầu sẽ thảm như vậy. Không có ngã tại tranh đoạt bảo vật bên trên, bị một cái thổ dân ngăn cửa giết lung tung. Phong Lệ Dễ Ảm trong đại khoái nhân tâm, lúc này thật sự sáng khoái đến, dị vãng cao ngạo như vậy, hiện tại không còn phải quỳ xuống. Vâng, vâng, vâng. Nhưng vào lúc này, phía trên đảo nhỏ vỡ ra, đã trở thành một cái cự đại không gian khẽ hở, có thánh quang tùy ý đó là cái gì? Côn Luân Thú Vương khẩn trương lên, cảm nhận được đối diện áp lực kinh khủng. Sở Phong vậy tao mày, làm cản, dám làm loạn. Địa cầu Sở Phong, ta tới giết ngươi. Phía trên đảo nhỏ khe hở xé rách, mấy cỗ kinh khủng huyết khí bật lên, như là núi cao, bên trong đi ra mấy người, trên người bọn họ cũng tỏa ra năng lượng kinh người ba động, lại đại bộ phận bảo tồn tốt hoàn chỉnh thực lực. Là tinh không kỵ sĩ. vượt ngoại trung có bị đóng đinh người, đột nhiên kích động lên. Tinh không kỵ sĩ là viễn cổ địa cầu quân đoàn, sau đó phản bội, lại giết quay về, huyết tẩy quê hương người, người già trẻ em, so với viễn cổ địa cầu địch nhân, thiên thần tộc, u minh tộc và còn muốn ngoan tuyệt nhiều hơn. Bây giờ bọn hắn người đến, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua Sở Phong, bọn hắn được cứu rồi. Địa cầu chi tử, mảnh đất này hy vọng, đáng tiếc muốn đoạn tuyệt, vì chúng ta quay về. Dẫn đầu là một cái họ Vũ Văn, thực lực cường hãn, người mang viễn cổ địa cầu huyết mạch. Bọn hắn mặc dù phản bội, nhưng thực lực tuyệt đối không nhỏ yếu, người này cũng là tuyệt thế thiên tiêu, trong tinh không có uy danh hiển hách, là thánh nhân xuất thủ. Hoàng Lưu nét mặt ngưng trọng nói, chỉ có cấp bậc kia mới có thể treo lên địa cầu kết giới để bọn hắn đến. Cầu vật, phản đồ, ngôi sao gì không kỵ sĩ, xuất sinh kỵ sĩ đi. Địa cầu phòng lấy dễ ảm bên trong không ít người hiểu rõ sau tại giận mắng. Đã từng địa cầu rất xem trọng tinh không kỵ sĩ, đại lực ủng hộ, kết quả lại là bọn hắn trước hết nhất phản bội, còn không phải bị ép nô lệ, mà là chủ động huyết tẩy thượng cổ địa cầu. Chính vì vậy, mới càng thêm ghê tởm. Ha ha ha. Nhìn xem các ngươi dáng vẻ dường như không phục lắm. Cái gì phản bội, một đám mắt không mở đồ vật. Mấy cái tinh không kỵ sĩ cười to, làm năm chúng ta tiền bối thu hoạch được nơi này, hiện tại đến phiên chúng ta. Nơi này nhất định là chúng ta thành đạo địa phương. Chúng ta phía sau có thánh nhân hiểu không? Vũ Văn Thánh Tử mỉm cười, rất cao ngạo nói ra trận tướng, đây không phải các ngươi có thể tưởng tượng tượng tồn tại, ngay tại thiên ngoại nhìn chăm chú nơi này, chờ lấy chúng ta xử quyết ngươi. Sở Phong, địa cầu chi tử, ngươi bây giờ tốt nhất chính mình bị xuống, tới trước nhận lãnh cái chết, chúng ta cho ngươi một thông khoái. Bầu trời đột nhiên đen lại, bị bóng tối che đậy, nương theo lấy kia Vũ Văn Thánh Tử lời nói, đúng thời vụ xuất hiện một đầu to lớn con ngươi, như là tinh cầu thật lớn, lạnh băng vô tình, quan sát địa cầu. Đó là năm đó đám kia tinh không kỵ sĩ, có người không chết, hoàn thành thánh nhân, bây giờ tự mình đến địa cầu. Bọn hắn muốn là thời thời khắc khắc chú ý địa cầu, vốn là không có nhanh như vậy đến, nhưng mà địa cầu sinh ra mới địa cầu chi tử sự việc, đông chốc xúc động bọn hắn thần kinh nhạy cảm, trước giờ giáng lâm. Thánh tổ đã tới. Địa cầu, hôm nay nhất định bị công phá. Vũ Văn Thánh Tử vẻ mặt thành tín nói. Tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, phòng lấy dễ ảm đột nhiên yên lặng lại. Tinh cầu lớn con ngươi, che đậy bầu trời, tung xuống bóng tối, giờ khắc này ai dám mở miệng, toàn bộ sợ hãi, nội tâm sợ hãi, bực này thần ma tồn tại là địa cầu địch nhân. Bọn hắn làm sao có thể cản? Căn bản ngăn không được. Một đầu con ngươi đều nhanh có địa cầu lớn như vậy, kia toàn bộ thân thể đâu, một cái tát vô xuống đến, tất cả địa cầu đều muốn nổ tung đi. Thánh nhân rất đáng ngưỡng. Sở Phong sắc mặt lạnh băng đến cực hạn, mang theo sát ý, giọng nói rất cứng ngạnh. Là cái này các ngươi dựa vào đồ vật, tốt. Vậy ta hiện tại thì xóa sạch các ngươi bị vào, đánh nát các ngươi cuộc sống. Trước hết giết các ngươi thánh nhân, lại đem các ngươi giết. Mời, Thiên Đế kiếm. Sở Phong nghiêng người, một cái kiếm thủy tinh bay ra, bay thẳng Nhật Nguyệt tinh hà. Hoàng Lưu ánh mắt kích động, vị kia cuối cùng muốn xuất thủ sao? Thiên Đế kiếm. Vượt ngoại, tinh không kỵ sĩ Vũ Văn Thánh Nhân, còn có âm chín tức và mấy tôn đồng bạn đứng, quan sát địa cầu, nét mặt hơi kinh ngạc, bọn hắn như thế nào chưa từng nghe qua tên này. Thượng cổ địa cầu có tôn thần này kiếm sao? Tựa như không có. Nơi nào đến được tạp mao kiếm, dám xưng Thiên Đế kiếm? Một thành viên trong đó trào phúng. Sau đó liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Trên bầu trời xuất hiện dị tượng, là Thiên Đế kiếm, đem tinh không hình tượng toàn bộ hiện hiện ra, nhường mỗi cái người địa cầu đều có thể nhìn thấy, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, chạm thủ toàn bộ vực ngoại thánh nhân. Hình tượng dừng lại tại bọn họ phách lối sát mặt, sau một khắc đầu lâu rơi xuống đất. Thánh huyết nhuộm đỏ bầu trời. Chương 477, phạm của ta cầu người, xa đâu cũng giết. Một, chương 477, phạm của ta cầu người, xa đâu cũng giết. Một, giờ khắc này, thiên địa nghẹn nào. Thánh huyết nhuộm đỏ thiên cung, thánh nhân đầu lâu rơi xuống đất, thời gian giống như đứng im, vĩnh cửu dừng lại tại đây bất hoạn. Vũ Văn Thánh Tử và tinh không kỵ sĩ hậu duệ, con mắt dần dần trừng lớn tròn trịa, đại não một mảnh bột não, cổ họng khô chát chát vô cùng. Từ ngực. Mãi đến khi hồi lâu sau, có người nuốt một chút, không khí yên tĩnh mới bị đánh vỡ. Bọn hắn muốn nói chuyện, nhưng tất cả thoại đều nói không ra. Dù là Hoàng Lưu, Đại Hắc Lưu, Đông Bắc Hổ và Côn Luân Thú Vương, chính phủ nhân cũng không cách nào theo trong lúc khiếp sợ đi ra ngoài. Một con mắt liền như là tinh thần kích cỡ tương đương thần ma sinh vật, cứ như vậy bị vào đầu chém xuống, chết được như thế hèn mọn, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, bọn hắn đây là đang nằm mơ à ha ha ha ha. Lúc này Vũ Văn Thánh Tử đột nhiên cười to, cười cuồng loạn, bị điên chỉ vào Sở Phong. Ngươi cái này hèn mọn người địa cầu, muốn dùng bực này ảo thuật mê hoặc chúng ta, ha ha ha, nhìn qua rất chân thực, nhưng làm sao có thể chứ, không biết ở đâu ra phá kiếm, tạo thành thánh vẫn. Ha ha ha ha, ta khám phá ngươi ảo thuật. Phá cho ta. Phá cho ta. Vũ Văn Thánh Tử hai tay kết ấn, không ngừng tôi phát thần thức bí thuật, hướng về bốn phía quét tới, thậm chí liên lụy đồng bạn. Rầm rầm rầm. Trên đại dương bao la bị vành ra vô số trống rỗng, hải khiếu quét sạch bầu trời, người kia thực lực bảo lưu lại đại bộ phận, có quan tưởng cảnh uy năng, trong tinh không cũng thuộc về không tệ thiên tài. Cái khác tinh không kỵ sĩ hậu duệ bị thần trí của hắn bí thuật sóng kích, nhưng không thèm để ý chút nào, ngược lại trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt, gia nhập trong đó. Từng cái ngoài miệng không ngừng nói, ta liền nói loại chuyện này như thế có thể lấy. Nguyên lai là ảo thuật a. Không hổ là địa cầu, thời kỳ thượng cổ vũ trụ xếp hạng thứ 11 ngôi sao, bây giờ còn có loại thủ đoạn này. Phá cho ta. Phá cho ta. Ha ha ha ha, giả. Đều là giả. Bọn hắn vừa khóc vừa cười, điên cuồng vô cùng, toàn vẹn không có vừa mới phủ xuống thời giờ ngang ngược càng rỡ, giờ phút này giống như cổ sống bị rút ra ngoài, tinh khí thần tàn mạn. Thư giả. Địa cầu phòng lấy dễ ảm chung còn có phản ứng, có người run run rẩy rẩy đánh chữ nói, bọn hắn đã điên rồi, không chịu thừa nhận hiện thực. Rất nhiều trong lòng người cậu mình, hiện tại cũng cảm thấy tất cả đều là hư ảo, và lại mở mắt ra lúc, hay là cái đó yên tĩnh tưởng hòa địa cầu, Trung Đông quyết đấu sinh tử, đồ vật ngươi lui tới ngoại. Mà không phải dạng này siêu phàm thần ma thế giới, tính mạng của bọn hắn như là cỏ rác. Này có chút dọa người. Đại Hắc Nưu và thú vương vậy thở hổn hển khẩu đại khí, từng cái cơ thể sốt, không ngờ rằng Sở Phong huynh đệ còn có bực này chuẩn bị ở sau. Ha ha ha, đây là đại hảo sự, vương ngoại thánh nhân cũng vẫn lạc, còn có ai dám mạo phạm địa cầu. Im ngay. Vũ Văn Thánh Tử giống to, hai mắt đỏ lên, điều đó không có khả năng. Toàn bộ đều là ảo giác. Sở Phong ngươi rốt cục dùng trận pháp gì, vì sao nhìn không thấu? Còn không chịu thừa nhận hiện thực. Sở Phong cứ như vậy đứng ở đối diện, nét mặt không có một tia dao động, khóe miệng cười lạnh, ngươi tộc thánh tổ đã vẫn lạc, đây cũng là hiện thực. Trên bầu trời, hình tượng rõ ràng phản chiếu nhìn một màn này, tập trung ở chỗ nào vẫn lạc thánh nhân trên đầu, bọn hắn nét mặt còn rất sống động, dừng lại tại khi còn sống một khắc này, để người dùng mình. Vụt. Thiên đế kiếm quang mang đại thịnh, như thủy tinh lưu ly, trực tiếp đem thánh nhân đầu lâu một loạt chuyển lên, treo địa cầu một vòng, biến thành vệ tinh, làm thành kinh quang, cho người đời nhìn xem. Một ít trong tinh không ẩn nấp thế lực, giờ phút này lưng phát lạnh, không lúc đích. Thiên đế kiếm, là chư thiên thần bật sao? Rốt cục đến từ phương nào? Vì sao thượng cổ địa cầu chúng ta chưa bao giờ từng thấy? Trong tinh không kỳ thực không chỉ có đám kia tinh không kỵ sĩ, còn có những người khác, thiên thần tộc, u minh tộc, cơ giới tộc, thậm chí á tiên tộc, thủy ma tộc cũng có chú ý, địa cầu là viên tạo hóa địa, rất nhiều cường giả cũng theo dõi. Nhưng giờ phút này bọn hắn một cử động nhỏ cũng không dám, cảm nhận được cố kia như gai nhọn cốt kiếm quang, dường như sau một khắc bọn hắn muốn đầu người rơi xuống đất. Ha ha ha, đều là giả. Giả. Mấy cái địa cầu còn sót lại tinh không kỵ sĩ hậu duệ còn đang ở dãy rủa, bọn họ nói tâm sập, căn bản không dám thừa nhận trước mắt đây hết thảy. Một cái rách nát nơi, sớm đã cô đơn tinh cầu, lại để bọn hắn nhất tộc thánh tổ bất lạc, này làm sao có thể tưởng tượng được, làm sao dám thừa nhận hiện thực. Nhưng mà Sở Phong căn bản không định buông tha bọn hắn, từng bước ép sát, vì sao không nói lời nào? Chỉ là mấy tôn thánh nhân, liền dám đến địa cầu, các ngươi đến dũng khí. Nói chuyện, Sở Phong một cước hành đá, quan tưởng cảnh giới Vũ Văn Thánh Tử bay thẳng ra, không có lực phản kháng chút nào rơi xuống trên đảo nhỏ, ho ra đầy máu. Cái khác tinh không kỵ sĩ cũng giống như thế. Cũng không phải là thực lực bọn hắn thật sự kém Sở Phong xa như vậy, mà là hiện tại đạo tâm sập, thế giới tinh thần sụp đổ, không có dũng khí phản kháng cùng nghị lực. Nếu bọn họ có như vậy dũng khí, kiên nghị tâm trí, lại thế nào có thể tại thượng cổ phản bội, liên chiến đều không có chiến. Thánh nhân, rất đáng gờm không? Sở Phong từng bước một đi đến tinh không kỵ sĩ hậu duệ trước mặt, cường đại áp lực khiến cho bọn hắn quỳ xuống một mảnh, vẻ mặt hốt hoảng. Phong Lôi Dễ Ảm trung chuyển trở một màn này, một ít tinh không thế lực cũng liền tiếp cái này Phong Lôi Dễ Ảm, phóng tới chính mình nền tảng tiếp sóng, bọn hắn kỳ thực đã sớm tại bên ngoài địa cầu có bố trí, chỉ là chướng mắt người địa cầu. Mà bây giờ, trong thủng trời sự kiện lớn xảy ra, mấy trăm năm không phát sinh thánh vẫn, đủ để cho bọn hắn phóng nạo khí, thậm chí nội tâm không hay biết cảm giác dâng lên một tia sợ hãi, đối thiên đế kiếm. Thánh nhân tính là thứ gì? Tốt. Hoàng Nưu bụng trộm dựng lên một cái ngón tay cái, như vậy nhân tiền hiển thánh, nhu tộc không bằng vậy. Sở Phong cũng không có chuẩn bị buông tha bọn hắn ý nghĩa, ánh mắt lạnh băng, hiện tại hối hận, muộn. Ta không giết các ngươi, muốn để các ngươi đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chết đi. Các ngươi phía sau thánh nhân là các ngươi kiêu ngạo nơi phát ra, tộc đàn chi phối lấy một tinh vực, một đám kẻ phản bội như thế nào xứng hưởng thụ? Hắn giọng nói sát cơ nổi lên một phía. Ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Thánh Tử đồng tử co vào, muốn dây rủa. Với anh. Bùn đất phá vỡ, hắn bị Sở Phong một cước dẫm ở, trên mặt đất ma sát, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát. Cũng cho ta nhìn kỹ. Trong tinh không tất cả mọi người. Sở Phong ánh mắt quét ngang thiên cung, như sắc bén thiên đao. Tinh không các nền tảng tiếp sóng, răng rắc ghi chép, ngay cả vực ngoại thánh nhân cũng tại chú ý cái này địa cầu thiếu niên, nhường thánh nhân thất bại trầm xa. Sở Phong, giờ khắc này tất cả mọi người nhớ kỹ tên này. Hắn chẳng lẽ muốn? Một ít vực ngoại cường đại tu sĩ, ánh mắt kinh hãi. Quả nhiên, Sở Phong hướng thiên giống to, giọng nói sơ sát tiêu điều. Phạm của ta cầu người, xa đâu cũng giết. Mời thiên đế kiếm tiền bối, giết sạch những thứ này phản đồ. Tại đây phiến trong vũ trụ, một cái cũng không được buông tha. Thiên ngoại thủy tinh trường kiếm nở rộ quang mang, kiếm tước nhật nguyệt, xuyên qua tinh hà, vũ trụ tinh không vì đó tối sầm lại, kiếm quang bạch phá hoàn vũ, thẳng tới mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài, một mảnh mênh mông tinh hệ. Theo bầu trời địa cầu bộc phát, chỉ là nháy mắt liền đi tới tinh không kỵ sĩ chiếm lĩnh tinh hệ. Chương 477, phạm của ta cầu người, xa đâu cũng giết. 2, chương 477, phạm của ta cầu người, xa đâu cũng giết. 2, tinh hệ trong, từng cái tinh cầu sức sống thịnh vượng, thiên địa tinh khí bừng bừng phân chấn, sinh tồn nhìn vô số tộc này sinh linh, hậu duệ của bọn hắn. Thiên đế kiếm quang như là thiên phạt bình thường, từ trên trời giáng xuống, quét ngang qua. Rơi xuống mấy mắt, kiếm quang phân hóa, một hóa bạn, vạn hóa hàng tỷ hóa vô tận, từng tia từng sợi vô cùng tận vậy. Xuyên qua tất cả thượng cổ địa cầu lúc kẻ phản bội cùng với hậu duệ, đem bọn hắn đều xóa bỏ, lại chưa thương tới tinh cầu cùng vô tội sinh linh mảy may. Bầu trời địa cầu, hình tượng lưu động vẫn đang tồn tại, thiết thực hiện lộ rõ ràng một màn này, cố ý làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ. Chơi ạ, chư thánh nghẹn nào, tinh không yên tĩnh. Đây rốt cuộc là đem dạng gì thần kiếm, cách xa nhau tinh hải, một giới kiếm đi, tất cả kẻ phản bội cùng với hậu duệ đều đã chết, lại chưa thương tới những người khác mảy may, cỡ nào vĩ lực, kinh khủng bực nào. Hủy diệt tinh cầu, á thánh cũng có thể làm đến, nhưng như vậy dọc theo nhân quả công kích, cho dù chiếu rọi chư thiên đạo tổ, Phật tổ, thần ma chi tổ bực này đại năng cũng làm không được đi. A, Tinh không kỵ sĩ hậu duệ, Vũ Văn Thánh Tử phát ra tiếng kêu thảm, bi thống không hiểu, trở lại huyết lệ. Hắn nhất tộc xong rồi, chết hết. Xuất sinh cũng sẽ rơi lệ. Sở Phong nét mặt hơi kinh ngạc, lại làm cho phòng lấy dễ ảm trong vô số người sợ hãi, lại không nhân quan rót hắn kiêu ngạo thiên tiên tử mỹ lệ khuôn mặt, chỉ cảm thấy nội tâm rét lạnh. Chính là cái này ra hỏa, tạo thành thánh vẫn, xóa đi một chủng tộc, tinh không kỵ sĩ hậu duệ cùng với tương quan ngay cả người, ước vạn vạn sinh linh cũng không chỉ, có chút thậm chí căn bản không biết tổ tiên làm qua chuyện thế này, được cho vô tội. Nhưng mà đối với vấn đề này, Sở Phong trong lúc nói cười cho ra đáp án. Trực tiếp ngay trước phòng lấy dễ ảm trả lời, không có cái gọi là người vô tội, xây dựng ở máu tanh phản bội bên trên vô tội, đó là tại làm bẩn cái khác người thiệt lương. Tha thứ là lưu cho người chết. Lý Bình An dạy bảo không còn nghi ngờ gì nữa vô cùng thành công, nhường Sở Phong quan niệm xảy ra căn bản tính sửa đổi. Phải biết tại Thánh Khư nguyên bản mốt thời gian bên trên, Sở Phong thế nhưng mấy lần buông tha, cuối cùng dương gian người đến tập, hay là đám người này làm người dẫn đường, hại hắn một nhà, cha mẹ bằng, người yêu đều tử vong. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, đi chạm thảo trừ căn. Có thể vậy thì có cái gì dùng? Đã chậm. Sở Phong không từ thủ đoạn tu thành thần vương, đi tới dương gian, lại hồi phục nguyên dạng. Ngay cả võ phong tử nhất mạch đều không có chém tận giết tuyệt, muốn tại đại cục diện trước hòa giải. Cỡ nào buồn cười. Lý Bình An kinh thường, tại hắn bực này vĩnh sinh nhân nhìn tới, quá mềm yếu. Trực tiếp can thiệp Sở Phong, thi triển đại thần thông, nhất mộng hoàng lương, nhường Sở Phong tự mình trải nghiệm kia bộ phận huyết án, hắn lúc này mới quan niệm xảy ra sửa đổi, trong lòng chôn xuống hẳn giống. Bụt. Thiên đế kiếm rơi xuống, một đạo kiếm quang giết chết vô số người, lại vẫn đang như thủy tinh lưu ly một thấu triệt sáng ngời, nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật. Tuyệt thế thần khí. Tất cả tinh không đều bị kinh động. Vô số lao cổ đồng cách xa tinh hải nhìn chăm chú cái này đem thần kiếm, địa cầu mấy tôn ẩn nấp chiếu rọi từ đầu, hoa bị ngạ, minh xuyên nữ hoàng, yêu yêu tổ phụ và nhất thời khôi phục, nhìn hướng lên trời để kiếm. Thanh kiếm này quy cách, đã siêu việt cái vũ trụ này, chiếu rọi chư thiên cự đầu vậy nhìn không thấu, nét mặt chấn động đồng thời, hiện lên một tia tham lam. Hưu, thiên đế kiếm xúc động, thân kiếm quang mang chợt lóe lên, dọc theo nhân quả chém tới. Thường tôn chiếu rọi cự đầu cũng luống cuống, ánh máu văng khắp nơi. Ngày này, tất cả tinh không cũng yên tĩnh, các tộc lao tổ bế quan không ra. Tinh không trên bình đài truyền ra phụ chương. Chiếu rọi cự đầu toàn thể luân hãm, chỉ vì nhìn nhiều người kia một chút. Tinh không chi hạ người thứ 11 lên bảng tiên tử Sở Phong rốt cục có lai lịch gì, tiểu biên đến là ngài tỉ mỉ kiểm kê. Thiên thần tộc, U Minh tộc, cơ giới tộc tại đây đánh một trận sau khẩn cấp điều động, thời khắc làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Cái khác chư thiên thập đại tinh thần tộc đàn cũng giống như thế, trong lúc nhất thời vũ trụ mưa gió nổi lên, càng làm cho vô số người chú ý tới địa cầu, còn có mới vừa ra lò người thứ 11 lên bảng tiên tử Sở Phong. Địa cầu, đồng lai tam tiên đạo đại chiến kết thúc. Sở Phong giết sạch rồi tinh không kẻ phản bội, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trước mắt nhóm người này, nhị quỷ tử vĩnh viễn đây quỷ tử đáng hận hơn, hắn khai thác nhường phòng lấy dễ ám người xem tra tấn phương án, dùng tại những người này trên người. Vừa nghỉ ngơi không có mấy ngày, hắn mở ra nền tảng. Thao. Sở Phong mặt cũng tái rồi, nhịn không được tuôn ra khẩu. Đạp mã rốt cục là ai chuyên a? Sở Phong tiên tử này xưng hảo, liền cung ở địa cầu trên mạng mở dạng, tại tinh không trên bình đài dẫn tới to lớn sóng gió, vô số người sùng bái, trong vòng một đêm biến thành được quan tâm nhất người. Làm người khác chú ý nhất là một tấm hắn giẫm tại tinh không kỵ sĩ hậu duệ, Vũ Văn Thánh Tử trên đầu, nét mặt lênh khốc mở miệng, phạm của ta cầu người, xa đâu cũng giết. Cái này tấm hình quả thực phong thần. Nguyên thú nền tảng 10 phần ra sức đem nó liệt vào vạn năm tốt nhất, cho đại hội phi, bước vào trang chủ nhấp nháy. Một đoàn thánh tử, thánh nữ, học theo, quay phim giống nhau bức ảnh, khẩu hiệu là đổi đi địa cầu 20, thậm chí dưới trời sao thập đại mỹ nhân cũng có đồng dạng cử động sao, đã trở thành một loại trào lưu. Người đời sợ uy không sợ đức. Lý Bình An cười nhạt cho ra đáp án, nếu như khó chịu có thể đem bọn hắn cũng giết. Lão sư, ngài có phải hay không có chút quá cực đoan? Sở Phong sát mồ hôi lạnh. Hắn muốn cho là mình bỗng chốc xóa đi mấy chục trên trăm hành tinh bên trên sinh mệnh, có chút tàn nhẫn, nhưng ở nhà mình sư phó, lại cùng mới ra lô con gà mở dạng, non nớt buồn cười. Đùa giỡn, ta làm sao lại làm như vậy? Lý Bình An cười to vô vô bờ vai của hắn, mới một cái vũ trụ, nhìn nhiều không dậy nổi nhân. Sở Phong cười ngượng ngùng, hắn luôn cảm thấy này không như nói đùa. Chẳng thảo trừ can, không ngừng cố gắng. Thượng cổ địa cầu địch nhân, cũng không chỉ chút người này. Lý Bình An khích lệ Sở Phong hai câu, sau đó dứt khoát họ phơ lìn, tiếp tục chơi đùa nhìn hoang, diệp hẳn giống. Ngươi chính là Sở Phong à? Sở Phong chưa từng có mấy ngày cuộc sống an ổn, một ngày tư cốt sắc, kinh diễm như yêu nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Là ai? Sở Phong lưng mắt lạnh, đều không có cảm nhận được đối phương xuất hiện, giống như quỷ mị đột nhiên, suýt nữa sợ tới mức hắn cầm thiên đế kiếm phọt một chút. Ta gọi yêu yêu. Nữ tử mở miệng, người mặc váy đen, nện bước hai cái đôi chân dài, không khách khí ngồi ở trên ghế salon. Ngươi thật không tệ, lại diệt tinh không kỵ sĩ những người phản bội kia. Yêu yêu nét mặt tán thưởng, phạm của ta cầu người, xa đâu cũng giết. Yêu yêu. Sở Phong giật mình, hắn nghe thiên đế lao sư đề cập tới người này, đánh giá tương đối chi cao. Là thượng cổ tinh không chi hạ đệ nhất thiên tài, địa cầu người xuất chúng nhất. Thực chất này có chút kinh thường yêu yêu, cái vũ trụ này tính là gì, phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, vô số anh kiệt, năng lực đặt chân tiên đế có mấy cái. Sở Phong cũng không biết những thứ này, chỉ là thông qua nguyên thú nền tảng hiểu rõ một chút địa cầu chuyện cũ, hiểu rõ rất nhiều đây nữ tử trước mắt yếu nhân, ở thời đại này đều đã thành thánh làm tổ, chỉ là đáng tiếc đối phương đã sớm vẫn lạc, biến thành rất nhiều người tiếc nuối. Không ngờ rằng lại còn sống. Ta sớm đã chết đi. Yêu yêu lắc đầu, khẽ thở dài một cái, trước mắt vẹn vẹn là ta nhất đạo tàn hồn. Chương 478, thuần dương đan rực rỡ hào quang. Là lúc bất hắc. 1. Chương 478, thuần dương đan rực rỡ hào quang. Là lúc bất hắc. 1. A Thánh, Thánh vực, chiếu rọi, tại xa xưa kỷ nguyên trước đó, chỉ là tiên đài trước ba cái cảnh giới, được xưng là đại năng, vương giả, tại càng cổ đại năm tháng thì chẳng qua là sơ nhập thần đạo, không đáng giá nhắc tới. Thánh nhân gì không thánh nhân, tinh không chí cường chủng tộc, những người này còn chưa xứng. Chân chính thánh nhân, một ngón tay có thể xóa đi cái gọi là chí cường chủng tộc. Lý Bình An lạnh nhạt nói, các ngươi thời đại này nhỏ yếu đáng thương, thậm chí căn cơ cũng hư hại, tại rất nhiều trong mắt người chẳng qua là phần mộ, tàn phá tiểu âm gian, cô hồn dã quỷ một đám. Chân chính âm thế, cùng dương gian đặt song song, âm dương hòa hợp, cũng rất cường đại, không phải hiện tại này tàn phá vũ trụ có thể với tới. Sở Phong áp lực như núi, mồ hôi đầm địa, cho nên nói, qua một đoạn thời gian còn có dương gian người đến tập, như thế nào không có một thiên cuộc sống an ổn. Cam, đây không phải làm khó ta Sở Thiên Đế không? Hắn mới quan tưởng cảnh, làm cái gì a? Ngay cả tiểu âm gian sự việc còn chưa giải quyết, lại tới dương gian, đây không phải nhường hắn đi chết à? Tại trước đây không lâu, yêu yêu tìm tới cửa, mang đến thánh sư trở thượng cổ địa cầu cường giả thông tin, bọn hắn mười phần cảm tạ Sở Phong, Thiên Đế kiếm xuất động, tinh không hỗn loạn khoảng cách, bọn hắn thừa cơ giải cứu ra một chút thượng cổ nhân. Trong đó còn có mấy vị thánh nhân, A Thánh, kim thân càng nhiều, dị vãng di mạch cũng tại số lớn di chuyển trở lại địa cầu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là trải qua Sở Phong đồng ý, hắn hiện tại mới là chính phủ khâm định địa cầu chi chủ. Không khác, Thiên Đế kiếm trong tay, Thiên Đế chính thống. Cái thân phận này đủ để thống ngự tất cả địa cầu, theo lý mà nói vùng tinh không vũ trụ này thế lực cũng nên thần phục. Chỉ là những người này sớm đã quên đi còn có Thiên Đế, thậm chí ở trong mắt Hoàng Nưu, Thiên Đế nói chuyện chẳng qua là thời cổ thần thoại, không ngờ rằng lại là thật sự, chuyển thừa rơi vào Sở Phong trong tay. Bái kiến Thiên Đế. Thánh sư, yêu yêu tổ phụ, yêu yêu chờ thượng cổ địa cầu di mạch, cung kính hướng về phía trước thủy tinh chi kiếm hành lễ. Bọn hắn mặc dù không biết là vị nào Thiên Đế còn sót lại, nhưng bọn hắn theo dương gian mà đến, thượng cổ đi vào địa cầu, chính là vì tìm kiếm tung tích, bây giờ cuối cùng tìm được, há có thể không kích động. Yêu yêu tổ phụ vậy tại sự giúp đỡ của thánh sư thoát khốn, Sở Phong lại tại Lý Bình An ngầm đồng ý dưới, truyền thụ cho hắn tâm linh pháp, cuối cùng nhường sự bình tĩnh tiếp theo. Trên người bị hoán tộc nhân gieo xuống ác độc thủ đoạn, tự nhiên cũng bị Sở Phong cầm Thiên Đế kiếm cho bài trừ. Bình thân. Lý Bình An thản nhiên tiếp nhận cái này lễ, hắn bối phận đủ chân, những người này thấy vậy không hành lễ cũng nói không đi qua. Sau đó hắn thì ẩn lui, không có gì muốn theo những người này cầu thông ý nghĩa. Bọn hắn chỉ có thể tìm tới Sở Phong, nhường hắn chủ trì đại cục. Nếu như dựa theo Thiên Đế truyền nhân thân phận, Sở Phong có thể so sánh những người trước mắt này bối phận rất nhiều, được bị kêu là tiểu tổ. Dứt khoát hắn tâm tính chính trực không thèm để ý những thứ này, hay là xưng hô những thứ này thượng cổ địa cầu di mạch là tiền bối, tránh khỏi một đám tóc trắng xóa lão nhân gọi hắn tổ tông lúng túng chuyện. Dương gian không bao lâu liền sẽ có nhân sầm lớn, chúng ta được chuẩn bị sớm. Sở Phong đề nghị, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, chúng ta khi nào động thủ, đem thiên thần tộc, u minh tộc, cơ giới tộc tiêu diệt, tránh phía sau thủ địch. Dương gian, hai chữ nhường yêu yêu tổ phụ, thánh sư đám người cảnh giác lên, đặc biệt yêu yêu tổ phụ, mặc dù rất nhiều ký ức mơ hồ, nhưng vẫn còn nhớ chỗ nào có đại địch của bọn hắn. Thần chi, thần tướng, thần vương, thiên tôn, người xâm nhập là dương gian thái võ thiên tôn, một cái khủng bố đạo thống võ phong tử truyền nhân. Sở Phong đưa hắn từ trong nhất mộng hoàng lương lấy được thông tin nói ra. Nhất mộng hoàng lương, Lý Bình An thi triển đại thủ đoạn, nhường Sở Phong trong mộng trải nghiệm một ít chuyện mai sau tỉnh. Bây giờ hắn có thể nói nửa cái người chủ sinh, nhưng trong mộng sự việc dường như chữ viết máy giả lập mở dạng, rất nhiều chi tiết mơ hồ, còn phải chính mình suy nghĩ cách. Thiên tôn, đây không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân. Yêu yêu tổ phụ lắc đầu. Hắn có tự tin tích lũy nhiều năm như vậy dưới, thoát khỏi tiểu âm gian môi trường, có thể nhanh chóng tiến hóa làm cường giả thần cấp, tương lai cũng không phải là không thể được suốt ngày tôn. Nhưng dưới mắt dựa theo Sở Phong nói, qua không được mấy năm, dương gian nhân thì xâm lấn, bọn hắn tốc độ tiến hóa lại nhanh, cũng không có khả năng cùng đối phương đám người chống lại, tiểu âm gian nhất định thất thủ. Hoa phấn lộ, tiền kỳ tiến hóa thần tốc, nhưng hậu kỳ có tiến hóa làm lệnh kỳ, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, nếu không sẽ phát sinh đại biến, trong vòng một đêm biến thành tơi khô, quái vật, nhục thân tinh thần đều sẽ bị bặm mèo. Thời gian cún đầu có thể cho rằng là một loại tích lũy, thời gian dấu vết, đối với thánh sư, yêu yêu tổ phụ những người này mà nói đã sớm đủ rồi, còn đã trải qua âm thế tẩy lễ, tương lai chỉ cần đi vào dương gian, tất nhiên sẽ nhất phi trùng tiên. Yêu yêu thực chất vậy như thế, thời kỳ thượng cổ nhục thân còn giữ lại tại đại bên trong, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đại vũ cấp phóng xạ tích lũy, đã sớm sinh ra thủy biến. Cho nên mới năng lực so sánh, thậm chí tại nào đó một khoảng thời gian tu vi tấn giai nhanh chóng còn muốn siêu việt Sở Phong. Còn có phương pháp. Sở Phong đột nhiên nói, tiếp qua không lâu, đại mộng tịnh thổ muốn mở ra kia bí cảnh, được xưng làm xa đoạn ơi, lúc đó ở giữa tốc độ chạy so với chúng ta bên này nhanh gấp trăm lần, một năm chống đỡ trăm năm, như mọi người có thể vào tu hành, chưa chắc không có cơ hội. Hắn không nghĩ bỏ cuộc tiểu âm gian, hiện nay tất cả tích lũy cũng tại tiểu âm gian. Lén qua đến xa đoạn nơi ạ. Thánh sư, yêu yêu tổ phụ đám người bàn bạc, đây đúng là tốt phương pháp. Khu khu cụ. Lúc này Thiên Đế kiếm bay ra ngoài một bóng người, cũng không phải là Lý Bình An, mà là Trương Cửu Nhẫn, hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Lao Trương ngươi sao lại ra làm gì? Sở Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sư phó cùng Lao Trương đều chẳng muốn gặp người ngoài, chỉ có lúc đầu Hoàng Nưu vận may đạt được tán thành bái kiến qua. Ngươi có phải hay không quên đi một chỗ? Trương Cửu Nhẫn ra hiệu ngầm. Đứa nhỏ này như thế nào có loại thân nào thiếu thốn đẹp đâu, quên đi hắn lưng tựa là ai? Mặc dù chủ thượng sẽ không vì bọn hắn động thủ, nhưng cũng không có phủ định bọn hắn có thể mượn dùng thiên đế kiếm lực lượng. Kia thập đại các cường giả tinh thần chủng tộc, lưu cùng không lưu thực chất thấy vậy là của hắn ý nghĩa, Trương Cửu Nhẫn cảm thấy có thể lưu lại cho Sở Phong Ma luyện một chút, cho nên lúc trước kiếm quang phóng xạ không có muốn mạng của bọn hắn, cho cái giáo huấn mà thôi. Nếu không những cái được gọi là chiếu rọi cự đầu đã sớm lạnh đấu, ánh chiếu cảnh giới có thể cùng tiên tam chẳng đạo, thiên thần so sánh, nhưng nói không phải tiểu âm gian những người này, mà là dương gian những kia căn cơ không thiếu sót thiên tài. Những thứ này tiểu âm gian tu sĩ, so sánh với đồng cấp phải yếu hơn rất nhiều, dương gian tùy tiện đến một thiên tài đều có thể nghiền ép, huống chi là bí cảnh pháp bực này sở trường đấu chiến. Xin ra mắt tiền bối. Thánh sư, yêu yêu tổ phụ và lập tức đi về phía trước lễ, cái này vị bọn hắn cũng nghe Sở Phong nhắc qua, là vị không được đại nhân vật. Đã từng dường như còn làm qua một phương đại thế giới ngắn ngủi thiên đế, chỉ là sau đó đã bằng vị thiên đế kiếm chủ nhân cứu cho thuộc hạ. Chương 478, thuần dương đan rực rỡ hào quang. Là lúc bất hắc. 2, chương 478, thuần dương đan rực rỡ hào quang. Là lúc bất hắc. 2, bọn hắn mặc dù không biết vị này cụ thể sự tích, nhưng nghĩ đến có thể từng làm thiên đế, dù là cực kỳ nhất thời, cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng tượng tồn tại. Thiên tôn, hay là cường đại hơn Hôn Nguyên đại năng, thậm chí cái gọi là đại vũ, cứu cực tiến hóa giả. Bọn hắn không được biết, chỉ là thái độ mười phần tôn kính, hướng nó biểu đạt cảm kích. Lao Trương, ngươi là nói thuần dương phải không? Sở Phong ánh mắt sáng lên, nhưng ngay lập tức có chút hiểu xỉu, cái chỗ kia thuần dương tiên khí sát thực chân, nhưng bây giờ thời gian chưa đủ, ngắn ngủi mấy năm, căn bản chưa đủ thánh sư, yêu yêu tổ phụ bọn hắn đột phá. Thuần dương tiên khí. Yêu yêu lông mày nhíu lại, nàng liền nói như thế nào đồng cấp đối chiến, không phải là đối thủ của Sở Phong, tinh thần có loại bị thiêu đốt cảm giác, nguyên lai tiểu tử này có thứ càng tốt. Chẳng qua thuần dương tiên khí nàng lại không nghe nói qua. Dương gian thiên địa tinh khí, chỉ là càng thêm tinh khiết, quang minh, uy năng lớn hơn. Thánh sư, yêu yêu tổ phụ đám người nhìn nhau sững sờ. Chính là cái này. Hoàng Nhu thấy thế, móc ra mấy cái thuần dương đan cho bọn hắn đánh giá. Một viên thuần dương đan vào bụng, bọn hắn trong nháy mắt cơ thể giật mình, có loại ấm áp, ngâm mình ở trong ôn tuyển cảm giác, thể nội không gì không biết, nhục thân tinh thần phiêu phiêu dục tiên, thông linh sáng long lanh, cảnh giới ngao ngoe muốn động. Đồ tốt. Thánh sư ánh mắt sáng rõ, mặc dù chỉ là một tia, nhưng này chủng thuần dương tiên khí, hắn cảm giác hấp thụ nhiều tiêu hóa một ít, hoàn toàn có thể treo lên tiểu âm gian vũ trụ trần nhà đột phá. Tiên khí. Đây đúng là tiên khí. Ta cảm nhận được, thuần dương vô cực, trường sinh bất tử. Yêu yêu tổ phụ cũng là mừng rỡ. Ngay cả chỉ là hồn thể yêu yêu, vậy cảm nhận được không ít chỗ tốt, hồn quang lây dính thuần dương hứng thú, có loại muốn từ âm chuyển dương cảm giác. Ngươi được lắm người trẻ tuổi, có này đồ tốt không sớm một chút lấy ra hiếu kính chúng ta. Tiễn Hoàng Nưu đến địa cầu Nưu tộc lão tổ, một cái tát đập vào hắn trên trán, lỗ mũi phun ra hai đạo trường dài bạch khí. Thật sự bọn hắn không nói, liền không gặp được cái đồ chơi này. Hoàng Nưu nhếch miệng, bọn hắn mới gặp mặt bao lâu, trước đó không một mực tại di chuyển giải cứu thượng cổ địa cầu di dân di mạch, lúc này mới có thời gian tập hợp một chỗ chuyện thương lượng, trước đó như thế nào cho. Nếu có đầy đủ thuần dương đan, cho dù chỉ có mấy năm, chúng ta vậy hoàn toàn có thể nhờ vào đó đột phá thần cấp. Thánh sư ánh mắt lấp lóe, không ngừng suy tính, nét mặt có chút hưng phấn, còn có người đề cập tới cái đó tiểu âm gian, một năm chống đỡ trăm năm, nói không chừng thật có kỳ tích xảy ra. Hữu dụng như vậy. Sở Phong mừng rỡ, hôn miệng khí lạnh, nguyên lai lúc trước hắn hưởng thụ là tốt như vậy đồ vật đã thuần dương đan, hắn nơi này chính là có một năm lớn. Các người đam hải từ này, làm sao lại không nghĩ ra đâu? Trương Cửu Nhẫn vẻ mặt dấu chấm hỏi, đầu óc như vậy chủ, này tiểu âm gian có phải hay không có chút vấn đề à? Âm khí từng bước xâm chiếm đại não. Hắn có chút nhịn không nổi, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thuần dương thời không hai chữ làm sao lại không rõ đâu, là thiên đế kiếm nội bộ mở thời không, tự nhiên có thể tùy ý điều tiết, 100 tốc độ thời gian trôi qua đây tính toán là cái gì? Còn có việc này. Sở Phong nét mặt kinh ngạc, hắn như thế nào không muốn nhiều như vậy, nếu không làm sao lại như vậy nhìn chằm chằm vào xa đoạn ơi. Hắn mặc dù một mực thuần dương thời không tu luyện, nhưng một mực không có nghĩ tới phương diện này qua, nguyên lai đau khổ tìm kiếm thứ gì đó, ngay tại bên cạnh. Sửa đổi nội bộ thời không tốc độ chạy. Thánh sư, yêu yêu tổ phụ trở thân thể chấn động, hít vào ngụm khí lạnh, nội tâm kiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, lại cảm thấy vô cùng hợp lý, thiên đế kiếm, mang theo cái danh hiệu này bảo vật, có này nghịch thiên uy năng dường như vậy rất bình thường. Chủ thượng lúc trước không nói, là vì tốt cho ngươi, tu hành sơ kỳ cơ thể thích ứng âm thế cùng thuần dương chi khí chuyển hóa, có thể đánh xuống kiên cố vô cùng tăng cơ. Trương Cửu Nhẫn giải thích một chút. Vậy cùng tâm linh pháp liên quan đến, mù quáng tiềm tu, không trải qua thế sự, không cách nào tiến bộ. Mà bây giờ Sở Phong qua cửa địa cầu phó bản, uy chấn tinh không, mắt nhìn thấy Dương Gian gần, Lý Bình An cũng liền ngầm đồng ý Trương Cửu Nhẫn cho bọn hắn bất hắc. Đây đúng là đại treo, đối với tam bộ khúc thế giới, thời gian là rất đáng tiền. Còn hơn, Sở Phong thành tiên đế cũng liền mấy trăm vạn năm, mà chuyện này đối với vĩnh sinh tiên khí mà nói không nên quá thoải mái, đạo khí đều có thể gia tốc thời gian, đối với tam bộ khúc hệ thống đơn thuần người tiên. Tiên đế có thể không cách nào dựa vào đơn thuần thời gian đắp lên, nhưng tăng tốc biến thành chân tiên, tiên vương nhịp chân nhưng không có vấn đề gì. Các ngươi vào đi. Trương Cửu Nhẫn mở ra thời không thông đạo, một cái vô cùng mênh mông, tràn ngập thuần dương tiên khí, phản phất tiên vực thế giới xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Yêu yêu tổ phụ hít thở sâu một hơi, cơ thể ám thương bệnh hiểm nghèo cũng mơ hồ hẹn khôi phục, tuổi thọ cũng kéo dài không ít, cảnh giới ngao ngoe muốn động. Nơi này, đây dương gian muốn tốt. Hắn cho ra đánh giá, ai tại đây tu luyện, không thành tiên tôn đều nói không đi qua. Đây là Trương Cửu Nhẫn không có thả ra nguyên thủy linh mạch tiên khí, nếu không môi trường hội rất tốt. Chiếu rọi chư thiên tại tiểu âm gian là cự đầu, nhưng ở nguyên thủy tiên khí trước mặt, cùng công xiềng, tiêu giao cảnh giới tiểu tu sĩ không có gì khác nhau, tùy tiện liền bị tan rã phân giải, muốn sử dụng kém nhất cũng phải thiên tôn, hôn nguyên cấp bậc này. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cũng là 1/100, cùng kia xa đoạn nơi một dạng, các ngươi có thể ở đây tu luyện, ta sắp vào khẩu cố định tại địa cầu. Phía thiên địa này còn có một số dị thú, sinh linh, thiên tài địa bảo, các ngươi cũng được, đi luyện một tay, người mạnh nhất là thần vương, vượt qua thần vương ta cũng mang đi. Trương Vũ Nhân bố trí tốt đây hết thảy, cũng là tiêu sái rời đi. Lưu lại Sở Phong, thánh sư đám người, nhìn nhau sững sờ. Nơi này còn có thần vương sinh linh, bọn hắn cảm giác được không nhỏ áp lực. Thật tình không biết cái gọi là thần vương, chẳng qua là thiên đế kiếm một hơi trong lúc đó tiếp dẫn ngoại giới sinh mệnh hạt giống, diễn biến mà sinh, trước một khắc cũng không tồn tại, chuyên môn lưu cho bọn hắn luyện. Rào rào. Đột nhiên bọn hắn phía trước xuất hiện một cái thác nước trường hạ, hoàn toàn do thuần dương đan cấu thành, tạo thành cái hồ lớn, tán phát thuần dương tiên khí, dường như muốn đem bọn hắn thân thể tinh hóa, một chút âm khí cũng không lưu lại. Đa tạ tiền bối. Bọn hắn phản ứng, đại lễ thăm viếng. Lần này tốt. Sở Phong nhẹ nhàng thở ra, nét mặt vui sướng, các ngươi chính là ở đây tu luyện là được. Đến lúc đó dương gian nhân đến, có một cái tính một cái, đem bọn hắn đầu cũng đánh nổ. Thần cấp tính là gì? Hắn cũng có. Sở Phong khí diễm luôn lối. Thánh sư gật đầu, chúng ta ở chỗ này tu luyện, tu thành thần cấp, lại cùng thiên thần tộc, u minh tộc, cơ giới tộc kia mấy nhà ân oán kết một chút, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Việc cấp bách là vội vàng đột phá. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Bọn hắn không có đem tâm tư phóng tại trên người thiên đế kiếm, mối thù của mình muốn chính mình báo. Yêu yêu tổ phụ ngồi xếp bằng, cách không thu lấy rất nhiều thuần dương đan, nhanh chóng luyện hóa. Chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt bay ra một mảnh xương trắng, tản ra âm lãnh khí tức, đều là nhiều năm như vậy tại tiểu âm gian tu luyện lưu lại dấu vết, bây giờ hết thể bị tinh hóa, chỉ để lại nhất là tinh thuần một chút âm khí cùng thuần dương tiên khí của mình, âm dương lưu chuyển, tu vi tiến nhanh. Thời gian không đợi ta, những người khác vậy sôi nổi ngồi xếp bằng, nắm chặt thời gian tu luyện, đối mặt dương gian xâm lấn. Chương 479, hai đạo quả con đường, tạo dựng đại đồng xã hội. 1. Chương 479, hai đạo quả con đường, tạo dựng đại đồng xã hội. 1. Đầy đủ thuần dương đan năng lực sáng tạo kỳ tích. Lý Bình An nhìn thoáng qua thuần dương thời không trung tu hành mọi người, khẽ gật đầu. Vĩnh sinh hệ thống thì điểm ấy rất siêu tiêu. Mặc dù thuần dương tiên khí đối với hắn cảnh giới này hoàn toàn vô dụng, thiên giới bình thường không khí tiêu chuẩn, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận thế giới tu sĩ mà nói, hay là cửu cửu thành việc hiếm lạ. Đối với thánh cư tiểu âm gian người mà nói thì càng thêm như thế, một chút thuần dương bù đắp căn cơ, sinh ra thủy biến, cho dù có thần cấp trần nhà tồn tại, cũng có thể cưỡng ép đội xuyên, thậm chí tại chiến đấu, căn cơ các phương diện không thể so với dương gian nhân kém. Từ đó có thể biết đối bọn họ ý nghĩa trọng đại. Trên lý luận liền xem như cựu tinh cương giả, thiên tôn, chuẩn đế luyện hóa cũng không ít tác dụng, chỉ số lượng yêu cầu có chút cao. Một hai quả thuần dương đan khẳng định không có, nhưng mấy ngàn ức vạn ức thuần dương đan, hiệu quả kia cũng là vô cùng lớn, thúc đẩy tuyệt phẩm đạo khí, kéo dài tuổi thọ các loại. Thực chất thuần dương đan không chỉ là tại thánh cư thời không lưu hành, hiện nay tại giả thiên, còn có hoàn mỹ thời không cũng là có phần bị khen ngợi, từ thiên thần thư viện lưu truyền ra ngoài, Lý Bình An tặng cho mạnh thiên chính đạo kia nguyên thủy linh mạch. Dựa vào nguyên thủy tiên khí đối với thuần dương tiên khí chuyển hóa hiệu suất, hoàn toàn có thể cung ứng nguyên một thế giới người tu hành. Chờ Sở Phong bọn hắn đối phó hết dương gian nhân chi về sau, ngược lại là có thể làm một số việc. Lý Bình An trong lòng tính toán, hắn một mực không có đả thông tam giới thời không bình chướng, nhường thánh cư thời không vậy ra nhập vào, chính là chờ đợi đối phương dậy thì. Mà lúc này, không bao lâu, luyện hóa thuần dương tiên khí, Sở Phong căn cơ đã xảy ra thay đổi, cho dù trực tiếp bước vào dương gian, cũng không cần trải nghiệm luân hồi chuyển thế. Đây mới là bình thường con đường phát triển sao? Nhà ai người tốt đại thần vương chuyển sinh biến thành một đứa bé, lại lần nữa dậy thì, ở chỗ nào giả bộ mai tơ? Có đôi khi Lý Bình An cũng không đủ sức châm biếm. Tam Thiên Đế trong mặt dày nhất vô sỉ, trừ Sở Thiên Đế ra không còn có thể là ai khác. Ta là Sở Trung Cực, tung hành âm thế đại Sở Đế. Không ngờ rằng Sở Phong lại trực tiếp thừa nhận, hoàn toàn không để ý ở đây nhân thần sắc mờ mịt. Tiểu tử này hay là ngồi không yên, vừa thời gian gia tốc tu hành 2 năm rưỡi, đột phá hào quang, liền nghĩ đến xuất kích. Sở Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, các ngươi đều là lao tiền bối, ta là người trẻ tuổi, ngồi không yên rất bình thường. Chúng chi nơi này không có ta cần tổ vật chất, tu luyện như thế nào ra đứng đầu nhất hào quang. Lão Trương yên lặng lấy ra một đoàn hơi nước, một đám lửa, còn có sắc bén kim khí, sức sống thịnh vượng dễ cây, hậu đức tái vật thổ nhưỡng, trở lên tổ vật chất, đều đến từ đại ngũ hành thuật, ngũ đế đại ma thần thông. Trên lý luận Sở Phong hoàn toàn có thể thông qua tu hành đại ngũ hành thuật, ngưng tụ ra cần 5 loại tổ vật chất. Lý Bình An nhưng không có nặng bên này nhẹ bên kia thói quen, Diệp Phàm có thể học, Sở Phong tự nhiên cũng được, học thì nhìn hắn có hay không có kiên nhẫn làm được ở không còn nghi ngờ gì nữa cũng không có. Sở Phong cũng cảm thấy có một ít ngại quá, bất quá vẫn là muốn đi ra ngoài. Sau lưng bụng trộm cùng lão Trương bàn bạc. Lão Trương a lão Trương, không phải ta không có kiên nhẫn, là vợ ta muốn đi qua, ngươi cũng không thể cản ta đi. Sở Phong nói ra tình hình thực tế, nhất mộng hoàng lương, chi tiết quên rất nhiều, nhưng còn nhớ một vị đến từ dương gian tiểu nữ. Hai người trong nguyên tắc hợp thành đại danh đỉnh đỉnh hai con hoàng hoành minh thúy liêu lọ lì thần tổ hợp. Sở La lì thần thiếu nữ lọ lì thần, lão Trương lắc đầu thở dài, yên lặng nhường ra một con đường, người này thế nào không nhớ lâu, có chút thực lực thì bay. Chẳng qua bây giờ Sở Phong xác thực có thể tung hoành tiểu âm gian, mặc dù chỉ là san hà cảnh, lại có thể quét ngang kim thân, á thánh không ra không người là hắn đối thủ. Đây cũng là luyện hóa thuần dương đan sau này cường thế phiên bản, vượt cảnh tác chiến vốn là thiên kiêu chuyên thuộc, mà dương gian nhân đây tiểu âm gian nhân mạnh một cái cấp bậc, tổng hợp nhìn xem so sánh cao hơn hai cái đại cảnh giới tồn tại không là vấn đề. Vậy ta cũng đi. Yêu Yêu đứng dậy, áo đỏ diễm lệ, môi đỏ khẽ nhếch, vừa vặn thu hồi nhục thể của ta. Nàng đã cầu được Trương Cửu Nhẫn suy tính, tự thân hồn thể luyện hóa hàng loạt thuần dương tiên khí, từ âm chuyển dương, lại không dung hợp nhục thân, chỉ sợ đều muốn chính mình lại lần nữa mọc ra. Mà đại uyên ở dưới nhục thân cũng giống như thế, năm tháng dài đằng đẵng, gần như sắp sinh ra linh trí. Dưới mắt là tốt nhất dung hợp thời cơ, chậm thêm một quãng thời gian, đã không tốt dung hợp. Ngươi hồn thể hai phần, ngược lại là rất có ý nghĩa, như lại phát triển xuống dưới chính là hai đạo quả. Lý Bình An xuất hiện tại bọn họ trước mắt, để bọn hắn giật mình. Tham kiến tiền bối. Bọn hắn liền vội vàng hành lễ. Hai đạo quả. Yêu Yêu nét mặt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng thi lễ, còn xin tiên đế tiền bối chỉ điểm. Sở Phong ánh mắt vậy cảm thấy rất hứng thú, trong cõi u minh có một loại xúc động, tựa hồ đối với chính mình rất trọng yếu. Không có như vậy về bí, tu ra hai loại đạo quả, tốt nhất là âm dương, có thể va chạm lẫn nhau, trong thời gian ngắn có thể khiến cho tu vi nhanh chóng tăng lên, các ngươi cũng có cái này tiềm chất. Lý Bình An điểm hạ Yêu Yêu, Sở Phong. Kỳ thực nhìn chung cái trước trải nghiệm, sẽ phát hiện hai người rất giống. Chỉ là một cái rơi vào đại âm thế, một cái tiến về đại dương gian, cái trước đạt được nữ đế truyền thừa, hắn tại thời gian trong lò bồi dưỡng đại thần vương âm thế đạo quả thành công. Hai đạo quả chỉ có trải nghiệm âm thế dương gian, âm dương chuyển đổi, song thân cùng tồn tại, mới có thể bồi dưỡng ra tới. Lý Bình An đã tính toán một chút, thuần dương tiên khí hẳn là cũng năng lực triệt tiêu một ít dương gian môi trường, không quá trình độ chưa đủ, cuối cùng vẫn muốn đi dương gian mới được. Thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương tổng tế, thiên hạ sư hoàng. Yêu Yêu tổ phụ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn từng tại một quyển trong cổ tịch nhìn thấy những lời này, giờ phút này nét mặt bừng tỉnh đại ngộ, những lời này nguyên lai là như vậy tới, âm thế cùng dương gian, giống thái cực lưỡng nghi, một sáng tu thành chính là vô địch thiên hạ. Tiền bối quả nhiên tri thức bên bác. Hắn thán nhưng cúi đầu, là cái này thiên đế cảnh giới à, chân truyền một câu, giả truyền bạn quyển sách. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí, trong không khí khí lạnh đều sắp bị bọn hắn hút xong, lúc này mới hiểu được từ khi cái gì thế hệ trước muốn tới tiểu âm gian, nguyên lai còn có bực này đại bí mật. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn cô phụ thế hệ trước mỹ hảo nguyện cảnh, hoặc nói bọn hắn vậy không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hoàn hảo có Yêu Yêu cái này tuyệt thế thiên tài, không tính bồi dưỡng thất bại. Sở Phong đột nhiên gật đầu, rất là đồng ý, ta cùng với Yêu Yêu tỷ, vô địch thiên hạ. Chỉ có Lý Bình An nét mặt thoáng có chút cổ quái, những lời này nói không phải hỗn độn thể sao, như thế nào vai đến hai đạo quả lên. Nhưng tỷ mị nghĩ, những lời này dùng tại nơi này, dường như cũng không có sai. Âm thế đạo quả, dương gian đạo quả, âm dương tổng tế, nhưng không chính là vô địch thiên hạ, thế đạo đều có thể rực rỡ hào quang, há lại cái gì hỗn độn thể năng lực ăn bạn. Mỗi cái thời đại cũng có mỗi cái thời đại đường rẽ vượt qua phương pháp, chỉ là nói quả xe điện đụng là thật có chút sinh hảo. Cũng không phải là tất cả mọi người năng lực tu thành hai đạo quả, có cái này thiên tư, không có nghĩa là có thể làm. Chương 479, hai đạo quả con đường, tạo dựng đại đồng xã hội. 2, chương 479, hai đạo quả con đường, tạo dựng đại đồng xã hội. 2, đơn nhất đạo quả vậy không nhất định cũng không bằng hai đạo quả, có nhiều thứ liền xem như tiến hóa con đường trí cao sinh linh cũng đang tìm đòi. Lý Bình An lắc đầu, chỉ điểm mấy câu, liền phiêu nhiên mà đi. Có người trên thượng thương từng tu ra mấy viên đạo quả tế đạo, nhưng thật chiến lên, trên lệnh kỳ thực không hề tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ có một người là ngoại lệ, chính là Lạc Thiên Tiên nhắc tới Huyền Thiên Đế, truyền thuyết bản gia họ Lâm, tu ra mười mấy mai đạo quả, tranh thủ mỗi cái cảnh giới tới một cái, thực hành đạo quả tự do. Nhưng người ta là ai, là cái này thời đại số ít xác định tế đạo chi thượng tồn tại, có thể là người bình thường có thể so sánh. Lý Bình An biết được còn càng nhiều điểm, hắn mơ hồ còn nhớ, gia hỏa kia dựa vào còn không phải thế sao đơn thuần tăng bộ khúc hệ thống chỉnh ra nhiều như vậy đạo quả, chủ tu nhưng thật ra là nhất thế pháp, thuần dựa vào hắn ta chống đi tới. Cái này, chỉ có thể nói, người nào tin người đó không may. Sở Phong một nhóm nhân về đến địa cầu, Hoàng Nưu, Đại Hắc Nưu vậy đuổi theo, đều là người trẻ tuổi ngồi không yên. Thời gian a, ngươi thật chết tiệt nhanh. Đại Hắc Nưu nhìn qua từ biệt 2 năm rưỡi địa cầu, nhẫn nhịn hồi lâu, kìm nén một câu nói kia. Mọi người cười vang. Không phải ta nói bản thân, ngươi không có cái này văn hóa, cũng đừng cả những thứ này. Đông Bắc Hổ vô vô bờ vai của bọn hắn. Ngoại giới thời gian đương nhiên không có qua lâu như vậy, chỉ có ngắn ngủi 10 ngày không đến thôi, một ít tinh không thế lực vẫn còn đang đánh dò địa cầu thông tin đâu, căn bản nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, trên địa cầu chuyện gì xảy ra. Thiên địa khôi phục tiến thêm một bước, cảnh giới gông xiềng sắp hoàn toàn phá toái. Sở Phong cảm ứng đến linh cơ, nét mặt như có điều suy nghĩ, mặc dù nói cái đồ chơi này trước đây vậy ngăn không được người nào, thế nhân, chiếu rọi cự đầu căn bản không sợ, không áp chế nổi một chút. Cũng liền áp chế một chút thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn thánh tử thánh nữ. Thế nào không nhớ lâu, còn có nhiều người như vậy. Sở Phong liên hệ xuống chính phủ, trên đường những người ngoài hành tinh này đến. Du lịch hộ chiếu. Kia không có việc gì. Địa cầu thái bức lửa, các loại bí cảnh khôi phục, liền không nói những thiên tài địa bảo kia, đơn thuần ở phía trên tu luyện, gia tốc tiến hóa. Một bầu trời ngoại giới nhiều năm tu hành, rất nhiều người coi trọng điểm này, xin hộ chiếu cũng muốn bước vào. Đều là một ít giao hảo tộc đàn. Địa cầu còn chấn thủ nhìn mấy tôn lão một đời, chấn trang tử, địa cầu muốn khôi phục nguyên bản địa vị, bằng vào chúng ta là không đủ, còn cần đồng minh. Đồng minh. Ha ha. Yêu Yêu cười lạnh, thời kỳ thượng cổ giáo huấn còn chưa đủ. Khu khu cụ. Hoàng Nưu bên ấy lớn tiếng ho khan, như thế nào cảm giác bị đã ngộ thường, bọn hắn mạch này nhưng không có vấn đề gì. Mấy tôn lão một đời cường giả vậy gật đầu, có phản bội đồng minh, tự nhiên cũng có kiên thủ đồng minh, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cái khó được đáng ngưỡng mộ. Về phần những kia hiện tại dựa đi tới, tốt như thế, tự nhiên là nghiêm khắc xét duyệt, bước vào địa cầu bọn hắn vậy chậm chậm vào. Không cần như vậy cực đoan, địa cầu cường đại, tự nhiên sẽ có thế lực dựa đi tới, phân biệt tốt xấu là đủ. Sở Phong lúc này thì nghĩ tới nhà mình sư phó. Ngươi hỏi ta không trung tâm người làm sao xử lý? Lý Bình An vẻ mặt kinh ngạc, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới điểm này. Ngươi sẽ không đại phổ độ thuật à? Tẩy não a, còn có thể để người phản bội không thành. Đại phổ độ thuật nô dịch tinh thần, đại tâm ma thuật gieo xuống tâm ma, đại nhân quả thuật trói chặt nhân quả. Một bộ này tiếp theo, hắn không bao giờ gặp được phản bội người của hắn, có cái này tâm tư đều không có. Ta nghĩ có lẽ còn là phải tin tưởng một chút người và người ràng buộc. Sở Phong lúng túng lại không thất lễ mạo cười nói, ở sâu trong nội tâm có loại cảm giác bất lực, là cái này Lao Trương đề cập quỳ xuống làm chó hàm kim lượng sao? Nguyên lai thật có việc. Tiếp xuống hắn dò xét một vòng địa cầu, cũng không có bởi vì có thế hệ trước chấn thủ thì coi như không thấy. Kết quả hay là phát hiện một ít chuyện không tốt, hay là có tinh không khách tới ở địa cầu làm mưa làm gió, bọn hắn cũng không có xúc phạm pháp luật, nhưng không chịu nổi rất nhiều người tinh thần và mèo, không đứng lên nổi. Địa cầu đoai phong, ngoại giới không dám kinh thường, bọn hắn càng là hơn vì được nhanh. Đây cũng không phải là bình thường dân chúng, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Sở Phong nhanh chóng điều người, cái kia cầm xuống, có một cái tính một cái, toàn bộ bên đường chém giết, máu chảy đầy đất, dùng để uy hiếp. Hắn cái này bạo quân, kẻ độc tài. Có người trong bóng tối chửi mắng, câm miệng, ngươi không muốn sống nữa. Người bên ngoài vội vàng tránh ra, siêu phàm giả thủ đoạn quá kinh khủng, rất nhiều lúc cách rất xa đều có thể nghe được, tiểu này ngu xuẩn, huyết cũng không nên tung tóe đến trên người hắn. Ta không phục. Vẫn là có người kháng nghị. Vậy liền cũng giết. Sở Phong không quen lấy bọn hắn, tại đi tinh không trước, những thứ này u ác tính tốt nhất hết thể giải quyết. Cuối cùng tất cả địa cầu, đông chốc bắt tới hơn ngàn vạn cầu gian, cùng vực ngoại thế lực cấu kết người, toàn bộ xử quyết. Lần sau không ngừng cố gắng, tranh thủ đạt tới một cái mục tiêu nhỏ. Sở Phong nét mặt khí sảng, lão sư nói không tệ, đối phó loại người này, giết thì xong việc. Hiệu quả 10 phần nổi bật. Rất nhiều người địa cầu cũng sợ hãi, gia hỏa này thật giết ra cái gì pháp chế pháp quy, căn bản ràng buộc không được hắn, đạo đức càng là hơn không cần nhiều lời. Ta mới là địa cầu chi chủ. Sở Phong làm như vậy thậm chí rất nhiều nhân ủng hộ, trên mạng danh tiếng nhất truyền, trắng trận tán thưởng. Bởi vì hắn tiện thể cưỡng chế mệnh lệnh toàn cầu thống nhất, chứng thực một thiên 4 giờ công tác chế, thời gian khác chính phủ cổ vũ tu luyện, cung cấp tài nguyên, sớm ngày trọng trấn địa cầu, khôi phục thời kỳ thượng cổ cường thịnh. Đương nhiên là có nhà tư bản bất mãn, chẳng qua Sở Phong rất thẳng thắn chấp hành ai bất mãn giết ai, nhanh chuẩn hung ác giải quyết vấn đề. Đống chốc nhận rộng lớn nhân dân ủng hộ. Sẽ không còn có người, vì ngoài hành tinh thái quân cho ra 8 giờ công tác chế khi mà cầu gian, vì người địa cầu hiện tại đã qua lên 4 giờ công tác chế, thượng ba nghỉ 4 ngày tốt lành. Trung thành. Sở Phong ý chí chính là ta phương hướng. Ta tuyên bố từ giờ khắc này, hắn chính là mới thượng đế. Chúng ta rốt cuộc không cần bán huyết mua trà sữa. Người phương Tây vậy vô cùng kích động, cút mẹ mày đi dân chủ, bọn hắn cần bạo quân, kẻ độc tài. Tại sao muốn hủy bỏ lễ hỏi? Vu oan hình phạt tăng thêm. Còn có bất mãn người, ngay lập tức bị tóm lên ngồi tù, đầy tớ trọng quyền xuất kích, giám chất vấn vi đại địa cầu chi chủ, ta nhìn xem các ngươi là nghị ăn tử chứng. Mỗi ngày một lộc, hướng sinh đẹp nhất, Sở Phong gửi lời chào. Các nơi truyền kỳ cơ trưởng ẩn hiện, triển khai kịch liệt giao lưu. Các ngươi cũng cho ta vào trong. Sở Phong chỉ đạo bên dưới, đối bọn họ trọng quyền xuất kích. Tại thời đại mới địa cầu, xã hội này chỉ có hai loại giới tính, không cho phép làm sàng làm bậy. Tất cả địa cầu nháo đằng một phen, gà bay chó chạy, nhường chấn thủ vài vị thế hệ trước thượng cổ địa cầu thánh nhân mắt có chút mờ mẫm, các loại nói thầm, như thế nào cảm giác đời này sắp xong rồi. Sở Phong cười to, đây là thời đại mới địa cầu đặc sắc chủ nghĩa con đường, đều có thể trấn áp toàn cầu, còn không muốn làm gì thì làm, sáng lập một cái đại đồng xã hội, vậy hắn lực lượng này lưu chi để làm gì? Dù là vì thế lại chậm trễ một tháng, hắn cũng không có bất luận cái gì hối hận. Mà thực chất cái này cũng không lãng phí, thời gian một tháng này, Sở Phong tâm linh pháp tiến nhanh, thuận theo bản tâm, đây cũng là hắn tìm thấy tốt nhất thích hợp cho hắn nhất phương thức tu luyện. Việc này không nên chậm trễ. Xuất kích, hướng về tinh không. Chương 480, Tam Thanh Hóa Thân hiện trạng. Khủng bố thánh vương giới. 1. Chương 480, Tam Thanh Hóa Thân hiện trạng. Khủng bố thánh vương giới. 1. Này hai cái hạt giống có đặc thù ý nghĩa, cùng các ngươi phù hợp, nếu có thể khai quật ra tiềm lực, sẽ không thể tưởng tượng. Hôm nay thì giao cho các ngươi. Lý Bình An hướng về trước mặt hai vị người trẻ tuổi nói. Đa tạ viện trưởng, đa tạ lão sư. Thạch Hạo, Diệp Phàm song song chắp tay, hướng Lý Bình An hành lễ. Ừm. Lý Bình An gật đầu, ngay lập tức liền để bọn hắn lui xuống. Này hai cái có thể gửi lại tế đạo hoang, Diệp lực lượng thiên đế hạt giống, hắn đã nghiên cứu hồi lâu, đặc biệt tìm một cái tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh chư thiên hỏa quyền lĩnh hội, đại bộ phận bí mật đều đã biết được. Cấp độ càng sâu huyền bí, có thể còn phải Thạch Hạo, Diệp Phàm Trần, hiện tại bồi thường bọn hắn, đem tiến về hoàn mỹ thế giới, thời cơ vừa vặn. Thiên đế quyền, tha hóa tự tại đế pháp, chư thiên chí cao người quy tắc trật tự. Thế đạo giả cuối cùng lĩnh ngộ. Nguyên thủy hóa thân xuất hiện tại Lý Bình An trước mặt, khí tức mờ mịt, theo hoàng, Diệp hai cái hạt giống đổ ngôi giữa nhuận rất nhiều, đã nắm giữ tam bộ khúc thể hệ tinh túy, thậm chí liên kết tại tự thân đế pháp, vậy dựng dụng ra một cái hình thức ban đầu. Ở bên cạnh hắn còn quấn vô số chư thiên thế giới, vô biên giới hải hư ảnh, vô số sinh linh triều bái, biến thành một loại dị tượng tại vờn quanh hắn. Đây đã là đạo tổ cấp dị tượng. Tâm linh pháp còn chưa triệt để hoàn thiện, nguyên thủy hóa thân lại trước giờ bước ra một bước này, từ đó có thể biết theo hoàng, Diệp hai cái hạt giống hắn đạt được bao nhiêu, tương lai lộ dường như có thể hoàn toàn thấy rõ. Hoàn thiện tâm linh pháp, khai sáng đế pháp, hai chuyện này vừa hoàn thành, kia tất nhiên sẽ tấn cấp tiên đế, không thể nghi ngờ. Mà đến lúc đó chính mình đem nhiều một tôn thập tứ tinh tiên đế hóa thân, cho hộ tống, mặc kệ trên thượng thường, hay là chủ thần không gian, vĩnh sinh thế giới trong đều có thể trổ tài. Tiên tiên ngũ thái hưu vô đại đạo, tiến triển ngược lại không có nhanh như vậy. Lý Bình An ánh mắt rủ xuống, dị vãng rất nhiều tích lũy đều đã hao tổn không, dù là đạt được tam bộ khúc thể hệ tinh hoa, hiện nay đến xem thôi diễn đến thái sơ, nhiều nhất thái thủy cảnh liền đến cực hạn, còn cần càng nhiều đạo giao hội, khác nhau thế giới quan biện chứng. Sáng đạo không phải đơn giản như vậy, nhất là Lý Bình An đi đầu này, người khác đạo cực hạn tại thế giới quan phía dưới, mà hắn lại muốn bao trùm, triệt để siêu thoát, nào có dễ dàng như vậy. Thái dịch kim tiên, thái sơ tổ tiên, thái thủy nguyên tiên, thái tố thánh tiên, quá cực chí tiên. Tiên tiên ngũ thái viên mãn, cuối cùng nhảy lên, liền có thể thành tiểu thiên quân. Hán đạo còn có rất nhiều tham khảo vĩnh sinh thể hệ tiến bộ, hoặc nói cả hai tương sinh, cũng không phải hoàn toàn thoát ly, chẳng qua đây chỉ là đơn thuần cảnh giới, nắm giữ pháp tắc khác nhau, chiến lược lại vượt qua không ít. Chỉ ít hiện tại đối mặt nguyên tiên, Lý Bình An cũng không sợ, mặt của hắn tấm tại tổ tiên thuộc về siêu mẫu, giống như Phương Hàn. Chủ nhân công tham tạo hóa, không bao lâu có thể tiến quân nguyên tiên, thánh tiên chi cảnh, lại có nguyên thủy hóa thân hộ đạo, thiên giới cũng không có người có thể làm gì được ngài. Ngài đã thấy thiên giới bên trong cảnh tượng đi. Đan Giao thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhẹ nói: "Đó là tự nhiên." Lý Bình An cười nhạt, thực chất thành tiểu thái sơ chi đạo, hắn ngũ giai thánh đạo là cấn triệt để ngưng tụ, có thể tại hắn đi qua địa phương tùy ý xuyên qua. Nói cách khác thôn vệ, vĩnh sinh, đấu phá thế giới, hắn hiện tại cũng lại lần nữa thu hồi liên hệ. Cách xa hư vô biển cả, hắn vẫn đang năng lực cảm ứng được huyền hoàng đại thế giới bên trong tình huống, có thể khởi hành trở về. Thuế biến lớn có thể tưởng tượng, đây cũng là tiên thiên ngũ thái hưu vô đại đạo chỗ kinh khủng, dù là chưa hoàn thiện, chỉ là hiện tại loại tình huống này, cũng có thể làm đến nước này, vượt ngang chư thiên, không còn cần chủ thần không gian. Chẳng qua Lý Bình An là không có khả năng buông tha chủ thần không gian tốt như vậy dùng công cụ. Hắn năng lực tiến về thế giới, phần lớn là có nhân quả liên quan đi qua thế giới, hoặc là do Ngao Quảng và Chí Tôn chiến đoàn luân hồi giả, dựng đứng đạo tiêu thế giới, mà không có đi qua, không nguyên nhân quả liên quan thế giới vẫn là không cách nào tiến về, hay là cần chủ thần không gian trợ lực. Cảm giác, lẫn nhau, hình chiếu, xuyên qua. Đây là Lý Bình An xác định quá trình, phạm vi cảm nhận của hắn hay là còn thiếu rất nhiều, hư vô biển cả ngăn cách cảm giác của hắn, không thể nào thành lập lẫn nhau, tự nhiên không thể nào xuyên qua. Mà đi rơi đủ loại, khác nhau thế giới quan áp chế, nếu như không có luân hồi giả thân phận, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, chí ít không thể nào có hiện tại như vậy tự do. Có thể đến một cái thế giới, liền bị trấn áp. Lý Bình An coi như là đã hiểu, chẳng thể trách nhiều cường giả như vậy, chư thiên đại năng, từ đầu còn cất giữ luân hồi giả thân phận. Không khác, chủ thần không gian dùng quá tốt. Đây chính là một cái chư thiên vạn giới lớn nhất nền tảng, vượt giới trung chuyển đều cần ngài. Mà sai khiến nhiệm vụ, coi như giao một chút thu thuế, những thứ này chư thiên đại năng, từ đầu cái nào để ý, huống chi cốt truyện ban thưởng cũng không phải vô dụng, vừa bạn tương phản còn có thể chỗ nào đổi siêu việt bọn hắn trước mắt cảnh giới vật phẩm. Đơn này mấy giờ, thì hoàn toàn xác định chủ thần không gian địa vị, mỗi cái thế giới đại năng đều sẽ ủng hộ. Quan trọng nhất, có thể bọn hắn vậy không hủy diệt được chủ thần không gian. Lý Bình An càng là lĩnh hội hư vô biệt cả, liền càng là sợ hai thán phục chủ thần không gian vĩ lực, có thể nói hoàn toàn áp đảo chư thiên vạn giới, là một cái khác chiều không gian, cho dù 16, thập thất tinh tồn tại chỉ sợ cũng không thể xứng đôi. Siêu thoát giả, Lý Bình An không được rõ lắm. Chỉ ít hiện nay xuất hiện hư hư thực thực tung tích, đều không có cùng chủ thần không gian xảy ra tranh đấu. Có thể chủ thần không gian phía sau chính là siêu thoát giả. Đây là rộng lớn luân hồi giả suy đoán một trong. Thôi, đợi đến cảnh giới kia liền hiểu hết thảy. Lý Bình An phóng suy tư. Hiện tại thái sơ chi đạo có thể thực hiện một giới, trợ giúp thôn phệ thế giới, linh bảo hóa thân đã chân thân thoát khốn, đi ra một vực, tại khởi nguyên đại lục thành lập linh bảo tông, tiếp dẫn nguyên thủy vũ trụ những người kia đến. Còn có trước đây cùng nguyên thủy vũ trụ ý chí làm giao ước, giúp đỡ đối phương ý chí chuyển sinh, thoát khỏi nhất định hủy diệt vận mệnh. Đối phương trước đây đại lực ủng hộ hắn, các loại chí bảo, truyền thừa không cần tiền kín đáo đưa cho hắn, giúp hắn đối phó Dương Kỳ, Lý Bình An tự nhiên muốn hoàn thành cái này giao ước. Với lại nếu như sau khi thành công, vận mệnh thay đổi cực lớn nguyên thủy vũ trụ ý chí chuyển sinh, nhất định sẽ trở thành luân hồi giả, gia nhập hắn dưới trướng, một tôn sinh mệnh bản nguyên đại đạo cứu cực cảnh, còn có cực lớn tiềm lực. Cái này mua bán thế nào cũng không lỗ. Chẳng qua điểm ấy cũng không tốt làm được, nguyên thủy vũ trụ ý chí chuyển sinh, độ khó xem chừng đây giới thú đột phá thần đế còn khó, đều là đào thoát nguyên thế giới đại phá diệt cái này nhất định vận mệnh, làm trái chí cao quy tắc. Cho nên nói giới thú là châu ngựa, chí cao quy tắc công cụ nhân, nguyên thủy vũ trụ ý chí càng là hơn châu ngựa bên trong châu ngựa, cái trước còn có hy vọng, đột phá thần đế là được, hắn một tia hy vọng đều không có. Lý Bình An lắc đầu, không có hắn, nguyên thủy vũ trụ ý chí làm sao có khả năng chuyển sinh? Những người khác chỉ sợ ít nhất phải thập ngũ tinh mới có thể giúp chút gì không, thập tứ tinh cũng làm không được, không phải quê hương sinh linh, cao đẳng hồn nguyên cái này sinh mệnh cấp độ vào trong liền bị chấn áp, căn bản cứu không được.